1941 chương 1941, bốn bề tho đi cờ hờ đóng tại Côn Liệt thành lũy dôn quân tại ngăn cản sau một khoảng thời gian, chủ động vung đi. Sau đó Anh Cách Lan quân chiếm lĩnh Côn Liệt thành lũy, đến nước này Anh Cách Lan quân trên cơ bản đã khống chế toàn bộ Anh Luân ba đảo, bất quá bị đánh bại Tô Gở rằng người vẫn không có từ bỏ, bọn hắn vẫn tại núi cao trong rừng rậm phản kháng Anh Cách Lan người. Anh Cách Lan quân tại chiếm lĩnh Côn Liệt thành lũy phía sau cũng không có lập tức phát động vượt biển chiến đấu, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ chờ đợi dôn toàn diện nội chiến bộc phát. Cùng Anh Cách Lan người đồng dạng tính toán còn có La Tư người, đã từng so huy hoàng La Tư người đương nhiên cũng sẽ không phóng vứt bỏ cơ hội như vậy, bọn hắn tập kết có thể tụ họp tất cả binh lực tại phương Tây tiền tuyến chờ thời cơ đến. Ánh mắt quay lại đến Trần Sở phương diện. Trần Sở cùng dôn nữ hoàng Chu Lệ Á coi như trước cụ thể thế cục cùng Đại Tần Đế quốc lập trường tiến hành một phen tường đàm luận, quá trình vô cùng thuận lợi, kết quả lệnh Trần Sở phi thường hài lòng. Chu Lệ Á không phải hạng người ngu dốt, nàng mới có thể nhìn ra Trần Sở đích thực dự định, bất quá chỉ là như thế lại như thế nào đâu. Hắn hiện tại căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Cao minh nhất mưu lược không phải âm mưu, mà là dương mưu. Một ngày sau đó, bệ hạ, Nhật Nhĩ Mạn thủ lĩnh Mạn Tư Anh đặc cầu kiến. Điện Vi đi vào xem xét đưa tin. Trần Sở toát ra vẻ kinh ngạc, nhường hắn đi vào. Thân mang giáp tiêu một cái người da trắng tại Điện Vi dưới sự hướng dẫn đi vào trong đại sảnh, chính là Đông Nhật Nhĩ Mạn thủ lĩnh Mạn Tư Anh đặc biệt. Thần khấu kiến bệ hạ. Trần Sở buông trong tay xuống dâng sớ, mỉm cười nói, không cần đa lễ, đứng lên đáp lời. Tạ bệ hạ. Mạn Tư Anh đặc đứng lên, vội vã không nhịn nổi mà khẩn thỉnh nói, bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ phía dưới đồng ý thần phản công dôn người. Trần Sở minh bạch hắn ý tứ, nhíu mày vấn đạo, ngươi nghĩ đánh về các ngươi lúc đầu quê quán? Đúng vậy. Còn xin bệ hạ cho phép. Trần Sở đi xuống bậc thang đi tới Mạn Tư Anh đặc trước mặt, các ngươi tại lãnh địa mới ở không tốt sao? Mạn Tư Anh đặc vội vàng nói, không, phi thường tốt. Chúng ta cho tới bây giờ không giống bây giờ như thế an nhàn qua. Bất quá nhà xã hết thảy để chúng ta pháp thả xuống. Trần Sở gật đầu một cái, đi một lát bước, chuyện này ta còn muốn suy tính một chút. Thấy đối phương đem còn nghĩ lại nói, khoát tay cắt đứt hắn, ta phải từ toàn bộ cân nhắc chuyện này. Mạn Tư Anh đặc đành phải lên tiếng. Chờ Mạn Tư Anh đặc sau khi rời đi, Trần Sở gọi đến Giả Hủ. Văn Hòa, ngươi xem đối với cái này sự kiện chúng ta nên làm cái gì? Trần Sở có chút do dự dáng vẻ. Giả Hủ cười hỏi, bệ hạ tựa hồ có chút tâm động a. Trần Sở gật đầu một cái, nếu như có thể tại Dôn Phương Bắc thiết lập một cái thực lực không tầm thường Nhật Nhĩ Mạn quốc gia ha không phải hay hơn sao? Giả Hủ gật đầu một cái, lời tuy như thế, thế nhưng là không tốt thao tác. Trần Sở cao mày nói, không phải là bởi vì nguyên nhân này cho nên ta mới do dự a. Bây giờ La Tư người cũng tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu, nếu như muốn trợ giúp người Gờ Mạn thiết lập quốc gia chẳng phải là cùng La Tư người mưu cầu xung đột lẫn nhau, cái này chỉ sợ không phải kiện chuyện tốt. Giả Hủ suy nghĩ phút chốc, bệ hạ, không bằng dạng này, chúng ta đem Nhật Nhĩ Mạn phương diện cùng La Tư phương diện triệu tập tại cùng một chỗ, liền phân phối lợi ích đạt tới một cái hiệp nghị, tiếp đó ước định tam phương liên hợp xuất binh. Trần Sở nghĩ ngợi gật đầu một cái, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Văn Hòa, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Là quân tần chủ lực áp chế tái tư quân chủ lực, cái này khiến tái tư có một loại bó tay bó chân cảm giác. Liền tại đây lúc, một cái nhường tái tư vô cùng lo lắng tin tức truyền đến, Chu Lệ A ưng phía dưới 40 vạn đại quân từ cảng làm phu xuất lĩnh từ Bắc Tư Phổ Lỗ Vương quốc xuất phát, cưỡi thuyền trực tiếp thẳng hướng So Sách Ni Á mà đến. So Sách Ni Á là phương Đông 18 hành tinh một trong Bắc Lân cận Á Tốc Hải, là phương Đông 18 hành tinh lớn nhất một cái hành tinh. Tái tư cảm thấy tình thế khó xử, nếu như hắn rút quân mà nói, liền đem gặp phải quân tần cùng Chu Lệ Á quân hai mặt giáp công nguy hiểm, nhưng mà một khi rút quân liền mang ý nghĩa toàn bộ phương Đông 18 hành tinh rơi vào, mặc dù tái tư lấy quả quyết nổi tiếng nhưng mà muốn hắn từ bỏ phương Đông 18 hành tinh dạng này một mảnh rộng tập, thổ địa chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tái tư thời gian càng lai việc thiếu, nếu như trễ làm ra quyết định, hắn 60 vạn chủ lực cũng chỉ có thể đối mặt quân tần cùng Chu Lệ Á quân hai mặt giáp công, mà dạng lời nói tất bại nghi. Cuối cùng tái tư lại mà đối với tiền tuyến hạ vung lui mệnh lệnh. Hơn 60 vạn đại quân bằng nhanh nhất tốc độ hướng tây vung lui, lúc này Chu Lệ Á quân chính tại đang lục. 10 ngày sau, 60 vạn chủ lực vung đến bị giãn tỉnh khu vực, toàn bộ phương Đông 18 hành tỉnh rơi vào Chu Lệ Á trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Anh Cách Lan tổng đốc A Lạp Dương tự mình xuất lĩnh 30 vạn đại quân vượt qua eo biển đối với Dôn Tây Bắc đi tỉnh chuyên lên ruột công, đông bắc, một chi từ Nhật Nhĩ Mạn quân, La Tư quân, quân tần tạo thành liên quân đối với Dôn chiến tuyến chuyên lên tấn công mạnh, thế như trẻ tre. 1942 chương 1942, Bắc tuyến liên quân một đường thế như trẻ tre, vẹn vẹn thời gian nửa tháng liền đem Dôn thế lực đuổi ra khỏi La Tư. Kỳ thực La Tư quân cũng không có tiến hành chống cự kịch liệt, liên quân thế công cũng không có liền như vậy dừng lại, bọn hắn tiếp tục tây tiến, tại ban bước đi thong thả đài Nhật Nhĩ Mạn hành tỉnh Tây Nhật Thái Man đại quân đụng vào nhau. Tây Nhật Thái Man người nhưng không có giống Dôn tịch như thế làm sơ chống cự liền bị bại, bọn hắn để bảo đảm, gia quốc ý chí cùng liên quân anh dũng chém giết, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Liên quân nửa tháng này đến nay thế như trẻ tre thế công bị ngăn chặn lại. Song phương tại hạ Nhật Nhĩ Mạn đông bộ cách Lâm Sơn khu lẫn nhau giằng co, mặc dù liên quân binh lực mấy lần tại đối phương, nhưng mà bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy biện pháp đột phá. Nghiêm Nhan, Mạn Tư Anh đặc biệt, Ứng Khôn ba người vây quanh ở xa bàn phía trước, xa bàn bên trên phản ứng đúng là cách Lâm Sơn mạch cực kỳ trung quanh địa hình địa vật, tại cách Lâm Sơn mạch mỗi cái cửa ải đều có thành lũy, phía trên cắm bao nhiêu khác nhau cờ xí, cái này cờ xí phản ứng đúng là Tây Nhật Thái Man liên minh bộ lạc quân lực. Tây Nhật Thái Man liên minh bộ lạc thực lực muốn so Đông Nhật Nhĩ Mạn bộ lạc mạnh hơn nhiều. Mạn Tư Anh đặc biệt cau mày nói, bọn hắn bóp mỗi cái cửa ải, chúng ta rất khó đột phá tập Ứng Khôn đạo, đối với cái này loại một cấp bách bùn, hẳn là tập trung lực lượng tại một điểm toàn lực tiến công, chỉ cần công phá một điểm, toàn bộ phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Bằng vào chúng ta trước mắt binh lực tới nói, không là vấn đề. Mạn Tư Anh đặc điểm gật đầu. Hai người đều nhìn về phía Nghiêm Nhan, bọn hắn muốn nghe một chút vị này quân tần tướng linh ý gặp. Nghiêm Nhan đạo, "Ừm, Khôn tướng quân nói không sai. Bất quá muốn ở nơi này một điểm nào đó thực hiện đột phá cũng không phải kiện đơn giản sự tình, những thứ này cửa ải địa thế cực kỳ hiểm yếu, dễ thủ khó công, cường công thật sự là hạ hạ kế sách." "Tướng quân kia có ý kiến gì?" Ừm Khôn vấn đạo. "Không bằng vung lui." Hai người sững sờ. Liên quân tại cách Lâm Sơn mạch phòng tuyến phía trước công kích mười mấy ngày không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, thế là đại quân đông trở lại. "Đầu lĩnh, tin tức tốt." Một cái tướng lĩnh hào hứng chạy đi vào đạo. Hải Nhân tỷ cười khổ nói, "Bây giờ còn có thể có cái gì tốt tin tức?" Cũng khó trách hắn bi quan như vậy, trước mắt địch đại quân người tiếp cận, mà xem như chỗ dựa đế quốc La Mã lại tại náo nội loạn, đối với Tây Nhật Thai Man thế lực như vậy tới nói dưới mắt thế cục thật sự là hết sức hỏng bét. Thuộc cấp hưng phấn nói, "Đầu lĩnh, chúng ta trinh sát hồi báo, quân địch vung lui." Hải Nhân tỷ sững sờ, "Vung lui? Cái này sao có thể?" Thuộc cấp phi thường khẳng định địa đạo, "Chính xác vung lui. Chúng ta trinh sát còn tới bọn hắn còn để lại doanh trại bộ đội trung chuyển một cái vòng." Hải Nhân tỷ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghi hoặc nói, "Bọn hắn vì cái gì đột nhiên vung lui đâu?" Thuộc cấp cười nói, "Ta xem bọn hắn tám thành là nhìn thấy pháp đột phá quân ta phòng tuyến, cho nên liền từ bỏ." Hải Nhân tỷ nghĩ ngợi gật đầu một cái. Thuộc cấp thỉnh cầu nói, "Đầu lĩnh, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, có thể hay không nhường mọi người tốt hảo nghỉ ngơi một phía dưới?" Hải Nhân tỷ gật đầu nói, "Phải." Tây Nhật Thai Man mỗi cái cửa hải phòng bị vung lòng xuống, một chút quân đội bị vung hướng phía dưới Nhật Nhĩ Mạn nội địa để phòng chuẩn bị phía tây có thể xuất hiện tình trạng. Hôm nay lúc nửa đêm, một chi thân mang màu đen trang phục, đầu đội mặt nạ, có rất nhiều đặc chủng trang bị đội ngũ lặng lẽ đi tới cách Lâm Sơn mạch trung đoạn một tòa cửa hải bên ngoài. Tòa này cửa ải nằm ở toàn bộ cách Lâm Sơn mạch phòng tuyến ở giữa mà lại là tất cả cửa ải bên trong lớn nhất, là mấu chốt nhất một chỗ cửa ải, chỉ cần đánh hạ tòa này cửa ải thì toàn bộ cách Lâm Sơn mạch phòng tuyến liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hải Nhân tỷ tại chính mình trên lầu gỗ vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, trong lòng có của hắn một loại dự cảm rất xấu, liền phảng phất Phật đại nạn muốn tới tựa như. Hải Nhân tỷ trở lại trước bàn sách ngồi xuống, cầm lấy từ Trung Nguyên lưu chuyển tới một bản binh thư nhìn đứng lên, khi hắn nhìn thấy dục cầm cô túng bốn chữ này lúc, không khỏi nghĩ đến phía trước liên quân phương diện chủ động vùng lui tình cảnh, đột nhiên giật mình, giảo bước chạy xuống lầu gỗ, lệnh sĩ gọi tới ở lại giữ chư tướng. Hải Nhân tỷ hạ lệnh tất cả cửa ải lập tức toàn diện cảnh giới, đồng thời mệnh lệnh vùng trở về các bộ quân đội lập tục trở về phòng tuyến. Ánh mắt quay lại đến rìm cửa ải, ám ảnh binh sĩ ẩn vào đến cửa ải một bên bên dưới vách núi, lập tức lợi dụng khóa câu, ương chảo các loại trang bị theo vách đá hướng về phía trước leo trèo, ước chừng dùng nửa canh giờ leo tới vách núi đỉnh. Phía trên này có một tòa cỡ nhỏ pháo đài, có thể đóng giữ hơn trăm người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại có thể hoàn toàn khống chế một đoạn này vách núi. Bất quá lúc này pháo đài bên trên lại không có bất luận cái gì phản ứng. Ám ảnh binh sĩ chạm vào pháo đài bên trong, cấp tốc xử lý duy nhất một cái lính gác, lập tức đối với đám chìm tại trong giấc mộng quân địch bày ra sát lục. Đúng lúc này, một cái đi nhà cầu ra hỏa ngáp một cái đã trở về, nhìn thấy một màn trước mắt bốn biến sắc, muốn cứ gọi hô lúc chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo, hừ đều không hừ một tiếng liền ngã hoa xuống. 1943 chương 1943, phá quan chừng trăm tên lính từ vách núi bất ngờ trên dưới bậc thang đến trong pháo đài. Trong pháo đài vô cùng yên tĩnh, trên tường thành có linh linh tinh tinh mấy cái lính gác, trong pháo đài liền cần thiết đội tuần tra cũng không có. Trên tường thành lính gác thấy được cái này chừng trăm người quân sĩ, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cái này chừng trăm tên lính trực tiếp thẳng hướng cửa thành mà đến, đi tới trước cửa thành, một cái sĩ quan bộ dáng người ngăn lại bọn hắn, dò xét một mắt, nhíu mày vấn đạo, các ngươi là ai bộ hạ? Đến nơi này làm cái gì? Mặc dù như thế hỏi, nhưng hắn kỳ thực cũng không có biểu hiện như thế nào cảnh giác. Dưới cửa thành trừ cái này cái sĩ quan bên ngoài còn có ba cái lính gác, cửa thành trên lầu có hai cái lính gác. Một sĩ binh cùng sĩ quan nói chuyện, phía sau hắn mười mấy người thì cấp tốc quan sát tình huống xung quanh. Hành động, nói là hắn ngữ. Người sĩ quan kia sững sờ một chút, lập tức chỉ cảm thấy mũi miệng của mình bị sắt chiêu một dạng bàn tay bưng kín, một thanh lưới dao xuyên qua lồng ngực, sĩ quan tại trước khi chết chỉ có một ý niệm, xong. Ngay tại sĩ quan bị ám sát đồng thời, dưới cửa thành cái kia ba tên quân sĩ cũng bị đánh giết, cửa thành lầu lên hai tên lính gác bị cung giày nọ bắn ngã. Đây hết thảy cũng là tại đồng thời hoàn thành. Lập tức mở cửa thành ra, phát tín hiệu. Ba cây màu xanh lá cây tín hiệu hỏa tiễn lần lượt thăng vào đêm khoảng không, ở nơi này trong bóng đêm phá lệ nổi bật, nhìn thấy cảnh tượng này, địch quân sĩ binh còn đang suy nghĩ, đã trễ thế như vậy là ai đang thả khói lửa đâu. Đang tại trong giấc mộng các tướng sĩ bị đất mất chấn động đánh thức, đều một mặt mở mịt nhìn bốn phía lấy. Đột nhiên có người đột nhiên biến sắc, chỉ vào hướng cửa thành kinh thanh hô to, đó là cái gì? Lúc này, một chi màu đen dòng lũ đang từ cửa thành mãnh liệt mà vào, đương đầu cờ sĩ bên trên treo lên một cái hạ kỳ tần, chữ. Không đợi dồn quân tướng sĩ phản ứng lại, đếm được thiết kỵ đã giết đến trước mắt. Thiết kỵ giống như điên cuồng phiêu đồng dạng bao phủ mà qua, nát không kịp đề phòng quân địch tướng sĩ chỉ có thể kêu thảm liều mạng chạy trốn hiện trường, ánh lửa cùng đao quang hòa lẫn, tiên huyết mạn thiên phi vũ, không ngừng có người bị gót sắt trà đạp dưới đi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Cũng có hiểu dũng giả liều chết chống cự, nhưng mà cố gắng của bọn hắn liền như là dưới ánh nắng chưa chan một giọt nước đồng dạng thoáng qua tức trôi qua. Đồ sát tựa như chiến đấu vẹn vẹn kéo dài hai khắc đồng hồ, hai vạn Tây Nhật Nhĩ Mạn bộ lạc liên quân liền bị toàn diệt, trong đó kẻ bị giết vượt qua vài người, còn lại toàn bộ bị bắt, mà quân tần thiệt hại thì cực kỳ bé nhỏ. Một cái bổ câu đưa tin vũ cánh rơi vào một mảnh thi hải phía trên, di liếc phút chốc lại vũ cánh bay vào bầu trời đêm. Sau một ngày, Mạn Tư Anh đặc biệt xuất lĩnh hắn 10 vạn Đông Nhật Nhĩ Mạn liên quân tiến vào cửa ải, nhưng mà La Tư quân lại không thấy thân ảnh. Nghiêm Nhan kỳ quái vấn đạo, "Ừm Khôn tướng quân quân đội đâu?" Lúc này, Ừm Khôn đứng ở dưới một cái thuộc cấp khoái mã đi tới. Hắn nhảy xuống chiến mã, lấy ra một phong sách văn kiện trình cho Nghiêm Nhan, hãy nay nói, "Tướng quân các hạ, chúng ta La Tư nội bộ đế quốc phát sinh nghiêm trọng phản loạn, Ừm Khôn tướng quân không thể không xuất lĩnh đại quân về nước tiêu phỉ." còn xin tướng quân cho phía dưới thứ lỗi, đồng thời đem này chuyển cáo đại tần đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nghiêm Nhan nhíu mày, nhìn thư, nói với hắn, ta đã biết. Thuộc cấp hướng Nghiêm Nhan thi lễ một cái, nhảy lên chiến mã rời đi. Mạn Tư Anh đặc biệt nghi ngờ vấn đạo, hắn nói là sự thật sao? Nghiêm Nhan cau mày nói, ta muốn lập tức đem việc này phản hồi cho bệ hạ. Mạn Tư Anh đặc điểm gật đầu, có chút lo lắng nói, tướng quân ưng ở dưới binh lực là 3 vạn người, mà ta ưng ở dưới binh lực cũng chỉ có 10 vạn người. Nhưng mà Tây Nhật Nhĩ Mạn liên quân lại còn có 200 mấy chục ngàn nhân mã. Chỉ sợ Nghiêm Nhan nhíu mày. Ở xa bỏ xỉ phổ lỗ vương nước Trần Sở Thu đến Nghiêm Nhan gửi tới dùng bồ câu đưa tin, không khỏi nhíu mày. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ệ gì nạ lo hầu vấn đạo. Trần Sở mỉm cười nói, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Lina, các ngươi ở đây thật là xinh đẹp a. Trần Sở lời này ngược lại là không sai, bỏ xỉ phổ lỗ vương quốc tại Á Gián Hải 20 bờ, cảnh nội non xanh nước biếc, núi tuyết hồ nước tôn nhau lên thành thú, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Ệ gì nạ vui vẻ nở nụ cười, ôm Trần Sở cánh tay đạo, bệ hạ ngươi phải thích, có thể thường xuyên đến. Trần Sở cười ha ha. Hai người tại ven bờ hồ dạo bước lấy, điện vi xuất lĩnh mấy ngàn tướng sắt, tại bốn phía phụ trách cảnh giới. Ệ gì nạ cho tới bây giờ đều không giống như bây giờ vui vẻ qua, giống như một cái dầu gì hài tử tựa như. Trở lại hành cung, Ệ gì nạ cùng nàng những ngày qua khuê trung mật hữu nhóm nói chuyện đi, Trần Sở thì quân tới truyền lệnh quan. Bệ hạ, truyền lệnh quan hành lễ nói. Trần Sở vấn đạo, có La Tư Phương diện tình báo sao? Truyền lệnh quan trở về xem xét đạo, còn không có. Lập tức cho La Tư Phương diện tình báo tự truyền lệnh, lập tức thu thập đồng thời đem La Tư nội bộ tình huống truyền tới. Là. Trần Sở làm sơ suy nghĩ, mặt khác truyền lệnh Ngụy Duyên, để phòng kỹ hơn. Là. Ngụy Duyên bây giờ phụ trách cả cái Tây Cực Châu phòng giữ công tác. 1944 chương 1944, do dự La Tư vốn chính là từ rất nhiều bộ tộc tổ hợp mà thành, trừ cái đó ra còn rất nhiều những bộ tộc khác, cái này chút bộ tộc tại La Tư đế quốc cường đại thời điểm còn có thể vững vàng đoàn kết tại La Tư hoàng kỳ phía dưới, nhưng mà bây giờ tình huống không vậy, rất nhiều bộ tộc đều mong mỏi trở thành một quốc gia độc lập, câu ca giao hảo thà làm đầu gà chớ làm vượn đuôi, ai cũng nghĩ tới qua quốc vương nghiện. Rất nhanh Trần Sở liền nhận được tình báo thự gửi tới báo cáo, La Tư nội bộ chính xác xuất hiện nổi loạn dấu hiệu chủ yếu là nguyên bản dựa vào La Tư các bộ lạc liên minh đang dục dịch. Khi nhận được cái này báo cáo không lâu sau, Trần Sở lại thu đến một phần báo cáo, nói có hai cái liên minh bộ lạc mật sứ đã tiến vào Đại Tần Đế quốc phạm vi thế lực, mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết. Trần Sở bất cấm do dự, tiếp tục ủng hộ La Tư đâu, vẫn là ủng hộ những bộ lạc này liên minh tố cầu. Trần Sở có chút không quyết định chắc chắn được, hai loại cách làm đều có các chỗ tốt, ủng hộ La Tư thì có thể ở trong ngắn hạn cam đoan phương Bắc ổn định, nhưng mà liền lâu dài tới nói nhưng không thấy đối với Tần Đế quốc có lợi, nhưng mà trong ngắn hạn ổn định đối với trước mắt Tần Đế quốc tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu, nếu như ủng hộ các bộ lạc liên minh độc lập, mang ý nghĩa lập tức cùng La Tư trở mặt, không qua lại có thể áp chế La Tư một lần nữa quật khởi, liền lâu dài tới nói lợi nhiều hơn hại. Bệ hạ, Giả Hủ đi vào ôm quyền nói. Trần Sở lấy lại tinh thần, nhìn Giả Hủ một mắt, "Văn Hòa a, ngươi xem một chút văn án lên báo cáo." Giả Hủ theo lời cầm lấy văn án lên báo cáo nhìn một lần, có chút gật đầu một cái, "Vấn đạo, bệ hạ có thể là ở vì lựa chọn ra sao phiền não?" Trần Sở gật đầu một cái, "Đúng vậy a, đều có lợi và hại, ta có chút do dự." "Văn Hòa, ngươi nói một chút nhìn pháp." Giả Hủ đạo, "Bệ hạ, La Tư người đã thu hồi bọn hắn toàn bộ phương Tây lãnh thổ, đợi một thời gian nhất định thành vì chúng ta Đại Tần Đế quốc uy hiếp, cho nên chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp chế ước bọn hắn. Nhưng mà La Tư người hiện tại biểu hiện cực kỳ thuận theo, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do trực tiếp chính phạt, cho nên bồi dưỡng quốc nội hy vọng độc lập thế lực là cao nhất tuyển chọn. Cứ như vậy, mặc dù trong ngắn hạn phương Bắc sẽ khá phiền phức, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khống chế lại." Trần Sở gật đầu nói, "Ngươi nói không sai. Bất quá ở trong đó còn có một cái vấn đề, những thế lực này có thể thành công sao? Nếu như không thể thành công chúng ta nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Mặt khác, chúng ta cũng không thể công khai ủng hộ những thứ này thế lực." Bệ hạ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Theo ta thấy những thế lực này tại chúng ta âm thầm duy trì dưới có rất lớn có thể thành công. Lúc cần thiết chúng ta đều có thể chế tạo mượn cớ quy mô chinh phạt. Trần Sở suy nghĩ phút chốc, gật đầu một cái, những bộ tộc này mật sứ hai ngày sau sẽ đến, ngươi trước cùng hắn nhóm nói một chút. Là, Dinh vùng núi. Tây Nhật Nhĩ Mạn liên quân tại nghe nói trung ương cửa ải bị liên quân chiếm lĩnh phía sau, liền đình chỉ đi tới, lập tức tất cả quân vùng lui đến trung ương cửa ải phía tây hơn 50 dặm một tòa trong pháo đài, ở đây bằng theo một con sông lớn, xem như rìm vùng núi phía sau duy một che chắn. Ngay tại Tây Nhật Nhĩ Mạn liên quân khẩn trương chờ đợi thời điểm, một tin tức tốt từ trên trời giáng xuống, khuê trong quân đội chủ yếu sức mạnh là từ người rút lui. Khi biết được tin tức này, đại hỉ điều nghi, lúc này triệu tập đại quân đông tiến, chuẩn bị nhất cử đem chiếm cứ bên trong ương cửa ải quân Tần cùng Đông Nhật Nhĩ Mạn liên quân đuổi đi ra. Hắn có tự tin như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn biết nơi này quân Tần chỉ có chỉ là 3 vạn người, tăng thêm Đông Nhật Nhĩ Mạn liên quân cũng bất quá 10 mấy vạn người, hắn không cho rằng ứng phía dưới hơn 20 vạn đại quân không thể đánh bại bọn hắn. Khi xuất lĩnh đại quân hướng trung ương cửa ải tiến quân, thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng có của hắn một cái vô cùng hùng vĩ kế hoạch, tại đánh bại liên quân phía sau thiết lập một cái độc lập Nhật Nhĩ Mạn quốc gia, nghĩ đến đây hắn liền không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Sau khi hắn xuất lĩnh đại quân phía trước ra 20 phiếu vòng phía sau liền tiếp vào trinh sát cấp báo, đầu lĩnh, có đại đội quân Tần sắp đến rìm vùng núi. Tin tức này đối với đắm chìm tại trong ngộng đẹp hình thư đến không chứa sấm sét giữa trời quang, lấy lại tinh thần, gấp giọng vấn đạo, các ngươi biết rõ sao? Nếu là báo cáo sai quân tình ta liền xử tử ngươi. Trinh sát vội vàng nói, tuyệt đối đáng tin. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đại đội quân Tần đang tại đi tới trung ương cửa ải, núi trong rừng chỉ thấy kỳ mũ ẩn hiện chừng hơn 10 dặm dài. Hình không khỏi nổi lên nghi ngờ, như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy quân Tần đi tới? Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đi tới sao? Thuộc cấp lo lắng mà hỏi thăm. Hình nhìn bên cạnh thuộc cấp một mắt, chỉ thấy người người đều toát ra vẻ kinh hoàng, cũng khó trách, cái này lúc đại chỉ sợ không người nào dám chính diện cùng quân Tần chủ lực chống lại. Hình không khỏi thở dài, truyền lệnh tất cả quân, lập tức vung lui. Nghe lời này, chúng bộ đem cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. 1945 chương 1945, Minh ước Tây Nhật Nhĩ Mạn trên dưới tất cả đều lâm vào sợ viện nội viện, bọn hắn lo lắng trong truyền thuyết cùng tử thần một dạng đáng sợ quân Tần lại đột nhiên giễu đến. Bất quá Nhật Nhĩ Mạn dân tộc vẫn là vô cùng kiên cường. Sợ hãi cũng không có khiến cho bọn hắn lâm vào cuồng loạn trong tuyệt vọng, bọn hắn tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ kết quả như thế nào bọn hắn hy vọng đem hết toàn lực một trận chiến. Hải Nhân Tỷ đứng tại chỗ đổ phía trước, một bên đèn đuốc càng không ngừng toát ra, Hải Nhân Tỷ thân ảnh lúc dài lúc ngắn. Thân tín thuộc cấp Man Thai đặc biệt đi vào trong đại sảnh, đầu lĩnh, Bắc Bộ chư thành 17000 tráng niên đến rồi. Hải Nhân Tỷ xoay người lại, vấn đạo, trước mắt trong tay chúng ta có bao nhiêu có thể dùng sức mạnh? Man Thai đặc biệt trở về xem xét đạo, chủ lực 21 vạn, ngoài ra còn có 11 vạn tạm thời chiêu mộ tráng niên. Đây là chúng ta toàn bộ lực lượng. Đầu lĩnh, chúng ta có thể thắng sao? Hắn lộ ra lòng tin không đủ dáng vẻ, cũng khó trách, liền La Tư, Dung trăm vạn hùng binh đều lần lượt bị bại, huống chi bọn hắn. Hải Nhân Tỷ thở dài, tận lực a. Bọn hắn muốn tới diệt vong chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Man Thai đặc biệt bắt đầu trầm mặc. Một cái sĩ quan từ bên ngoài chạy vội đi vào, đầu lĩnh, bên ngoài tới một cái người Tần. Hắn nói hắn là Tần Đế quốc sứ giả. Hải Nhân Tỷ cùng Man Thai đặc biệt không khỏi trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc, Hải Nhân Tỷ vội vàng nói, mau mời. Ngươi là đại Tần Đế nước sứ giả? Hải Nhân Tỷ khó có thể tin vấn đạo. Trước mặt hắn đứng một cái thân mặc áo giáp người trẻ tuổi, mặt mọc đầy râu, thể trạng khôi ngô, giống chiến tướng giống hơn là sứ giả. Hắn từ trong ngực lấy ra một phương văn thư đưa cho Hải Nhân Tỷ, thống lĩnh đại nhân cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, hẳn là nhận biết vật như vậy. Hải Nhân Tỷ vội vàng tiếp nhận, liếc mắt nhìn, đây là Tần Đế nước quốc thư. Xem ra ngươi thật là đại Tần Đế nước sứ giả. Chứng minh ý đồ của ngươi a, có phải hay không muốn chúng ta đầu hàng? Mang theo một tia cơ xinh đẹp hương vị. Hắn thân bên tướng lĩnh Man Thai đặc biệt thì một mặt oán giận bộ dáng. Sứ giả mỉm cười lắc đầu, không, cũng định đem đối phương giết chết. Hải Nhân Tỷ không khỏi sức sở, không. Ngươi có ý tứ gì? Sứ giả mỉm cười nói, chúng ta đại Tần Đế quốc cũng không muốn chiếm lĩnh đất đai của các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi muốn giúp Đông Phương những cái kia phản đồ cướp đi gia viên của chúng ta. Man Thai đặc biệt trầm giọng nói, sứ giả đạo, Đông Nhật Nhĩ Mạn bộ lạc là của chúng ta minh hữu, chúng ta đương nhiên phải tận hết sức trợ giúp bọn hắn. Chẳng qua nếu như các ngươi cùng nhau lại ý trở thành minh hữu của chúng ta, các ngươi cùng Đông Nhật Nhĩ Mạn bộ lạc vấn đề kỳ thực là có thể giải quyết. Hải Nhân Tỷ cùng Man Thai đặc biệt trao đổi ánh mắt một cái, Hải Nhân Tỷ tò mò vấn đạo, hoàng đế của các ngươi dự định như thế nào giải quyết? Sứ giả đạo, phía dưới Nhật Nhĩ Mạn đạt tiêu chuẩn Lâm Sơn khu đông bộ đến dìm sông tất cả khu vực toàn bộ về các ngươi Tây ngày Thái Man, đông bộ Nhật Nhĩ Mạn khu vực thì về Đông Nhật Nhĩ Mạn. Hai quốc gia chung sống hòa bình. Như thế nào? Hải Nhân Tỷ cùng Man Thai đặc biệt không khỏi tâm động, kỳ thực bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn, Man Thai đặc thủ chút lo âu vấn đạo, chúng ta làm sao biết này lại không phải là các ngươi phải âm mưu. Sứ giả cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu như chúng ta Đại Tần Đế quốc thật muốn làm cái gì, không cần thiết khai thác như thế đê hèn mánh khóe. Chúng ta có thể cho các ngươi một cái bảo đảm, quân ta cùng Đông Nhật Nhĩ Mạn quân sẽ trước tiên vung qua dìm sông. Hải Nhân Tỷ cùng Man Thai đặc biệt trao đổi một cái kích động ánh mắt, Hải Nhân Tỷ đi tới sứ giả trước mặt, trịnh trọng đạo, thật nếu là như vậy, chúng ta Tây Nhật Nhĩ Mạn cũng sắp là Đại Tần Đế quốc kiên cường nhất minh hữu. Mấy ngày sau, quân Tần cùng Đông Nhật Nhĩ Mạn quân quả nhiên theo lời vung lui. Sau đó Tây Nhật Nhĩ Mạn quân tiến vào chiếm giữ dìm núi khu cùng dìm cách phía tây khu vực. Tiếp lấy, Hải Nhân Tỷ cùng Nghiêm Nhan, Mã Tư Anh đặc biệt tại dìm bờ sông ký tên một phần hiệp bàn bạc. Đây cũng là nổi danh dìm hiệp nghị. Phần hiệp nghị này xác lập tam phương đồng minh quan hệ. Hơn nữa đồ vật ngày Thái Man hứa hẹn hướng Tần Đế quốc khai phóng tất cả thị trường. Sau đó, Nghiêm Nhan liền xuất lĩnh 3 vạn quân Tần trở về Tây Cực Châu. La Tư quốc nội phản loạn liên tiếp, thực lực mạnh nhất hai cái bộ tộc liên minh đã tại Bắc Phương thành lập được cùng La Tư trung ương đối lập chính quyền, tất cả dụng binh hơn 20 vạn. Trừ cái đó ra, còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ tộc cũng tại các nơi phản loạn, La Tư quân đánh đông giải bắc, lộ ra vô cùng chật vật. Đã đến giờ tháng 5, Trần Sở cùng đi theo 8 vạn tướng sĩ trở lại Ạ Xỉ Dị Ạ, Thù Lý Á đã đem nàng hành dinh rời đi Ạ Xỉ Dị Ạ bên trên Nga chết Joy La Y Yena hành tình, Thù Dị Dạ hiệu triệu quốc nội các phương thế lực đứng lên phản đối tái tư xoán vị, 45 vạn chủ lực liền đặt ở bị dạn tiền phía trước, cùng tái tư 50 vạn đại quân cách hải giằng co. Rất nhiều tái tư khu khống chế bên trong tổng đốc đối với tái tư mệnh lệnh lá mặt lá trái, các nơi phản loạn liên tiếp. Anh quốc vương A Lạp Dương đã xuất lĩnh những phía dưới 30 vạn chúng vượt qua eo biển, bao phủ Tây Bắc ba hàng tỉnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Bắc ba hàng tỉnh đã là hắn trong túi bốn nhét tư thống trị tràn ngập nguy hiểm. 1946 chương 1946, phát hiện Nhật Nhĩ Mạn quân, anh quốc quân phân biệt từ Tây Bắc cùng phương Bắc đối với tái tư phòng. Yếu đất liền khu vực chuyên lên ruột công, một đường thế như trẻ tre, tái tư quân liên tục bại lui, tình thế đối với tái tư tới nói cực kỳ bất lợi, nhưng mà tái tư lại không dám từ bị dạn tiền điều binh. Hắn lo lắng một khi đại quân từ bị dạn tỉnh điều đi quân Tần cùng Du Lì Ạ quân sẽ mãnh liệt mà đến, một khi bị dạn tỉnh thất thủ, như vậy hết thể liền xong rồi. Tái tư một bên từ chính mình địa bàn quản lý tất cả hành tỉnh đều có thể tham chiến thanh niên trai trắng năm, xử tử những cái kia lá mặt lá. Trái quan viên, một phương diện khác hắn không thể không hướng Tần Đế quốc thấp nguyên bản đầu cao ngạo, hắn hiểu được tại trước mắt loại tình huống này chỉ có đại Tần Đế quốc có thể cứu vớt bọn họ, chuyện này thật đúng là đủ trâm trọng. Nguyên lai sinh tử đại địch bây giờ lại đã biến thành duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trần Sở nhìn xem nói phía trước cái này hèn mọn tới cực điểm trung nhân, mỉm cười nói, đây là một hồi giao dịch. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Trung niên nhân vội vàng nói, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, bệ hạ cứ việc phân phó. Trần Sở mỉm cười nói, ta có 3 cái điều kiện, đáp ứng ta có thể đứng ra thuyết phục các phương ngừng tiến công. Trung niên nhân cung kính gật đầu một cái, một bộ trở lấy chịu làm thịt bộ dáng. Trần Sơ đạo: "Đệ nhất, tái tư nhất thiết phải từ bỏ Rôm xưng hảo." Khí lệ sinh trung niên nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy điều kiện này không có gì lớn, gật đầu một cái. Trần Sơ nói tiếp: "Đệ nhị, toàn bộ ma nhị khu vực, Ai Cập khu vực tái tư nhất thiết phải từ bỏ." Trung niên nhân do dự một chút, lại gật gật đầu: "Ta muốn Nhiếp Chính Vương điện hạ sẽ đáp ứng điều kiện này." Trần Sơ cười cười: "Đệ tam, khai phóng thị trường, ta Đại Tần Đế quốc thương nhân ở tại quốc nội được hưởng ưu đãi nhất đãi ngộ. Trở lên ba đầu chính là của chúng ta điều kiện." Trung niên nhân không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là đối phương điều kiện sẽ phi thường hà khắc, ít nhất sẽ có bồi thường điều kiện, thế nhưng là đối phương cũng không có hướng bọn hắn muốn một phân tiền. "Vậy hạ, liền cái này ba đầu sao?" Trần Sở cười hỏi, "Ngươi là ngại ít vẫn là ngại nhiều?" Trung niên nhân sợ Trần Sở lật lọng, vội vàng lời thề son sắt địa đạo, "Ta đại biểu Nhiếp Chính Vương điện hạ tiếp nhận quý phương điều kiện." "Cái kia ngưng chiến sự tình." Trần Sở đạo, "Ngươi trước trở về Rôm, ta sẽ phái cái sứ giả cùng các ngươi đồng hành. Ngươi lui ra đi." Trung niên nhân cung kính thi lễ một cái, bị hai tên sát mang theo xuống. Trần Sở mỉm cười đối với giả hủ đạo, "Hết thảy đều như văn hóa sở liệu đồng dạng." Giả Hủ khiêm tốn nói, "Bệ hạ quá khen. Kỳ thực hết thảy bệ hạ đã liệu đến, chỉ bất quá từ thần đem này chuyện nói ra mà thôi." Trần Sở cười cười, vui mừng đạo, "Không nghĩ tới dù lì ạ bên kia vậy mà không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, không thì mà nói, chỉ sợ phải đi qua chút khó khăn chắc trở." Tiếp tục mỉm cười nói, "Vị này nữ hoàng không phải so với thường nhân, nàng vô cùng minh bạch lúc nào phải làm gì chuyện tình." Trần Sở gật đầu một cái. Giả Hủ đạo, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phương Tây thế cục hỗn loạn rất uống sẽ kết thúc. Đến lúc đó bệ hạ dự định làm sao bây giờ?" Trần Sở đạo, "Chuyện này chúng ta đã thảo luận qua. Nơi này cách Trung Nguyên nội địa quá mức xa xôi. Phía trước mấy trận đại chiến, mặc dù quân ta miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến, nhưng mà trả giá cao lại cao vô cùng ngang. Bởi vậy nhất thiết phải thay đổi nguyên lai lấy quân sự làm chủ thủ đoạn. La Tư đế quốc La Mã lần lượt sụp đổ làm cho đây hết thể trở thành có thể. Chúng ta chỉ cần ở đây duy trì một chi cần thiết sức mạnh, lấy chính trị, kinh tế đi ảnh hưởng bọn hắn." Giả Hù gật đầu một cái, hơi xúc động địa đạo, "Đã như thế, rất nhiều người chỉ sợ không quen a. Không quen cũng phải quen thuộc, cũng không thể đánh cả một đời trận chiến a." Lạc Dương truyền lệnh quan cầm một phong mới vừa lấy được truyền thư chạy vào bên trong các đại đường, trước mắt lưu thủ Lạc Dương nội các đại thần có Gia Cát Lượng, Chu Du, Lô Túc, Tư Mã Phòng bốn người bọn họ đồng dạng tình huống phía dưới cũng sẽ không rời đi kinh thành. "Đại nhân, đội thăm dò dùng bồ câu đưa tin." Bốn người không khỏi sửng sở, Chu Du vội vàng tiếp nhận, liếc mắt nhìn, mừng rỡ đạo, "Thật là bọn hắn. Ta còn tưởng rằng bọn hắn gặp phải bất trắc." Tư Mã Phòng khó có thể tin vấn đạo, "Là gia Nhật Bản đội thăm dò." Chu Du gật đầu một cái, từ trong ống trúc lấy ra truyền thư liếc mắt nhìn, "Là nửa tháng trước phát ra. Một nhìn một lần, mừng rỡ đạo, bọn hắn tìm được một mảnh đại lục. Hơn nữa đã đổ bộ, lập tức nhướng mày, thế nào công cần?" Lô Túc gấp giọng vấn đạo. "Chu Du đạo, bọn hắn trèo lên một lần lục ca liền lọt vào công kích, đại lục ở bên trên có người cư trú, hơn nữa nhân khẩu tựa hồ còn không thiếu, tổ chức tính chất rất mạnh. Vậy bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào?" Tư Mã Phòng gấp giọng vấn đạo. Chu Du lắc đầu, "Truyền thư chỉ nói nhiều như vậy, nghĩ không ra bệ hạ chắc vậy mà trở thành sự thật. Tại đại xa xôi chỗ sâu vậy mà thật sự còn có lục địa, không chỉ như này nơi đó còn có cư dân." 1947 chương 1947, Eli Khắc Ti Trần Sở nhìn trong tay truyền thư, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc tìm được, cuối cùng tìm đến rồi." Một bên Ezina tò mò vấn đạo, "Bệ hạ, tìm được cái gì?" Đôi mắt đẹp chiêu Trần Sở trong tay truyền trên sách phiêu lấy. Trần Sở ôm Ezina hôn một cái, hưng phấn nói, "Bọn hắn tìm được Mỹ quốc, cũng có khả năng là thêm lên mặt." Ezina một mặt mở mịt bộ dáng. Trần Sở cười ha ha, cũng không có giảng giải, nghĩ nghĩ, gọi tới thư ký, khiến cho viết xuống một phong truyền thư sau khi xem lệnh truyền lệnh quan lập tức trở lại Lạc Dương. Ezina kéo Trần Sở cánh tay tò mò vấn đạo, "Bệ hạ, nước Mỹ cùng Canada là quốc gia sao?" Trần Sở quay đầu liếc mắt nhìn gắt gao tựa sát mình vị này tóc vàng mắt xanh giai nhân tuyệt sắc, thầm nghĩ, nếu là bây giờ là thế kỷ 21 lời nói, ngươi nói không chắc chính là Canada người hoặc người Mỹ. Trần Sở mỉm cười nói, "Không phải quốc gia, chỉ là hai cái địa danh thôi. Nửa năm trước, ta không phải là phái một chi đội thám hiểm nhắm hướng đông bên cạnh mà đi sao?" Ezina giật mình nói, "Chẳng lẽ bọn hắn vậy mà thành công? Nghĩ không ra bệ hạ nói lại là thật." Một bộ khó tin bộ dáng. Trần Sở tức giận vỗ một cái Ezina bờ mông, "Lina, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lão công nói bậy tám đạo a?" Ezina vội vàng giải thích, "Làm gì có. Nhân gia chỉ là không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đã tìm được mà đã." Kỳ hỉ, lập tức một mặt hướng tới địa đạo, không biết nơi đó sẽ là dạng gì cảnh tượng, có thể hay không cùng chúng ta bên này là một dạng, không biết nơi đó có người sao? Trần Sơ đạo, "Nơi đó có người." "Có người? Đây thật là quá làm cho người ta giật mình." Điện vi chạy tới xem xét đưa tin, "Bệ hạ, giờ dù xạ lẹm quốc vương cầu kiến." Trần Sơ gật đầu một cái, nhìn Ezina một mắt. Ezina ôn nhu nói, "Ngươi mau đi đi, ta đi lệ á tỷ cái kia bồi nàng trò chuyện." Trần Sơ mỉm cười gật đầu. Trần Sở đi tới đại sảnh, chỉ thấy một vị thân mang quần dài cao gầy nữ lang đang lặng lặng chờ, chính là rất lâu chưa từng gặp mặt Eli Khắc Ti, không biết vì cái gì, Trần Sở có một loại khắc thường kích động. Eli Khắc Ti trông thấy Trần Sở tiến vào, vừa mới bình tĩnh đích tâm hồ lại nhộn nhạo lên gợn sóng, có chút viện trương hướng Trần Sở hành lễ nói, "Giờ dù xạ lẹm quốc vương Eli Khắc Ti bái kiến đế quốc hoàng đế bệ hạ." Trần Sở đi đợi Eli Khắc Ti, làm song phương cánh tay đụng vào một sát na kia cũng không khỏi trong lòng rung động. Trần Sở đỡ lên Eli Khắc Ti, mỉm cười nói, "Giữa ngươi ta không cần đa lễ như vậy." Lời này dưới loại tình huống này nói ra tựa hồ có loại không cùng một dạng hương vị. Eli Khắc Ti tiểu nhan đỏ lên, không khí hiện trường có vẻ hơi lung túng. Trần Sở ho một tiếng, vấn đạo, mấy ngày này ngươi trải qua như thế nào? Eli Khati không khỏi phiền muộn nhìn Trần Sở một mắt, vẫn tốt chứ? Bệ hạ đâu? Bệ hạ nhất định phi thường nhanh nhạc, bên cạnh có nhiều như vậy thân thiết hồng nhan chi kỷ. Trần Sở cười cười, vấn đạo, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Cứ mở miệng. Eli Khati đột nhiên nói, nếu như ta muốn ngươi cưới ta đây. Nhìn chăm chăm Trần Sở, ánh mắt trong hai con ngươi tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm. Trần Sở một đâu, mỉm cười nói, hảo. Trần Sở cho là đối phương nói đùa. Eli Khati kiểu nhan nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Nàng lúc này nơi nào còn có một nước chi chủ khí phách, rõ ràng chính là một cái đắm chìm tại bể tình bên trong nữ tử. Eli Khati đột nhiên nâng lên trán, khát vọng đạo, bệ hạ, ta muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Trần Sở cũng không nghĩ quá nhiều, gật đầu đồng ý, lệnh. Sĩ ở sảnh sau chuẩn bị thịt rượu. Bệ hạ, Eli Khati kính ngươi một ly. Eli Khati bưng chén rượu nhìn qua Trần Sở, mang theo một tia mê người phong tình. Trần Sở mỉm cười bưng chén rượu lên cùng nàng chén rượu trong tay đụng một cái. Eli Khati uống một hơi cạn sạch, tiếp đó một chén rượu tiếp lấy một chén rượu rót vào trong miệng, nàng giống như muốn lập tức say đi tựa như. Thêm Trần Sở đè lại Eli Khati chén rượu trong tay, cau mày nói, uống chậm một chút, uống như vậy tổn thương thân thể. Eli Khati lại nói, ta liền là muốn uống say. Mở Trần Sở tay, lại một ly tiếp lấy một ly uống lấy. Eli Khati đặt chén rượu xuống, nhìn một bên một mặt vẻ buồn bã Trần Sở một mắt, cái nhìn này tràn đầy vũ mị gió tình, cực kỳ mê người. Eli Khati đứng lên, rời đi chỗ ngồi, đống nhiên ném vào Trần Sở ôm ấp hoài bão, si ngốc đạo ôm chặt ta. Ôm chặt ta, Trần Sở ôm Eli Khati đạo, ngươi uống say. Eli Khati lắc đầu, đem tay chỉ điểm một chút Trần Sở bờ môi, cười ngớ ngẩn đạo, ta không có say. Ta so bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh. Ôm ta tiến gian phòng được không? Trần Sở gật đầu một cái, một tay lấy Eli Khati ôm ngang lên tới, Eli Khati ôm lấy Trần Sở cổ, điều trên mặt tất cả đều là vũ mị ý vị, gương mặt hồng đồng đồng, tinh mâu được khép, không thể không nói mỹ nhân say rượu bộ dáng cũng là một bộ cực mỹ phong cảnh. 1948 chương 1948, Tây Tuyến không chiến sự Trần Sở nhìn xem trong ngực giai nhân, nghĩ đến mới vừa điên cuồng, không khỏi vừa nóng máu sôi bốc lên. Cười khổ một phía dưới, thầm nghĩ, nếu là nhị nhi các nàng đã biết, không biết sẽ thế nào giáo huấn ta đây cái lao công. Eli Khati cầm gương mặt kỳ kẹo một chút Trần Sở lồng ngực, quyến rũ nhìn hắn một cái, khanh khách một tiếng phong tình vạn trùng, nàng còn giống như không có rượu tình. Chậm rãi hướng bên dưới chân thẳng đi, tiếp lấy Anh Quốc, Tây Nhật Nhĩ Mạn, Đông Nhật Nhĩ Mạn, La Từ, Giờ Rủ Sa Lẹm, Ai Cập, Ma Nhĩ, Macedonia, Rôn, Tần Đế Quốc tại Ả Xì Dì Ả tổ chức hội nghị, xác lập các phe biên cảnh cùng sống trung hòa bình nguyện vọng. Hội nghị lần này là trong lịch sử nổi danh Ả Xì Dì Ả hòa hội, bất quá cùng bình cũng không có kéo dài bao lâu. Vậy hạ, hết thảy vô cùng thuận lợi. Kết quả cơ bản cùng chúng ta hy vọng nhất trí. Giả Hủ xem xét đưa tin. Trần Sở từ giả hủ trong tay tiếp nhận tấu chương, nhìn một chút giáp gật đầu một cái, toàn bộ Tây phương cách cục đại khái thành hình. Anh Quốc, Macedonia, Rôn, La Tư thực lực tối cường, khác các quốc gia thực lực yếu đi chút. Giả Hủ mỉm cười nói, cái này đã rất tốt. Anh Quốc, La Tư, Macedonia cùng Rôn lẫn nhau chế hành, có chúng ta từ bên cạnh giám sát, bọn hắn ai cũng pháp làm lớn. Đến nội những thứ khác quốc gia chúng ta có thể thích hợp mà cho giúp trợ. Trần Sở gật đầu một cái, đối với cái này chút quốc gia, chúng ta chính sách cơ bản là cấm giữa bọn họ chiến tranh, cổ vũ phát triển mậu dịch. Giả Hủ gật đầu một cái, cười nói, mới vừa tới thời điểm nghe thấy có chút tướng linh đang cầu nhau, bọn hắn cảm thấy chuyện kế tiếp có thể làm. Trần Sở cười ha ha, lắc đầu nói, chiến tranh làm sao có thể kết thúc? Bất quá liền tình huống trước mắt chúng ta quân đội quy mô quá khổng lồ. Bệ hạ nói cực phải. Lấy trước mắt tình huống chúng ta căn bản là không có tất yếu vì thế khổng lồ như thế quân lực. Nhưng mà cường đại lực lượng quân sự là đế quốc duy trì uy nghiêm và ảnh hưởng lực mấu chốt, cũng không thể cắt vùng quá nhiều. Trần Sở gật đầu một cái, 12 cái quân chính quy đoàn cùng hộ khiếu, thương lang, tường sát. Bất động, không chỉ có không động, các phương diện còn muốn tăng cường, đặc biệt là trang bị. Lúc đầu Tây vượt quân đoàn, dân tộc Tiên Bi quân đoàn, dân tộc Hung Nô quân đoàn cắt vùng một nửa, các nơi phương cảnh bị quân cũng tương ứng cắt vùng một nửa. Như vậy, ít nhất sẽ xé rất 60 vạn chúng. Hàng năm có thể tiết kiệm không ít tiền à, Giả Hủ nói tiếp, còn dư lại cho cảnh bị quân có thể áp dụng nửa nông nửa binh cách làm. Trần Sở gật đầu một cái, dạng này lại có thể tiết kiệm không ít tiền. Tóm lại một câu nói, nhất thiết phải cam đoan chúng ta Đại Tần Đế quốc chủ lực chiến lược không bị ảnh hưởng, thậm chí càng mạnh hơn, ở đây trên cơ sở làm hết sức cắt giảm quân đội. Văn Hỏa, đêm này chương trình nghị sự phát hướng về nội các. Là Sâm Bệ Hạ, nghe nói đội thám hiểm tại phương Đông Đại Dương chỗ sâu phát hiện đại lục. Giả Hủ hưng phấn mà vấn đạo. Đúng vậy. Bất quá bọn hắn lọt vào dân bản địa tập kích. Có thể bên kia đại lục ở bên trên có một đế quốc cường đại cũng không nhất định. Giả Hủ gật đầu một cái, vậy hạ ngờ tới đã chiếm được chứng thực, kế tiếp là không phải nên tiến một bước hành động. Đó là khẳng định. Nếu như không tìm kiếm mới mở rộng không gian, đế quốc phát triển sớm muộn sẽ trì trệ không tiến. Bất quá tạm thời không nên quy mô đăng lục đại lục mới. Nơi đó tình huống chúng ta còn không rõ ràng lắm, tùy tiện quy mô hành động rất có thể lợi bất cập hại. Vậy hạ anh minh. Trần Sở suy nghĩ nói, ta dự định điều động đội tiền trạm bên ngoài hải trên hòn đảo thiết lập căn cứ tân tiến, biết rõ ràng đại lục mới đại khái tình huống, sau đó lại khai thác thêm một bước hành động. Chuyện này chờ trở về sau đó mới tường bàn bạc a. Mấy ngày sau, Trần Sở khung xe liền tại đại quân tre trở phía dưới trở về Lạc Dương, Tôn Sách tùy hành ở bên, Triệu Vân vẫn như cũ bị nhận mệnh vì Tây Tuyến đại đô đốc, sở dĩ bổ nhiệm Triệu Vân chủ yếu có hai cái cân nhắc, một cái Triệu Vân nhiều năm qua một mực trấn thủ Tây Cương kinh nghiệm phong phú, thứ hai lấy trước mắt Triệu Vân cùng Dụ Lị Ạ quan hệ trong đó, phương Tây chư quốc không có quá nhiều lo lắng. Thân mang dân tộc Hán quần dài Eli Khati lập tức tại quan đạo một bên trên sân cương, trong đôi mắt đẹp có ôn nhu cũng có tưởng niệm. Thời gian trở lại đêm qua, Eli Khati, theo ta trở về. Trần Sở ôm Eli Khati eo nhỏ nhắn đạo, Eli Khati ôn nhu nở nụ cười, lại lắc đầu, ta sợ, ta sợ trở về với ngươi phía sau sẽ không nghĩ trở lại. Vậy cũng chớ đã trở về. Eli Khắc Ti lắc đầu, lại địa đạo, nơi này có trách nhiệm của ta. Ta không thể rời đi. Không nên ép ta được không? Nếu như ta kiên bóc lật bùn. Eli Khắc Ti thở dài, gương mặt dán tại Trần Sở trên lồng ngực sâu kín đạo, Eli Khắc Ti sẽ cùng ngươi trở về, nhưng lại sẽ không khoái hoạt. Đây là ngươi mong muốn sao? Trần Sở lại thở dài. Đội ngũ đi qua 20 mấy ngày đi gấp buôn ba cuối cùng về tới Đế Đô Lạc Dương. Trần Sở cùng vợ nhi nhóm vượt qua mấy ngày an nhàn thời gian, tiếp đó bắt đầu làm việc công. 1949 chương 1949, tranh liên hoàn bệ hạ, đây là chúng ta nội các liên quan tới cắt rút quân đội phương án. Chu Du đem một phần tấu chương trình bên trên tới. Trần Sở nhìn một lần, gật đầu một cái, rất tốt. Bất quá còn muốn tăng thêm một điểm, tất cả cắt vùng quân người, phàm nghề nông, mỹ hệ nở 3 năm nông phú, phàm tuyển nhận bọn họ thương gia miễn trừ 1 năm thành thị quản lý thuế. Là. Trần Sở vấn đạo, đối với đại lục mới, các ngươi có ý kiến gì không? Đám người trao đổi ánh mắt một cái, ra cắt lượng đạo, bệ hạ ý nghĩ đã rất khá. Đám người điểm gật đầu. Trần Sở đạo, đã như vậy, vậy thì lập tức tổ chức đội tiền trạm, nhân viên từ thủy quân bên trong điều, từ hấu bình xuất lĩnh, các đại thương hội cung cấp vật chất cam đoan. Bệ hạ anh minh. Trần Sở trở lại tầm cung, lần đầu tiên phát hiện Tố Tố đang ngồi ở trước bàn sách nghiêm túc đọc sách. Trần Sở ha ha một cười, lặng lẽ đi đến Tố Tố sau lưng, nhìn kỹ, suýt chút nữa không có bị tức điên. Nguyên lai Tố Tố nhìn rõ ràng là một bản chiến tranh đề tài tranh liên hoàn, đây là lập tức Đại Tần Đế quốc vô cùng lưu hành một loại giải trí hình thức, đem mọi người nghe nhiều nên quen anh hùng cố sự vẽ thành liên tục bức họa lại hợp với giảng thuật tính chất văn tự. Trước mắt tôi bán chạy chính là Tòng Long Tây Trinh, chú ý tên tưởng nhớ nghĩa, giảng thuật chính là trước kia Trần Sở lần thứ nhất xuất lĩnh đại quân Tây Trinh dị vực cố sự. Phần này tranh liên hoàn chia làm bên trên trung hạ ba sách, nghe nói đã tiêu thụ ra 100 vạn bộ số lượng này tại lúc đó tới nói là cực kỳ kinh người, làm đang xem đúng là Tòng Long Tây Trinh. Tố Tố, có đẹp hay không? Trần Sở cười hỏi. Tố Tố vô ý thức gật đầu một cái, quá đẹp, thật hâm mộ bọn hắn a. Đột nhiên lấy lại tinh thần sợ hết hồn, viện vội vàng đem tranh liên hoàn giấu đến trong ngực, xoay người lại, cười xấu hổ đạo, la ba. Trần Sở tức giận nở nụ cười, liếc mắt nhìn Tố Tố cái kia phình lên căng căng bụng nhỏ, trong bụng là cái sao? Tố Tố con ngươi đảo một vòng, không cho phép đảo mắt trâu. Nói thật đi. Tố Tố vểnh vểnh lên miệng nhỏ, từ trong ngực đem tranh liên hoàn móc ra, đưa cho la ba, chính là chỗ này cái đi. Trần Sở nhận lấy, liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng tại Tố Tố trên trán gõ một cái, tiểu nha đầu, muốn là để cho ngươi nương nhìn thấy ngươi sẽ biết tay. Tố Tố rất sợ sợ mà dắt Trần Sở góc áo năn nỉ nói, lão ba, ngươi cũng không thể bán đứng ta à? Trần Sở nhất thời vui vẻ, tiểu nha đầu, nói hiệu nói vượng. Bài tập làm xong sao? Tố Tố gật đầu nói, làm xong. Trong mắt càng không ngừng phiêu lấy Trần Sở trong tay tranh liên hoàn. Trần Sở buồn cười lắc đầu, đem tranh liên hoàn hỏng cho Tố Tố. Tố Tố tiếp nhận tranh liên hoàn, một bộ cao hứng vô cùng bộ dáng, cảm tạ lão ba. Trần Sở ha ha cười nói, ngươi nha đầu này a. Trần Sở tại trước bàn vuông ngồi xuống, Tố Tố, tương lai ngươi có tính toán gì? Tố Tố cơ trong tay tranh liên hoàn hưng phấn nói, ta muốn giống lão ba một dạng. Trần Sở đã không chỉ một lần hỏi cái này vấn đề, mỗi một lần Tố Tố cũng là trả lời như vậy, hơn nữa nàng cái này cái nguyện vọng tựa hồ càng lai việt mãnh liệt. Trần Sở nghĩ nghĩ, vấn đạo, ngươi có cùng nương nói qua những thứ này sao? Tố Tố gật đầu một cái, buồn bực nói, thế nhưng là mỗi một lần nương cũng không trả lời nhân ra. Trần Sở cười cười, cương chịu đạo, tất nhiên muốn làm võ tướng liền muốn luyện thật giỏi võ, biết không? Tố Tố kiêu ngạo mà đạo, nhân gia luyện có thể nghiêm túc đâu? Điện vi ba bá người dưới tay đều không phải là người ta đối với tay. Cái cảm giống như cũng phải chạm được trần nhà. Trần Sở kinh ngạc vấn đạo, ngươi tìm ác lai thủ hạ sò qua võ? Tố Tố ý thức được chính mình nhất thời cao hứng nói lỡ miệng, vội vàng che miệng, lén lén nhìn về phía lão ba, gặp lão ba cũng không có tức giận bộ dạng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái. Tố Tố gật đầu một cái, tiêu ngạo mà đạo, bọn hắn đều không phải là đối thủ của người ta. Trần Sở tức giận vuốt vuốt cái này nghịch ngợm nha đầu đầu. Tố Tố nhếch miệng cười, một bộ rất khờ rất bộ dáng khả ái, đây chính là nàng chiêu bài sát thủ. Đông đưa Trần Sở cánh tay năn nỉ nói, lão ba, nhưng tuyệt đối đừng nói cho nữa a. Trần Sở bóp tha Tố Tố gương mặt nhi, tức giận nói, ngươi quỷ nha đầu này, đứng lên ngươi bản thân chơi a, lão ba ra ngoài có chút việc. Tố Tố gật đầu một cái, lão ba ngươi đi đi, không cần phải để ý đến nhân gia. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Trần Sở cười ha ha, dặn dò một bên cung nữ một phen, rời đi. Trần Sở trực tiếp thẳng hướng Điêu Thiền tẩm cung đi đến, không biết vì cái gì, hắn bây giờ phá lệ muốn gặp đến Điêu Thiền. Tới đến Điêu Thiền bên ngoài tẩm cung, nghe thấy nhạc khúc du dương âm thanh từ bên trong phiêu đãng mà ra, vô cùng ưu mỹ. Trần Sở bất cấm nở nụ cười bước nhanh hơn tiến nhập tẩm cung. Trần Sở lần theo tiếng nhạc đi đến hậu viện thủy tạ bên ngoài, chỉ thấy hai cái thân ảnh yêu kiều đang tại khẽ đàn hát, thật là một màn phong cảnh xinh đẹp. 1950 chương 1950, phong tình 333, tiếng vỗ tay vang lên. Đang chìm ngâm ở trong âm nhạc hai nữ giật mình tới, phát hiện Trần Sở tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trần Sở đỡ dậy Điêu Thiền, giả vờ tức giận nói, lại nhiều như vậy lễ. Tiểu từ ngươi cái mông nhỏ. Điêu Thiền vũ mị một cười, trừng Trần Sở một mắt, thật là một cái phong tình vạn trùng yêu tinh, Trần Sở suýt nữa cầm giữ không được. Điêu Thiền đem Trần Sở, lấp đạo, Linh Nhi muội muội ở chỗ này đây. Trần Sở rất nghiêm trang đạo mạo hướng Đồng Linh Nhi chào hỏi, Linh Nhi cô nương, đã lâu không gặp a. Đồng Linh Nhi tiểu nhan đỏ bừng thi lễ một cái, có vẻ hơi dáng vẻ cục xúc bất an, nàng tại Trần Sở trước mặt tựa hồ càng lai việt thẹn thùng. Điêu Thiền hé miệng nở nụ cười, đại ca, Linh Nhi, các ngươi trò chuyện, ta đi chuẩn bị nước trà. Đồng Linh Nhi không khỏi tâm viện, ngẩng đầu lên, năn nỉ tựa như mà nhìn xem Điêu Thiền, thế nhưng là Điêu Thiền tiêm rời đi. Trần Sở tại trên ghế gỗ ngồi xuống, mỉm cười nói, Linh Nhi cô nương, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Linh Nhi liền vội vàng bái tạ, cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Sở đối diện ngồi xuống. Trần Sở vấn đạo, Đồng đại nhân có thư nhà trở về sao? Đồng Linh Nhi gật đầu một cái, hôm qua nhận được nhà của ông nội sách. Gia Gia nói, bên kia đã ổn định lại, mọi chuyện đều tốt. Gia Gia dự định đem sản nghiệp đều chuyển rời đến bên kia đi. A. Trần Sở gật đầu một cái kia Linh Nhi cô nương có phải hay không muốn đi qua đâu? Đồng Linh Nhi nâng lên trán, cực nhanh nhìn Trần Sở một mắt, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có chút khác thường tình cảm, liền vội vàng lại cúi đầu xuống, không nói gì. Trần Sở mỉm cười vấn đạo, Linh Nhi cô nương có phải hay không nợ ở đây? Đồng Linh Nhi khẩn trương lên, đôi tay nhỏ bất an xoa lấy mặc áo sừng, tiểu nữ nhi tựa như thẹn thùng thần thái đừng có một phen mê người phong thái. Trần Sở bất là những cái kia cái danh mê mê thái điểu, đương nhiên minh bạch Đồng Linh Nhi nội tâm suy nghĩ, không khỏi có chút nhỏ phải ý, nam nhân đều dạng này, có mỹ nữ vì bọn họ nóng ruột nóng gan sẽ luôn để cho bọn hắn cảm thấy phá lệ đắc ý, cái kia Linh Nhi cô nương thì không nên đi. Ở đây ngươi cũng sẽ không cô đơn, ngươi Thiền Nhi tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ các nàng đều sẽ bồi bạn ngươi, ha ha, đương nhiên còn có khác người. Đồng Linh Nhi phương tâm bãi bãi trực này, lại là khẩn trương lại là kích động, còn có một tia nhàn nhạt thú ván. Thật lâu đi qua, Điêu Thiền đã trở về, trong tay bưng một cái sơn hồng mâm gỗ, phía trên có một bình trà cùng mấy cái chén. Điêu Thiền nét mặt tươi cười như hoa, trong đôi mắt đẹp tựa hồ có một chút danh mánh hương vị. Các ngươi đã nói những gì? Điêu Thiền cười vấn đạo. Đồng Linh Nhi viện bội nói, không có gì đâu. Trần Sở cười ha ha, ta khuyên Linh Nhi cô nương đừng đi Tây Cực Châu, Linh Nhi cô nương đã đồng ý. A. Nhìn Đồng Linh Nhi một mắt, mang theo một tia danh mánh mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Linh Nhi cô nương lưu tại Lạc Dương, đại ca nhất định sẽ tận tâm chiếu cố. Đại ca ngươi nói có đúng hay không? Trần Sở mỉm cười gật đầu, đó là. Linh Nhi cô nương, ngươi nói có hay không hảo? Đồng Linh Nhi chán túi thấp xuống, phương tâm bịch bịch mà nhảy không ngừng, chỉ muốn tìm động chui vào mới tốt, đồng thời ở nơi này phần ngượng ngùng bên trong còn có một phần không muốn nói rõ vui sướng. Cùng ngày nửa đêm, Trần Sở ôm Điêu Thiền eo nhỏ nhắn nằm ở trên giường, người ấy có vẻ hơi trần trai, nàng vừa mới thật sự là quá điên cuồng, mái tóc nhiễu loạn, tại nguyệt quang chiếu rọi, mông lung, có loại tụng lười tiểu tụy vẻ để cho người ta phát cuồng. Điêu Thiền ngón tay ngọc nhỏ dài tại Trần Sở trên lồng ngực vẽ lấy vòng tròn. Trần Sở một cái bắt được cái này tắc quái tay nhỏ, khẽ hôn một cái, trêu chọc nói, "Thiền Nhi, ngươi vừa rồi thật là điên cuồng a." Điêu Thiền tức giận trừng Trần Sở một mắt, "Hừ, còn không phải ngươi dạy vò nhân gia?" Tiểu Nhan một hồng, hoan trách đạo, "Vậy mà như thế dạy vò nhân gia, đại ca ngươi quá xấu rồi." Trần Sở nhìn thấy Điêu Thiền cái kia nhẹ oán mỏng điên vẻ, vừa mới biến mất hỏa diễm tặng mà một chút lại nổi lên, mãnh liệt mà nghiêng người đem Điêu Thiền đè đến dưới thân, thở hổn hển nói, "Thiền Nhi." Điêu Thiền quyến rũ trừng Trần Sở một mắt, đầu ngón tay câu bên trên Trần Sở cổ, "Mại địa đạo, gặp phải ngươi tên ma vương này, nhân gia cũng chỉ có thể bổ nhiệm." Tiếp lấy, mặt trăng xấu hổ trốn vào đám mây. Ngày thứ hai, Lâm Đức Điện. Trần Sở nhìn báo cáo trong tay, gật đầu một cái, nạn dân an trí cuối cùng có một kết thúc. Khương Minh, sơ đào sâu đường sông, tu sửa đê đập công tác tiến hành thế nào? Mắt thấy lại muốn đến mùa mưa. Gia Cát Lượng trở về xem xét đạo, tiến triển thuận lợi, như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này liền có thể hoàn thành. Trần Sở dặn dò, chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Khương Minh, ngươi đi một chuyến nữa, thẳng đến khắp mọi mặt kết thúc công tác sau lại trở về. Là. Trần Sở vấn đạo, còn có chuyện gì? Chu Du xem xét đưa tin, bệ hạ, đội tiền trạm mình tiêm sách chiếu ý của ngài xây dựng xong. Trần Sở gật đầu một cái, ấu bình đâu? Hẳn là tại Vũ Nghiên viện. Vũ Nghiên viện tân tấn nghiên chế thuyền biển đã xuống nước. Trần Sở nghe xong, không khỏi hứng thú, cười nói, vậy ta cần phải đi xem một cái. Các ngươi riêng phần mình vội vàng chính mình đạp giếng phẩm là. 1951 chương 1951, ngân hà vì sống ứng Viễn Dương đi cần phải, Vũ Nghiên viện một mực tại đại lực nghiên cứu Viễn Dương đi thuyền kỹ thuật, những thứ này hàng hải kỹ thuật không chỉ có đề cập tới thuyền bản thân, còn đề cập tới la bàn chờ kỹ thuật tương quan. Thân mang thường phục Trần Sở tại một đám tường sắt, che chở xuống đến Vũ Nghiên viện, hỏi qua cửa sĩ quan, Chu 78 khăn thái quả nhiên ở đây. Trần Sở mang theo một đám tường sắt, trực tiếp đi tới Vũ Nghiên viện ở vào Lạc Hà bên bến tàu bên trên, một chiếc so di vãng Trần Sở thấy còn lớn hơn nhiều hạm thuyền lộ ra ở trước mắt, Trần Sở bất cấm sợ hai than một tiếng, điện vi bọn hắn cũng đều cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Phát hiện Trần Sở Vũ Nghiên viện nhân viên lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Trần Sở rảo bước đi tới gần, lúc này Kiền Phu, Chu Thái bọn người mới phát hiện Trần Sở vị hoàng đế bệ hạ này vậy mà âm thanh mà đã đến, vội vàng lễ bái đạo, vi thần bái kiến bệ hạ. Trần Sở khoát tay áo, được rồi, liếc mắt nhìn trước mắt hạm thuyền, cảm khái nói, gia hỏa này thật là đủ rung động. Kiền Phu cùng một đám Vũ Nghiên viện nhân viên không khỏi toát ra vẻ mặt mừng rỡ, nhiều ngày tới khổ cực công tác rốt cuộc đến rồi hoàng đế bệ hạ chắc chắn, đây là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Trước mắt mọi người chiếc thuyền lớn này dài chắc chắn vượt qua 60 mét, hình thể khổng lồ, đầu tàu hiện lên V hình chữ, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, hai bên có ba hàng pháo môn, hỏa lực vượt qua phía trước tất cả chiến hạm. Kiền Phu liếc mắt nhìn trước mắt chiếc này chính mình ban một người tiến hành kế tác, không khỏi hơi xúc động, chiếc này hạm thuyền tổng hợp chúng ta trước mắt nắm giữ tất cả tiên tiến đóng thuyền kỹ thuật, ta dám khẳng định, nó nhất định có thể ứng đối đại dương bên trên tất cả vấn đề. Trần Sở gật đầu một cái, ta đối với chiếc này hạm thuyền phi thường hài lòng. Đúng, nó có tên hay không? Kiền Phu trở vô cùng biết điều mà ôm quyền nói, khẩn cầu bệ hạ ban tên. Trần Sở cười ha ha một tiếng, suy nghĩ nói, chiếc này hạm thuyền có thể mang theo chúng ta đi tới phía chân trời ngân hà, liền kêu ngân hà hảo. À, xuyên, trước mắt mọi người sáng lên. Từ nay về sau, ngân hà liền trở thành đại tần đế quốc loại này viễn dương hạng nặng hạm thuyền tên. Trần Sở vấn đạo, trước mắt có mấy chiếc ngân hà, hình chiến hạm? Kiền Phu trở về xem xét đạo, hai chiếc, mặt khác ba chiếc đang xây, sau một tháng liền có thể xuống nước. Trần Sở cao mày nói, phía đông tình huống không thể lạc quan, nhất thiết phải lập tức trợ giúp bọn hắn. Ấu Bình, bệ hạ. Chu Thái ôm quyền nói, người ưng hạ tướng sĩ mau chóng quen thuộc ngân hà, tính năng. Phải bao lâu? Chu Thái làm sơ suy nghĩ, 3 ngày. Trần Sở biết Chu Thái không biết đánh cái cổ ngữ, gật đầu một cái, 3 ngày sau, ngươi đến ta đây đến báo danh. Là, bệ hạ. Trần Sở đối với Kiền Phu đạo, làm lão, từ hôm nay trở đi, đem tất cả đóng thuyền sức mạnh đều dùng tới kiến tạo ngân sông. Tạm định 16 chiếc. Có vấn đề sao? Kiền Phu đạo, vấn đề khác thật không có, chính là chỗ này ngân hà, hao phí tài chính cùng tài liệu đều vô cùng cực lớn, chỉ sợ. Trần Sở nghĩ nghĩ, xem ra ta phải cùng nội các thật tốt hiệp thương một chút. Trần Sở trở lại hoàng cung, triệu tập ở lại giữ chúng nội các đại thần, đem ngân hà tình huống nói một lần, chúng người vừa hưng phấn lại cảm thấy có chút khó xử, cũng khó trách, ngân hà chi phí xây khổng lồ như thế, nhưng mà trong thời gian ngắn lại không nhìn thấy bất luận cái gì hồi báo. Lỗ Túc ôm quyền nói, vậy hạ, thần cho là không cần thiết kiến tạo quá nhiều ngân hà, hoàn toàn có thể lấy ngân hà vì kỳ hạm hợp với những thứ khác hạm thuyền, nên có thể đạt đến mục đích. Trần Sở lắc đầu, ta suy tính cũng không chỉ có vấn đề trước mắt, dưới mắt chúng ta cùng đại lục phương Tây trên đường liên hệ cùng vài thập niên trước so sánh cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng mà cao hứng trên biển mậu dịch lại tấn mạnh phát triển, đợi một thời gian hải dương chắc chắn trở thành các quốc gia liên lạc mối quan hệ, mà ai có thể khống chế hải dương sẽ liền có thể nắm giữ bá quyền. Bởi vậy ta nhóm nhất thiết phải bảo trì trên biển lực lượng ưu thế tuyệt đối. Chúng nội các đại thần toát ra vẻ suy tư, Chu Du cảm khái đạo, bệ hạ nhìn xa hiểu rộng, không cùng. Đám người rất tán thành gật gật đầu. Trần Sở mỉm cười, vấn đạo, các ngươi đối với kiến tạo ngân hà còn có ý kiến sao? Đám người trao đổi ánh mắt một cái, cùng một chỗ ôm quyền nói, vậy hạ anh minh. Chu Du đạo, bất quá kiến tạo ngân hà không cần nóng lòng nhất thời, dù sao trước mắt cũng không có khả năng khiêu chiến đế quốc trên biển lực lượng thế lực, chúng ta có thể từng nhóm kiến tạo, đồng thời đào thải cũ kỹ chiến thuyền, dạng này tài chính gánh vác sẽ nhẹ không thiếu. Trần Sở gật đầu một cái, không cần nói cực phải, cứ làm như thế a. 5 ngày sau đó, Chu Thái xuất lĩnh 3.000 đội tiền trạm từ bến tàu xuất phát, đội tiền trạm tổng cộng có 17 chiếc thuyền lớn, trong đó 2 chiếc ngân hà, 5 chiếc hạng nặng con toi thuyền, còn lại 10 chiếc tất cả đều là cỡ lớn thương thuyền cải trang qua tới đội tiền trạm mang theo đại lượng súng đạn, bao quát hỏa pháo cùng anh thiên lôi trở, trừ cái đó ra còn có rất nhiều trung nguyên đặc sản, cái này chút là dùng để mua chuộc dân bản xứ, từ thứ làm đội tiền trạm chủ sự, dù sao tại Đông Phương xa xôi, Chu Thái dạng này đơn bốn có biện pháp một mình đảm đương một phía. 1952 chương 1952, căn cứ Tân Tiến tại đại lục mới bờ biển phía tây mười mấy dặm chỗ có một tên đảo nhỏ, trước mắt tần đế quốc đội thám hiểm đang trú đóng ở này, nhân viên đã từ trước đây hơn 600 người giảm bớt đến rồi không đủ 400 người, trong đó số ít là ở phía trước xa hàng quá trình bên trong bị bệnh qua đời, tuyệt đại đa số nhưng là tại không lâu phía trước cùng nơi đó dân bản địa trong xung đột bị giết chết. Kỳ thực ngay từ đầu đội thám hiểm cũng không có muốn công kích của người nào ý tứ, tại nhìn thấy nơi đó dân bản địa phía sau còn vô cùng hữu hảo đưa lên lễ vật, dân bản địa ngay từ đầu cũng biểu hiện vô cùng hữu hảo, bọn hắn lấy địa phương đặc sản đáp lễ, nhưng khi lúc trời tối hắn nhóm liền đánh bất ngờ đội thám hiểm doanh địa, cũng may phụ trách phòng thủ đội liều chết ngăn cản, bằng không mà nói lên đảo hơn 400 người chỉ sợ tất cả đều cho hết trứng. Đội thám hiểm tại thiệt hại gần nửa nhân viên phía sau cuối cùng thối lui đến bờ biển, tại hạm pháo dưới sự che chở vùng đến trên biển, sau đó thối lui đến tòa này trên hoang đảo. Lương thực, nước ngọt đều không có vấn đề, bất quá tâm tình của mọi người vô cùng bất ổn. Trương Đào lo lắng mà đạo, hắn là toàn bộ đội thám hiểm Hoa Tiêu gặp kiêm phụ tá, hắn đương nhiên chưa có tới đại lục mới, bất quá hắn phong phú hàng hải kinh nghiệm có thể trợ giúp đại gia bổ sóng tiến lên. Đội thám hiểm đội trưởng tên là Trương Thiết, đã từng là một cái buôn lậu thương nhân, cô có tinh thần mạo hiểm, đã từng không chỉ một lần viễn dương qua. Trước đây Trần Sở vốn là dự định phái 2 người khác đi, bất quá tạm thời đổi thay đổi chủ ý. Trương Thiết nhíu mày, vấn đạo, có Lạc Dương hồi âm sao? Trương Đào lắc đầu, còn không có. Đại nhân, không biết Lạc Dương phương diện có hay không thu đến. Cái này nhìn một cái tế Hải Dương. Trương Thiết phán phó đạo, chờ một lúc tái phát một tổ bổ câu đưa tin. Là. Lúc này, một cái sĩ chạy vội đi vào. Đại nhân, bệ hạ dùng bổ câu đưa tin. Hai người không khỏi một hồi kinh hỉ. Trương Thiết một cái tiếp nhận truyền thư, cực nhanh nhìn một lần, mừng rỡ đạo, quá tốt rồi. Bệ hạ phái Chu Thái tướng quân, từ thứ đại nhân xuất lĩnh 1 chi đội tiền trạm đã xuất phát. Trương Đào không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đợi đến tin tức này. Đại nhân, bệ hạ để chúng ta làm cái sao? Bệ hạ để chúng ta tìm một chỗ nơi thích hợp thiết lập căn cứ Tân Tiến. Xem ra bệ hạ đối với đại lục mới có đại động tác ca. Trương Đào suy nghĩ nói, chúng ta đang trên đường tới trải qua quá nhất tòa đảo, rất lớn, phía trên tựa hồ hoang người khói, khoảng cách đại lục mới cũng không xa xôi. Liền ở đây phía tây hơn 10 dặm chỗ. Châu Trương Thiết làm sơ suy nghĩ, gật đầu một cái, lập tức điều động 1 chi phân đội đi tới chọn xa ngút ngàn dặm. Là không sau đó, hơn 100 tên thuyền viên cùng sĩ liền cưỡi một đầu viễn dương thuyền lớn rời đi tòa này hoang đảo, phía trước hướng về bọn hắn dự định thiết lập căn cứ Tân Tiến hòn đảo kia. Hòn đảo kia diện tích không nhỏ, có mấy chục km, phía trên thảm thực vật rậm rạp, sông núi ngang dọc, liền phảng phất một cái cô động đại lục đồng dạng, nói như vậy tại dạng này trên hòn đảo đều sẽ có nhân loại cư trú. Phân đội dạng sáng ngày thứ 2 thời gian tới mục đích trên mặt biển. Lập tức 30 mấy người cưỡi 2 cái thuyền nhỏ rời đi thuyền lớn, cẩn thận từng ly từng tí hướng hòn đảo mà đi. Không lâu sau đó bọn hắn đổ bộ, chia 3 tổ bày ra lùng tìm. Phía sau 2 ngày thời gian bên trong thuyền lớn cũng không có thu đến lên đảo nhân viên bất luận cái gì tin tức, bọn hắn không khỏi có một loại cảm giác xấu. Đã đến giờ ngày thứ 3, tiêu tan hoàn 2 ngày nhân viên lại đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt bên trong, một cái cũng không thiếu. Trên thuyền lớn nhân không khỏi thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn 2 ngày này lo lắng vô ích. Sau đó viễn dương thuyền lớn trở lại trụ sở tạm thời, bọn hắn mang về một cái cực kỳ tốt tin tức, dự định thiết lập phía trước tiến căn cứ hòn đảo không có người ở vết tích, có nước ngọt, các phương diện điều kiện đều so với bọn hắn hiện nay ở địa phương muốn tốt hơn nhiều. Trương Thiết lúc này quyết định đến lúc căn cứ đi tới hòn đảo kia, Trương Thiết cho hòn đảo kia đi một cái tên Bồng Lai, ẩn hàm xa xôi phiêu miểu chi ý. Trương Thiết xuất lĩnh đại gia lên đảo phía sau bắt đầu chặt cây cây tối kiến tạo doanh địa, một bận rộn mở tâm tình của mọi người ngược lại tốt không ít. Ánh mắt quay lại đến Lạc Dương. Trần Sở cảm thấy mình chưa từng có giống bây giờ như thế an nhàn qua, chiến tranh khói lửa tựa hồ dần dần đi xa, quốc nhà trọng tâm đang tại lặng lẽ phát sinh thay đổi, Trần Sở tại cảm thấy vui mừng đồng thời cũng cảm thấy có chút không thích ứng, cũng khó quái, chinh chiến nhiều năm như vậy, chiến tranh mình tiêm trở thành tánh mạng hắn một bộ phận, đột nhiên mất đi, quả thật làm cho người có chút phiền muộn. Bất quá Trần Sở tại phiền muộn đồng thời cũng vô cùng vui mừng, nhìn xem cái này chính mình tự tay sáng lập ra khổng lồ đế quốc so với hắn tự hào, lịch sử đã thay đổi, tương lai cũng ắt hẳn hoàn toàn khác biệt, có lẽ hậu thế dân tộc đủ loại cực khổ không sẽ phát sinh nữa. Đại ca, như thế nào một người ở nơi này a? Trần Nhất Định ôn nhu hỏi. Trần Sở xoay người lại, mỉm cười nói, Nhất Định Nhi tại sao cũng tới? Có phải hay không muốn ổn y sama? Trần Mật Kiều nha đường đỏ gật gật đầu, đi tới ôm Trần Sở eo hổ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. 1953 chương 1953, Mật Nhi nguyện vọng Trần Sở ma vác lên mềm mại con ngông, chân tất phong vận thân thể so với quá khứ càng thêm mê người, rộng lớn cung trang pháp che đậy kín cái kia liêu nhân hòa diễm, thật có thể nói là phong tình vạn chủng, nàng đã từ trước đây cái kia ngây ngô thiếu nữ đã biến thành nghiêng quốc huynh thành yêu tình. Trần Sở ôm chân tất nhìn qua phương xa, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hồi ức, Nhất Định Nhi, trước đây lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có cao như vậy. Bất quá đã là một cái tiểu mỹ nhân. Chân tất hé miệng nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Trần Sở lồng ngực, lớp đạo, trước đây nhân gia nhỏ như vậy ngươi đánh liền người ta chú ý. Nhị tỷ tỷ nói đến thật không có sai, ngươi chính là cái bại hoại. Xấu nhất loại kia. Trần Sở véo nhẹ một chút chân tất eo nhỏ nhắn, chân tất duyên dáng kêu to một tiếng, đôi mắt đẹp thủy ung ung nhìn xem Trần Sở, cái kia nhẹ oán mỏng điền bộ dáng phối hợp mê người phong thái, thực sự là cực kỳ mê người. Nguyên này, Trần Sở chỉ cảm thấy một đám lửa từ bụng nhỏ xông thẳng trán, dùng sức méo méo cái kia mê người đồn miệng, ác thanh ác khí địa đạo, thật muốn ăn ngươi. Chân tất khanh khách một tiếng, lui ra phía sau hai bước, tựa như khiêu khích câu liếu Trần Sở nhất mắt, ngươi dám không? Trần Sở một cái bắt được cái này mê chết người không đền mạng yêu tinh, tức giận nói, ngươi cái yêu tinh này, lại câu dẫn đại ca thật là không cầm được. Chân tất khanh khách một tiếng, vô cùng đắc ý xinh đẹp bộ dáng, để cho người ta thật muốn tại nơi mê người trên cặp mông đánh lên hai ba trưởng. Trần Sở ôm chân tất sâu kín đạo, về sau đại ca sẽ lại không chính chiến, ngay tại trong nhà buổi tiếp các ngươi còn có con nít nhóm. Chân tất để lại Trần Sở tay quõng, ngạc nhiên vấn đạo, thật sự? Trần Sở mỉm cười gật đầu một cái, thật sự. Ai, cũng nên thật tốt hưởng thụ sinh sống. Chinh chiến nhiều như vậy năm thật sự có chút mệt mỏi. Quá tốt rồi. Đại ca ngươi không biết, mỗi lần ngươi ở đây bên ngoài chinh chiến, ta và các tỷ tỷ đều lo lắng phải chết, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Tất cả mọi người giống như đã mất đi hồn tựa như. Chân tất có vẻ hơi u uất. Trần Sở bất cấm xúc động, thở dài, thực sự là làm khó các ngươi. Chân tất vội vàng nói, kỳ thực cũng không cái gì. Đại ca, ngươi nói không chinh chiến có phải thật vậy hay không? Cũng không thể gạt chúng ta a. Trần Sở bất cấm cảm thấy hay nấy, gật đầu một cái, thật sự. Mười phần chân kim. Vậy chúng ta ngửa tay. Chân tất duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đôi mắt đẹp chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trần Sở, trong đôi mắt toàn bộ là vẻ ước ao. Trần Sở cười ha ha, cùng chân tất lôi kéo câu. Chân tất cười, ôm chặt Trần Sở eo hổ, quá tốt rồi. Cuối cùng không cần lo lắng nữa ngươi. Ta nhóm có thể giống dân chúng ngon giống vậy hảo địa sinh sống. Trần Sở mỉm cười gật đầu, Nhất Định Nhi, nói cho đại ca, ngươi bây giờ muốn làm nhất cái gì? Chân tất nghiêng nghiêng chán làm sơ suy nghĩ, đột nhiên kiểu nhan đỏ lên, cực nhanh nhìn liêu Trần Sở nhất mắt, buông xuống đạt đến bài. Trần Sở thấy thế, nói đùa, Nhất Định Nhi, bây giờ thế nhưng là ban ngày a, ngươi chẳng lẽ muốn? Chân tất sững sờ, minh bạch cái lang ý tứ, kiểu nhan liệt một chút sắp xếp đỏ lên, xấu hổ hạ hạn địa đạo, không phải, nhân gia mới không phải ý tứ kia đâu. Ngươi cho rằng đại ca là có ý gì a? Trần Sở trêu chọc nói, ngươi không phải cho rằng nhân gia muốn cùng ngươi? Đột nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi, vội vàng dừng lại kiểu diễm đỏ bừng chừng liêu Trần Sở nhất mắt, đôi bàn tay trắng như phấn tại Trần Sở trên lồng ngực gõ một cái, lớp đạo, đại ca, ngươi quá xấu. Vậy mà khôi hài nhà. Trần Sở cười ha ha, lôi kéo chân tất đầu ngón tay vấn đạo, Nhất Định Nhi, ngươi nghĩ làm cái gì đại ca nhất định ủng hộ ngươi. Chân tất đạo, nhân gia rất muốn đến chúng ta Đại Tần Đế quốc tất cả phong quang duyên dáng chỗ đi nhìn một chút. Có thể là, cái này giống như không thể đâu. Trần Sở thiếu chủ suy nghĩ, cười nói, cũng không cái gì không thể. Chờ ta đem mọi chuyện cần thiết an bài tốt chúng ta có thể đi du lịch. Thật sự. Chân tất ngạc nhiên đạo, Trần Sở mỉm cười gật đầu, thói quen sờ sờ chân tất cái mũi, đại ca lúc nào lừa qua ngươi? Chân tất cảm động nói, đại ca ngươi thật tốt. Trần Sở bất cấm trong lòng khẽ động, cười đều vấn đạo, cái kia Nhất Định Nhi phải làm sao cảm tạ đại ca đâu? Chân tất đương nhiên minh bạch Trần Sở ý tứ, tiểu nhan đỏ lên, trừng liêu Trần Sở nhất mắt, nhỏ giọng nói, nhân gia theo ngươi đi. Hừ, ngươi tên bại hoại này. Trần Sở lập tức mi phi sắc vũ, vậy chúng ta có thể nói tốt, buổi tối ngươi cũng không thể đổi ý. Chân tất kiều diễm đỏ bừng vấn đạo, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến phương pháp gì tới dạy vò nhân gia? Trần Sở cười hắc hắc. Chân tất hung hăng trừng liễu Trần Sở nhất mắt, không nói với ngươi, ta đi tìm nhị tỷ tỷ, cũng như chạy trốn chạy rơi mất. Trần Sở nhìn xem chân tất dần dần đi xa bóng lưng, không khỏi ôn nhu nở nụ cười, xoay người nhìn qua bầu trời phương xa lẩm bẩm lão tử cuối cùng có thể hưởng thụ sinh sống. 1954 chương 1954, đội tiền trạm Chu Thái, từ thứ đội tiền trạm đi qua lặn lội đường xa cuối cùng đến Bồng Lai, lúc này Bồng Lai, bên trên đã trải qua xây lên kích thước không nhỏ giản dị doanh trại bộ đội. Đại nhân, tướng quân, các ngươi có thể tính tới. Trương Thiết một mặt kích động nói. Từ thứ vô vỗ Trương Thiết bả vai, khổ cực. Trương Thiết tiêu sái nở nụ cười, còn tốt, chính là lo lắng thổ dân lại đột kích. A, thổ dân tới công kích qua. Trương Thiết gật đầu một cái, nhớ tới đêm hôm ấy tao ngộ không khỏi lòng còn sợ hãi, may mắn đạo, may mà ta nhóm kịp thời phát hiện, hơn nữa bọn họ giản dị thuyền gỗ cũng không phải chúng ta thuyền lớn đối thủ. Liếc mắt nhìn từ thứ sau lưng mười mấy đầu cực lớn hạm thuyền, đặc biệt là cái kia hai đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự hạm, kích động vấn đạo, đại nhân, tiểu thật giống như chưa thấy qua loại chiến hạm này a. Từ thứ quay đầu liếc mắt nhìn cái kia giống như dãy núi thân ảnh, cười nói, đây là Vũ Nghiên viện mới nhất nghiên cứu ra tới chiến hạm, bệ hạ ban tên Ngân Hà. Ngân Hà, quả nhiên khí thế rộng rãi. Có nó, chúng ta sẽ không sợ thổ dân. Trương Thiết cùng bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng đều lộ ra kích động vô cùng bộ dáng. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Trương Thiết thỉnh đạo. Đám người đi vào trong đại trướng, đây là dùng địa phương gỗ tròn xây dựng một gian phòng lớn, thể lượng không nhỏ, trên đỉnh nắp lấy địa phương lá chuối tây cùng cỏ tranh để phòng nước mưa, đừng nhìn nó vô cùng thô ráp, kỳ thực chắn gió tránh mưa hiệu quả cũng không kém tại chế tác hoàn hảo nhà gỗ. Ở tòa này trong doanh địa, phần lớn cũng là kiến trúc như vậy. Trung quanh doanh trại vây quanh một vòng cái cùm bằng gỗ cho là che đậy. Trương Thiết thỉnh Tư Thứ, Chu Thái thượng tọa. Tư Thứ, Châu Thái sau khi ngồi xuống, Tư Thứ vấn đạo, Trương đại nhân, như lời ngươi nói thổ dân đến tột cùng là cái gì tình huống hồ? Trương Thiết không khỏi nghĩ tới phía trước như ác mộng kinh lịch, thở dài, chúng ta gắt gao gặp qua duyên hải thổ người, kiến trúc đơn sơ dị thường, mặc vỏ cây da thú, mặt vẽ thuốc màu, hắn cách sống cực kỳ đơn sơ, có thể coi là ăn lông ở lỗ, bất quá lại có kỳ quái nghi thức tôn giáo, lấy người sống như thế, không sợ sinh tử. Cùng chúng ta đi qua thấy qua tất cả man tộc đều không giống nhau. Tư Thứ gật đầu một cái, lại hỏi, quân đội của bọn hắn quy mô như thế nào? Trang bị như thế nào? Trương Thiết do dự một chút, ôn quyền nói, thực không dám giấu giếm, ti trước đến nay còn chưa hiểu bọn hắn đến tuột cùng có không có quân đội. A, ý của ngươi là không phải những người này ra thì làm binh, vào thì làm dân. Trương Thiết gật đầu một cái, chính là. Bất quá bọn hắn trang bị vô cùng đơn sơ, tựa hồ không có vàng trúc binh khí. Nhiều làm cho quyết búa đá thạch mâu các loại binh khí. Nghe lời này một cái, Chu Thái cười ha ha nói, nguyên lai chỉ là một đám như gia súc một dạng thổ dân. Nguyên trực, chúng ta trực tiếp giết tới chẳng phải xong, hà tất đau khổ suy xét. Từ Thứ lắc đầu, cao mày nói, không chi kỷ biết kia mạo muội hành động liền có thể gặp phải không lường được nguy hiểm. Thổ dân trang bị mặc dù đơn sơ, nhưng cũng không thể bởi vậy sơ suất khinh địch. Hỏi Trương Thiết đạo, ở phụ cận đây thổ người có bao nhiêu? Trương Thiết làm sơ suy nghĩ, trở về xem xét đạo, mấy cái thôn trang, cộng lại vượt qua vạn người là có. Lấy đánh cá vì sinh. Bất quá lại hướng phía trước là cái tình huống gì cũng không biết được. Từ Thứ làm sơ suy nghĩ, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là làm rõ ràng đại lục mới khắp mọi mặt tình huống, cũng không phải là trương thú phạt. Trương Thiết, các ngươi phía trước gặp phải tập kích, nhưng có bắt được tù binh của bọn hắn? Trương Thiết gật đầu một cái, bắt được mười mấy. Bất quá đều hỏi không ra vật gì có giá trị, bọn họ thân phận đều quá thấp. Đem lòng can đảm nhỏ nhất mang đến cho ta. Trương Thiết nghi hoặc nói, đại nhân, thuộc hạ đã nghiêm hình khảo vấn qua, bọn hắn chính xác chỉ biết là bọn hắn cư trú ở tình huống. Từ Thứ vô vỗ Trương Thiết bả vai, cười nói, ta tự có tính toán. Là. Trương Thiết đáp dạ một tiếng, sai người mang đến một tù binh thổ dân, gia hỏa này thể trạng nhỏ gầy thô ráp, tóc lên đỉnh đầu đâm thành một quả dứa kiểu dáng, mặt có thuốc màu, chỉ một đầu che khuất đương bộ tấm màn che. Hởi trần trước ngực cũng bôi có thuốc màu, lộ ra vô cùng sợ bộ dáng. Từ Thứ đánh giá hắn một mắt, đối với Trương Thiết đạo, hỏi hắn thôn xóm bọn họ ai quản sự. Trương Thiết lập tức hướng cái kia thổ dân khoa tay múa chân chít chít tụ cục một cái phiên, ở chỗ này trong khoảng thời gian này, hắn cũng trên cơ bản có thể cùng nơi đó thổ dân trao đổi, không thể không nói, Trương Thiết tuyệt đối có siêu phàm ngôn ngữ thiên phú. Thổ dân huyên thuyên mà trả lời một câu lời nói. Trương Thiết vội vàng hướng Từ Thứ đạo, hắn nói một vị tế tự quản lý mấy người bọn hắn thôn. Tế tự? Ngươi hỏi lại hắn, tế tự ở nơi đó? Trương Thiết theo lời hỏi một lần. Thổ dân lập tức lại huyên thuyên mà trả lời một câu. Trương Thiết đối với Từ Thứ đạo, hắn nói tế tự ở tại lớn nhất đẹp mắt nhất trong phòng. Từ Thứ gật đầu một cái, đem hắn dẫn đi. Trương Thiết đưa tới hai tên. Si đem thổ dân áp giải đi. 1955 chương 1955, ám ảnh xuất kích đại nhân, ngươi muốn làm gì? Trương Thiết tò mò vấn đạo. Từ Thứ không trả lời mà hỏi lại đạo, các ngươi trước đây đi lên thời điểm biểu hiện rất hữu hảo sao? Trương Thiết gật đầu một cái, đương nhiên. Chúng ta còn đưa cho bọn họ rất nhiều lễ vật. Ta đang suy nghĩ. Có phải là bọn hắn hay không nhìn thấy chúng ta có rất nhiều mới lạ đồ chơi cho nên mới lên lòng xấu xa. Từ Thứ cười ha ha. Chu Thái một mặt oán giận địa đạo, mấy tên khốn kiếp này thật không phải là đồ vật. Trương Thiết rất tán thành địa gật gật đầu. Từ Thứ lại lắc đầu nói, điều này cũng không thể trách bọn hắn. Các ngươi thử nghĩ một cái, nếu có nước khác vũ trang thương đội gọi cũng không nói một tiếng liền xông vào lãnh thổ của chúng ta, các ngươi là cảm tưởng gì? Hai người sững sờ. Từ Thứ cảm khái nói, vậy hạ nói rất đúng a. Trên đời này căn bản cũng không có tuyệt đối chính nghĩa chỉ là tương đối như thế. Chu Thái, Trương Thiết mở mịt liếc mắt nhìn nhau. Từ Thứ đối với Chu Thái đạo, đi đem Lưu Mạnh gọi tới cho ta. Lưu Mạnh nguyên là Long Nha, một cái đội trưởng Long Nha, ám ảnh, sát nhập phía sau, thăng nhiệm ám ảnh, binh sĩ thống lĩnh một trong, ám ảnh, binh sĩ có đại thống lĩnh hai người, theo thứ tự là Diêm Hành cùng Nhất Trận, phía dưới phân biệt có 8 vị thống lĩnh, chỉnh thể cơ cấu cùng lúc trước kỳ thực không có cái gì biến hóa. Lần này hộ tống đội tiền trạm Viễn Dương có ám ảnh, một cái phân đội, 300 người, thống lĩnh chính là Lưu Mạnh. Chân sau một lát Lưu Mạnh đi tới trong đại trướng, đại nhân, tướng quân. Lưu thống lĩnh, ngươi ám ảnh, có thể hành động sao? Từ Thứ vấn đạo. Lưu Mạnh không chút do dự gật đầu nói, có thể. Chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng. Không bằng. Các ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày. Phải chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau đó ta sẽ có đại nhiệm vụ giao cho ngươi nhóm. Là. Ti trước cáo lui. Từ Thứ gật đầu một cái, ngươi đi đi. Lưu Mạnh hướng Từ Thứ liền ôm quyền, thối lui ra khỏi đại trướng. Chu Thái vấn đạo, Nguyên Trực, ngươi không phải là muốn sử dụng ám ảnh, tập kích thổ dân A. đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to? Từ Thứ cười cười, không có trả lời. 300 tên ám ảnh tại trong doanh địa tán gẫu, lộ ra vô cùng bộ dáng thoải mái, cái này cùng đem sĩ tạo thành chênh lệch rõ ràng, khác mấy ngàn danh tướng sĩ đều lộ ra vô cùng mệt mỏi bộ dáng, không phải cơ thể mệt mỏi, mà là Ly Gia Hương hậu tâm bên trong có một loại không khỏi sợ hãi, thật giống như không có gốc lục bình mở dạng, hào dựa vào. Toàn bộ doanh địa so trước đó náo nhiệt nhiều, lộ ra sinh khí bừng bừng, không còn lạnh tanh như vậy. Ngoại hải thượng đỉnh bạc lấy mười mấy chiếc khổng lồ hàng thuyền, cái này để người ta không khỏi dâng lên cảm giác an toàn. Đêm đã khuya, trong doanh địa đã yên lặng lại, chỉ có đội tuần tra cùng lính gác còn tại thi hành chức trách của mình trong đại trướng, đèn đuốc vẫn tại nhảy lên, Từ Thứ đang tại dưới đèn cho Lạc Dương viết tấu chương. Mấy ngày sau, một đầu ngân hà cùng hai đầu thành lũy vận tải 300 tên ám ảnh hướng đại lục chạy đi. Lúc chạm vào tối, ba đầu cự hạm chạy đến bờ biển phụ cận một mảnh đá ngầm, sau đó may mắn chính là trong quá trình này bọn hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì thổ dân thuyền, có thể những thứ này thổ dân bị trước đây hỏa lực đánh sợ đến mức không dám phía dưới thủy. Ngân hà cùng thành lũy bên trên thả xuống năm đầu tàu nhanh, 60 tên ám ảnh cưỡi cái này năm đầu thuyền nhỏ hướng bên bờ nhanh chóng chạy tới, Lưu Mạnh tự mình dẫn đội. Sau nửa canh giờ, sắp trời tối lại, năm đầu tàu nhanh chạy đến bên bờ, 60 tên ám ảnh lập tức lên bờ, đem năm đầu tàu nhanh kéo lên bờ, ngay tại chỗ ẩn nút tốt, lập tức liền biến mất mịt mờ trong bóng đêm. 60 tên ám ảnh giống như một nhóm vũ linh dưới sự yểm hộ của bóng đêm nhanh chóng tiến lên, không bao lâu liền chống đỡ đạt một tòa thôn trang bên ngoài, thôn sinh kích thước không nhỏ, hai đầu đại lộ tại trong thôn trang giao thoa thành một cái to lớn thập tự, cũng là cao chân phòng, tương đối đơn sơ, nhưng là biểu hiện ra một loại đơn giản trí tuệ, trong thôn giữa quảng trường điểm một cái to lớn đống lửa, lấy ngàn mà tính thổ dân vây quanh ở cạnh đống lửa kêu nhảy, không biết bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Thôn trang này không phải ám ảnh mục tiêu, bọn hắn cấp tốc vòng qua thôn trang tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó tới đến một tòa khác thôn trang bên ngoài, tòa này thôn trang cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy tòa kia thôn trang giống, bất quá có hai điểm khác biệt, cái này tòa thôn trang chung quanh có phụ trách phòng bị binh sĩ, trong thôn cao nhất thổ cương vị ngồi rơi một tòa giống thần miếu kiến trúc, mặc dù cũng là làm bằng gỗ xây cấu, nhưng lại so chung quanh nhà gỗ còn tinh xảo hơn nhiều lắm, đây chính là vị kia cúng tế chỗ ở, cũng là ám ảnh mục tiêu. 30 tên ám ảnh chia ba tổ dựa vào bóng đêm phân biệt từ ba phương hướng hướng trong thôn trang kín đáo đi tới. Mặt khác tháng 3 năm 10 tên ám ảnh thì lưu lại thôn trang bên ngoài xem như tiếp ứng. Ba tên ám ảnh cẩn thận từng ly từng tí hướng cách đó không xa ba tên lính gác sơ soạn, ba cái kia lính gác rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, đang tại huyên thuyên trò chuyện với nhau. Ám ảnh ở tại bọn hắn sau lưng chỗ bóng tối ngừng phía dưới, quan sát một chút tình huống chung quanh, trao đổi ánh mắt một cái, lập tức hành động chung, ba cái kia lính gác cái gì đều không biết liền bị giải quyết. Cách đó không xa một tòa chòi canh lên lính gác phát hiện nơi này biến cố, lấy làm kinh hãi, đang chuẩn bị gọi lúc chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, lập tức mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Ám ảnh sờ đi lính gác phía sau, cấp tốc lẻn vào thôn trang, trong thôn trang vô cùng yên tĩnh, hẳn là cũng đã ngủ say. 1956 chương 1956, tế tự ám ảnh cấp tốc đem thần miếu chung quanh khống chế lại, 6 tên ám ảnh bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào thần miếu. Đang chuẩn bị ngủ cảm thấy tế tự nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khách không mời mà đến, sững sờ một chút, không đợi hắn cân ứng lấy được, liền bị tắc lại miệng, đem trên mặt đất chói tay sau lưng đứng lên. Tế tự lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đây không lâu đã từng xuất hiện ở nơi này những cái kia ngoại lai người, đáy lòng không khỏi dâng lên sợ hãi cảm giác. Ám ảnh đem tế tự cất vào bao tải, nhanh chóng rời đi thần miếu, lập tức 60 tên ám ảnh hướng biển bên cạnh vung cách. Lúc này thôn trang vẫn như cũ giống phía trước một dạng yên tĩnh, không có ai phát giác dị thường. Sáng sớm hôm sau, làm binh tiến đến nhận ca thời điểm, bỗng nhiên phát hiện phụ trách tối hôm qua phòng thủ binh đã chết đã lâu, dưới sự kinh hãi lập tức chuyển cảnh, trong thôn trang nhất thời gà bay chó chạy. Các binh lính tại trong thôn trang chạy qua lại lấy. Không lâu, bọn hắn hoảng sợ phát hiện bọn họ tế tự đại nhân không thấy, đây đối với bọn hắn tới nói không chứa tại trời nắng phích lịch, tại những này thổ dân bộ lạc bên trong, tế tự không chỉ có là sự vụ ngày thường mà nạ ở, càng là người phát ngôn của thần, có hắn tại, mặc kệ gặp phải bao lớn cực khổ, mọi người cũng tin tưởng thần hội ở lúc mấu chốt bảo vệ bọn hắn, nhưng nếu như tế tự không ở, bọn hắn liền đã mất đi là tối trọng yếu chủ của tinh thần. Mọi người tại trong thôn trang bên ngoài hoảng loạn mà tìm kiếm lấy, đồng thời có người hướng đất liền chạy đi, hắn phải hướng đại tế ti xem xét báo ở đây phát sinh đáng sợ sự tình. Lời nói phân hai đầu. Ám ảnh mang theo đại tân an bài tước cưỡi thuyền nhỏ leo lên thuyền lớn lập tức đội tàu hướng Đồng Lai mà đi. Tế ti bị phóng đi ra, hoảng sợ quan sát bốn phía một mắt, ý thức được mình tại những cái kia kẻ ngoại lai trên thuyền, sợ hai xông thẳng náo môn, nhưng lại hướng về phía bọn hắn la to, lộ ra tức giận vô cùng bộ dáng, bất quá cũng không có người để ý tới hắn. Đội tàu tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian trở lại Đồng Lai. Tế tự rất nhanh được đưa tới trong đại trướng. Tế tự liếc mắt nhìn trước mặt mấy người, vô ý thức cảm thấy mình có thể sẽ không gặp nguy hiểm, thế là tức giận hô lên một câu. Chu Thái nhíu mày hỏi Trương Thiết, hắn quỷ gào gì? Trương Thiết cười nói, hắn nói chúng ta sẽ bị thần phạt. Chu Thái cười ha ha một tiếng, đánh ra trước mắt cái này ăn mặc cùng một gà trống lớn tựa như ra hỏa, nói cho hắn biết chúng ta chính là thần. Chúng ta bệ hạ chính là thượng đế. Trương Thiết dùng thổ ngữ nói một lần. Tế tự nhìn mọi người một cái, không nói gì, cũng không phải hắn tin tưởng đối phương lời nói, mà là cảm thấy tất nhiên đối với phương tự xưng là thần, như vậy lại dùng thần một bộ này chuyện ma quỷ đe dọa rõ ràng không có cái tác dụng gì, ba người an vị lấy, chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì nữa. Tế tự cảm thấy mình giống như một muốn hiến tế ra súc đồng dạng, toàn thân không được tự nhiên. Song phương cứng đại khái hai khắc đồng hồ, tế tự cuối cùng nhịn không được vấn đạo, các ngươi muốn làm gì? Không còn giống dạng hồi này vênh vang đắc ý, có vẻ hơi sợ cùng hoang mang. Từ Thứ vấn đạo, ngươi là thổ dân tế tự? Tế tự gật đầu một cái, đúng vậy. Giơ cằm lên, tựa hồ coi đây là vinh. Từ Thứ lại hỏi, thân phận của ngươi rất cao. Tế tự ngạo nghễ nói, đương nhiên, ngoại trừ đại thần miếu đại tế ti, chúng ta tế tự chính là thân phận cao nhất. Các ngươi nếu như đem ta đưa trở về, nhất định sẽ nhận được phong phú hồi báo. Mao cả ba người cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt hương vị. Tế tự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và không biết chỗ sai mà nhìn xem ba người. Từ thứ đạo, những cái kia hồi báo chúng ta không có hứng thú. Nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta ngược lại thật ra có thể kiểm tra lo thả ngươi trở về. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Từ thứ vấn đạo, các ngươi là một quốc gia sao? Tế tự ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta phi thường cường đại. Ba người cười ha ha, từ thứ lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Tế tự không chút do dự hồi đáp, 268 cái thôn trang. Hắn có thể cảm thấy những vấn đề này đồng thời không có cái gì quan trọng hơn chỗ. Tất cả thôn trang lớn nhỏ tương tự sao? Tế tự gật đầu một cái, ngoại trừ đại tế ti thôn trang, những thứ khác đều không khác mấy. Từ thứ căn cứ vào đối phương trả lời đại khái tính ra cái này thổ dân người của quốc gia miệng, cũng liền mấy trăm ngàn người. Từ thứ lại hỏi một chút những vấn đề khác, đều cũng có quan đối phương dân sinh cùng tình hình trong nước, đối phương đều không chút nào ẩn lừa gạt mà trả lời, hơn nữa tựa hồ cũng không có nói lời nói dối, quốc gia này nhân rõ ràng không có ý thức được những vấn đề này trọng muốn tính chất. Từ thứ nhường, si đem tế tự mang theo xuống. Đại nhân, xem ra đây là một cái vô cùng nguyên thủy bộ lạc, bất quá bọn hắn thổ địa tựa hồ phi thường phổ biến tập kích. Trương Thiết Đạo, trong mắt lập lòe thương nhân đặc hữu tham lam. Nguyên Trực, ta xem chỉ bằng chúng ta trước mắt sức mạnh liền có thể quét ngang bọn hắn. Chu Thái Hiếu chiến địa đạo. Từ thứ cười cười, đừng quên chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Chiến tranh là quốc gia chính sách quan trọng, chúng ta không thể tự tiện cao lỗi vọng thắng cho bệ hạ đưa tin báo cáo tình huống nơi này. Là 1957 chương 1957, Thánh nhân Trần Sở đem quân đế quốc chính sự vụ ném cho nội các, mình thì mang theo thê tử cùng bọn nhỏ rời đi Lạc Dương, đương nhiên đến hàng vạn mà tính tường sắt. Như bóng với hình. Đầu tiên, bọn hắn đi tới Đông Nhạc Thái Sơn, cái này nho ra văn hóa nơi phát nguyên. Mặc dù Trần Sở cho tới nay chính sách đối với nho gia phát triển có chỗ kiềm chế, nhưng mà ở đây nho gia văn hóa tuyệt đối một nhà độc quyền. Bất quá Trần Sở lần này tới Thái Sơn cũng không phải vì nho gia, mà là đơn thuần bồi thê tử nhóm hưởng thụ cái này hùng hồn giang sơn phong quang. Một đoàn người đi tới đại trước miếu, đại miếu cổ phát trang trọng, trong đó thương tùng thúy bách tăng thêm trang trọng bầu không khí, nó mới xây tại Tần Hán thời điểm, là Thái Sơn bên trên là tối trọng yếu công trình kiến trúc. Mặc dù Trần Sở đối với nho gia văn hóa không phải rất chấp nhận, nhưng cũng làm cho chỗ hàng năm phát một bút chuyên khoản dùng tu sửa giữ gìn đại miếu chi dụng, Trần Sở cũng không nguyện ý cái này tổ tiên lưu truyền xuống tinh mỹ kiến trúc tại chính mình trong tay tan thành mây khói, chỉ thế thôi. Đại gia tại đại miếu bên trong dạo qua một vòng, nơi đó danh nho thì tại một bên nước miếng tung bay mà tuyên truyền giảng giải lấy, lộ ra vô cùng bộ dáng hưng phấn, hắn có thể đem cái này xem như tuyên dương nho gia văn hóa cơ hội. Tố Tố tuyệt không chấp nhận mà hỏi thăm, ngươi tất nhiên đem cái kia Khổng Tử nói đến lợi hại như vậy. Thế nhưng là hắn vì sao không có gì đặc biệt hơn người chiến công đâu? Còn có hắn gái kia nước lô giống như rất sớm đã bị người diện rơi mất, cho nên nói nhân chỉ là nằm mơ ban ngày thôi. Bởi vì ngươi đối với đường bên ngoài nhân tử, người khác cũng không đối với ngươi nhân tử, cho nên ngươi chết, người khác còn sống. Hơn nữa ngươi đổ vật đều thành người khác. Cái kia danh nho một đâu, muốn cãi lại, nhưng lại cảm thấy từ cãi lại, bởi vì Tố Tố đạo lý mặc dù cạn lộ ra, nhưng là nhân loại mấy ngàn năm lịch sử đã chứng minh. Trần Sở cười nói, rất nhiều chuyện cũng không phải một chốc có thể nói rõ ràng. Tư tưởng nho ra tại cá nhân tu dưỡng có chỗ tốt, tại trị quốc nhất định có tham khảo ý nghĩa, nhưng muốn nói tư tưởng nho ra là quản lý thiên hạ khuôn vàng thước ngọc cánh thắng dầm dĩ xa xỉ thắng tan tiểu rượu khí sắt non nớt khí cao lệ gõ lan rượu khoáng kiểm bản hắn để cho người ta kính ngưỡng một mặt, nhưng là có ưu tối một mặt, tư tưởng nho ra vĩ đại đi nữa đều cũng vĩ đại không đi thái dương giả chiếu sáng thiên địa bồi dưỡng vạn vật, nhưng nếu thái dương một mực treo ở trên trời chỉ sợ chúng ta ai cũng sống không được, có thể thấy được như mặt trời vĩ đại giả cũng có điểm yếu, huống chi người đâu. Cái kia danh nho không khỏi toát ra vẻ suy tư. Trần Sở không có quấy rầy hắn, mang theo một đám tiểu thê con cái tiếp tục quay trở ra. Thật lâu đi qua, cái kia danh nho đột nhiên mặt giãn ra mở, phảng phất hiểu ra bộ dáng. Vội vàng chạy vội tới Trần Sở mặt phía trước, cung cung kính kính lê bái đạo, học sinh đa tạ bệ hạ chỉ giáo. Xin nhận học sinh cúi đầu. Trần Sở bất cấm cảm thấy vui mừng, trước mắt vị này danh nho ít nhất không phải một cái rời mục nát hạng người. Trần Sở đỡ hắn dậy, cười nói, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Ngươi phải nhớ kỹ, không có tuyệt đối chính xác thời thế chuyển đổi, nguyên bản chân lý có khả năng lại biến thành buồn cười sai lầm. Bất luận kẻ nào cũng không thể xưng là thánh. Cho dù là ta cũng là phàm thể nhục thai. Học sinh thụ giáo. Hắn cung cung kính kính ôm quyền nói. Trần Sở vỗ bả vai của hắn một cái, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó Trần Sở một đoàn người leo lên Thái Sơn đỉnh chót, chỉ thấy trước mắt vân hải phun trào, muôn hình vạn trạng, thiên nhiên quỷ phụ thần công để cho người ta không khỏi cảm khái kính sợ. Lão ba, thật xinh đẹp a. Tố Tố chỉ vào vân hải hưng phấn mà giật nảy mình. Những đứa trẻ khác cũng đều dáng vẻ vô cùng hưng phấn, Trương Nhị các nàng đều cẩn thận dắt bọn nhỏ tay nhỏ, sợ bọn họ chạy loạn khắp nơi. Trần Sở nhìn trước mắt nguy nga cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói, trước đó vẫn muốn đến nơi này nhìn một chút, lại vẫn không có cơ hội, nghĩ không ra bây giờ lại thực hiện. Giống như mộng tựa như, nghĩ đến kinh nghiệm của mình, không khỏi có một loại cảm giác không chân thật, trong lòng nổi lên lo âu nồng đậm, vội vàng liếc mắt nhìn bên người các gái thê, nuối lòng miệng khí. Vào lúc ban đêm, Trần Sở bọn hắn tại đại miếu bên trong nghỉ ngơi, chung quanh bị tường sát, vây chật như nêm cối. Trước bàn cơm, Tố Tố bọn hắn đám con nít kia nhóm nhiệt liệt thảo luận lấy hôm nay kiến thức, người người đều lộ ra như vậy mà hưng phấn, cũng khó trách, đối với chưa bao giờ từng rời đi Lạc Dương bọn nhỏ tới nói, hết thảy đều là dạng như mới mẻ. Lúc này, Điện Vi chạy vội đi vào, xem xét đưa tin, bệ hạ, Lạc Dương phát dùng bổ câu đưa tin, đem một phong truyền thư trình đi lên. Trần Sở tiếp nhận, nhìn một lần, mỉm cười. Đại ca, có phải hay không có chuyện tốt ta? Một bên Trương Nhị tò mò vấn đạo. Trần Sở gật đầu một cái, coi là chuyện tốt. từ thứ bọn hắn đã cơ bản biết rõ ràng đại lục mới tình huống. Tố Tố lập tức bu lại, lao ba, cái kia đại lục mới có cái gì a? Rất tò mò bộ dáng cung chủ Chi Kiện Quân là càng không ngừng chiêu Trần Sở trong tay truyền thư ngắm lấy. 1958 chương 1958, Anh quốc thế công Tây phương thế cục cũng không có yên ổn bao lâu. Đầu tiên là Anh quốc quốc vương A Lạp Dương nhịn không được bước lên chiến hỏa, mục tiêu của hắn là phía trước cùng Tần Đế quốc đối kháng Tây Nhật Nhĩ Mạn. Sở dĩ lựa chọn cái mục tiêu này là bởi vì hắn cảm thấy người Tần hẳn là sẽ không quan hệ chính mình đối với hắn trước đó địch nhân chính phạt. A Lạp Dương phía Tây Nhật Nhĩ Mạn quân vượt biên đánh cướp mượn cớ thân soái 20 vạn đại quân phát động công kích, Tây Nhật Nhĩ Mạn liên tiếp bại lui, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Trần Sở thu đến tin tức này thời điểm đang cùng một đám tiểu thê tại Thái Hồ bên trên chèo thuyền du ngoạn. Ha ha, có ý tứ, A Lạp Dương nhanh như vậy liền không nhịn được vệ Trần Sở cười nói. Bệ hạ, chúng ta là không muốn làm dự. Điển Vi hào hứng đạo. Cũng khó trách, giống hắn như vậy mãnh liệt đem không sợ chiến tranh, đổ sợ hòa bình. Trần Sở chắp tay sau lưng đi đến đình nghỉ mát bên cạnh, nhìn qua cách đó không xa đang tại trên mặt hồ chèo thuyền du ngoạn tiểu thê cùng bọn nhỏ, dao động đầu đạo. Không vệ ta nói qua không can thiệp Tây phương nội bộ sự vụ, vệ nghe Trần Sở nói như vậy, Điển Vi không khỏi bộc lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Trần Sở ha ha cười nói, như thế nào? Rất muốn đánh trận chiến sao? Điển Vi gật đầu một cái, nói thật bệ hạ, không đánh ỉ vào ta thực sự cảm thấy không quen. Vệ Trần Sở vô vô Điển Vi bả vai, hơi xúc động địa đạo, đao thương nhập kho mã phóng Nam Sơn, là thiên hạ trăm họ chuyện may mắn, nhưng là chúng ta quân nhân bi ai, vệ chiến sĩ sinh mệnh tại chiến trường, kim qua thiết mã thiết huyết tranh vanh, vệ mặc dù sinh mệnh có thể rất ngắn, nhưng lại huy hoàng oanh liệt. Vệ lập tức cười nói, bất quá chúng ta có thể xa xa không tới đao thương nhập kho mã phóng Nam Sơn thời điểm, một ngày này kỳ thực vĩnh viễn không có khả năng có vệ chúng ta đối ngoại sách lược, chỉ bất quá đổi một loại đại giới càng thấp hình thức. Vệ đối với này lần A Lạp Dương động tác, ta cái gọi là không can thiệp chỉ nói là không trực tiếp quan hệ. Vệ Điển Vi hưng phấn mà vấn đạo, có phải hay không muốn xuất binh? Gặp Điển Vi như thế vội vã không nhịn nổi, Trần Sở bất cấm cười ha ha một tiếng, suy nghĩ nói, xuất binh là một cái tuyển hạng, nhưng ở trước mắt dưới tình huống chỉ có thể là sau cùng tuyển hạng, hơn nữa không thể bằng vào chúng ta làm chủ. Vệ Trần Sở gọi tới sơ mật quan, kỳ thực chính là hắn lão bà Đại Kiều. Trước đây không lâu, Đại Kiều Thái Hồng được bổ nhiệm làm Trần Sở bên người sơ mật quan, kỳ thực chính là thư ký riêng. Trần Sở nói, Đại Kiều ghi chép, sau một lát một phong văn thư liền viết xong. Đại Kiều đem văn thư giao cho Trần Sở, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trần Sở nhìn một lần, cảm khái nói, chữ này thật xinh đẹp, thực sự là chữ nếu như người áp vệ. Đại Kiều kiều nhan ửng đỏ mà nở nụ cười, lộ ra vô cùng vui vẻ bộ dáng. Đối với một nữ nhân tới nói, không có cái gì so người yêu thưởng thức, khen ngợi càng làm cho chín trại động. Trần Sở gọi tới truyền lệnh quan khiến cho đem phần này văn thư phát hướng về Lạc. Mấy ngày sau, Lạc Dương nội các y theo Trần Sở chỉ thị lệnh Tây vực trưởng sử Tư Mã Tư điều động đắc lực làm thần đi sứ Anh quốc lấy hòa giải trước mặt tranh chấp, đồng thời lệnh chú quân Tây cực châu Trương Liêu tổ chức một chi quân viễn chinh chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Anh quốc phát động chiến tranh cũng không phải phương Tây duy nhất hỗn loạn thế cục, tại La Tư nội bộ, các bộ tộc liên minh cùng trung ương tranh chấp càng lai việt thể hiện ra ngoài, tùy thời đều có toàn diện bùng nổ có thể, mà vừa mới thu được độc lập địa vị Ma Ngươi, Ai Cập, giờ dù xạ lẻm thì tại hăng hái chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, người người đều ở đây ma quyền sát trưởng, đặc biệt là Ai Cập, vị này ủng có Ai Cập lâu đời vương thất huyết thống quốc vương cấp thiết muốn khôi phục Ai Cập. Năm đó vinh quang, bởi vậy hắn ngoại trừ hăng hái hướng Đại Tần đế quốc dựa sát vào bên ngoài, cũng tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu, Macedonia cùng đế quốc La Mã ở giữa cũng tại minh tranh ám đấu, mặc dù còn chưa phát sinh chiến tranh, nhưng mà bầu không khí lại càng lai việt khẩn trương. Toàn bộ phương Tây xã hội hiện ra một loại quần hùng tranh bá cục diện hỗn loạn, mà đây chính là Đại Tần đế quốc mong muốn. A Lạp Dương nhìn xem trong tay chính thức văn thư cảm thấy tình thế khó xử. Đây là Tần đế quốc sứ giả vừa mới đưa lên một phần quốc thư, trong đó sai từ nghiêm khắc, chỉ trích Anh quốc vi phạm phía trước các quốc gia hiệp nghị tùy tiện bước lên chiến hỏa, khiến cho lập tức ngừng chỉ loại này hành vi, còn binh quốc nội bằng không tự gánh lấy hậu quả. A Lạp Dương hai vị thân tín thuộc cấp A Sua, Khuê Đức vội vã tiến vào. Khuê Đức gấp giọng vấn đạo, bệ hạ vì cái gì hạ lệnh quân đội tạm dừng tiến công? A Lạp Dương đem trong tay quốc thư đưa cho hắn. Khuê Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhận lấy, nhìn một lần, phẫn nộ địa đạo, đây là vì cái gì? Bọn hắn tại sao muốn quan hệ chuyện này? Tây Nhật Nhĩ Mạn phía trước không phải cùng Tần đế quốc vì sao? A Sua từ Khuê Đức trong tay tiếp nhận sách văn kiện, nhìn một lần, cau mày nói, xem ra Đại Tần đế quốc muốn tại phương Tây duy trì hơn một cái nước cân bằng, mà không nghĩ lại xuất hiện giống năm đó đế quốc La Mã cùng La Tư đế quốc. Vệ A Lạp Dương gật đầu một cái, ảo não đạo, thực sự là phiền phức. Các vệ người Tần yêu cầu thực sự khó mà cự tuyệt, nhưng cứ như vậy thả đi thịt béo đến miệng thực sự để cho người ta không cam tâm. Vệ ba người trầm mặc phút chốc, A Sua vấn đạo, vậy hạ có phải hay không quyết tâm tiếp tục tiến công? A Lạp Dương cười khổ nói, ta rất khó khăn, vệ bất quá ta chính xác muốn tiếp tục tiến công. Vệ ta muốn Tần đế quốc có thể không sẽ hướng về phía Tây đầu nhập binh lực, bằng không mà nói, trước kia bọn hắn đều có thể thừa cơ quy mô Tây tiến quét ngang đại địa, hà tất từ bỏ đâu. Vệ 1959 chương 1959, quan hệ mấy ngày sau một đêm bên trên, xảy ra một hồi vô cùng quỷ dị chiến đấu, một chi thân mang Tây Nhật hai man tiêu giáp đội kỵ binh vậy mà đột nhiên xuất hiện ở Anh quốc quân đại trướng phụ cận, đối với đại trướng chuyên lên ruột công, một phen kịch đấu sau đó bị đánh lui. Sau đó A Lạp Dương mời gặp Đại Tần đế quốc sứ giả, làm sứ giả đến vương trước trướng lúc chỉ thấy thây ngang khắp đồng, Anh quốc quân nhân thi thể cùng Tây Nhật hai man thi thể của người hỗn hợp lũy đống, nhìn thấy mà giật mình, cách đó không xa một chút lều vải còn đang tiêu đốt lấy. Sứ giả nhướng mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn trước khi đến đi trước Tây Nhật hai man đại doanh, khiến cho tại hòa giải trong lúc đó không thể chủ động khai thác bất luận cái gì hành động quân sự, sứ giả không cho rằng Tây Nhật hai man có can đảm chống lại Đại Tần đế quốc mệnh lệnh. Sứ giả đi vào trong đại trướng, chỉ thấy nguyên bản hăm hở Anh quốc quốc vương A Lạp Dương vậy mà quân lấy băng vải mặt sắc tái nhợt ngồi ở vị trí đầu, hai bên chúng bộ đem mặt có vẻ phẫn nộ. Quốc vương, đây là A Lạp Dương suy yếu đạo, có thương tích trong người phát trào, còn xin sứ giả đại nhân thứ lỗi. Sứ giả vấn đạo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một bên Khuê Đức nổi giận đùng đùng đạo, ngoại trừ Tây Nhật Thai Man người tập kích, còn có cái gì? Sứ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lẩm bẩm đạo, phanh, tại sao có thể như vậy? Giản Kéo Dương oán giận địa đạo, ta vốn là dự định rút quân, nhưng mà đối phương lại hùng hổ dọa người ta, nếu không khai thác hành động, pháp hướng toàn quân tướng sĩ giao phó, càng pháp đem quốc nội ngàn vạn dân chúng giao phó. Chúng tướng cùng kêu lên giống to, tiêu diệt Tây Nhật Thai Man, tiêu diệt Tây Nhật Thai Man, quân tình xúc động. Sứ giả vô ý thức cảm thấy chuyện này nhất định không đơn thuần, nói không chừng là đối phương tự biên tự diễn cho xiếc, nhưng lại lời có thể nói, bởi vì mặc kệ thật giả, đối phương dù sao đã chiếm sửa lại. Sau đó sứ giả đem ở đây phát sinh tình huống khẩn cấp xem xét báo phủ trưởng sử. Mà cùng lúc đó, Anh quốc đại quân đã trải qua phát động. Phủ trưởng sử thu đến sứ giả trả về cấp báo, lập tức phát lạc dương, đồng thời thỉnh đại tướng quân Trương Liêu chuẩn bị làm dự, đồng thời lệnh Đông Nhật Nhĩ Mạn chuẩn bị sẵn sàng. Đại Tân đế quốc tại phái sứ giả đi sứ Tây Nhật Thai Man cùng Anh quốc, đồng thời cũng phái đi sứ thần đi sứ Đông Nhật Nhĩ Mạn. Đông Nhật Nhĩ Mạn cùng Tây Nhật Thai Man cùng loại đồng căn, hơn nữa giữa hai bên là gắn bó như môi với răng quan hệ, vì vậy đối với cứu viện Tây Nhật Thai Man là phi thường nhiệt tâm. Mấy ngày sau, Lạc Dương phương diện thu đến phía trước cấp báo, lúc này định ra một cái quyết sách, phát đi Tây phương, cùng lúc đem phó bản phát hướng về đang tại Thái Hồ Hoàng đế Trần Sở. Trần Sở nhìn bình bên trong dùng bồ câu đưa tin, lạnh nhạt nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trần Sở đang ngồi ở Thái Hồ bên trong lương đình, một đám con nít nhóm đang tại cách đó không xa trên đồng cỏ hì hì đại náo. Trương Nhị, Đại Kiều, Thái Hồng, Lý Thanh Đồng tứ nữ điểm tĩnh ngồi tại Trần Sở bên cạnh, cái khác chúng nữ hoặc ở trên hồ chèo thuyền du ngoạn, hoặc bồi tiếp bọn nhỏ, một phen kỳ nhạc tan tan cảnh tượng. Đại ca, có phải hay không phía Tây lại chuyện phát sinh? Trương Nhị tò mò vấn đạo. Trần Sở gật đầu một cái, cười nói, Anh quốc muốn khai cương thác thổ. A. Trương Nhị gật đầu một cái, một bộ không có hứng thú bộ dáng, nàng không cho rằng Anh quốc dám đem chủ ý đánh tới Đại Tần đế quốc trên đầu tới, trừ phi hắn chẳng sống. Anh quốc đại quân tiếp tục tấn công mạnh Tây Nhật Thái Man, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Anh quốc quân tiến triển so trước đó minh lộ ra chậm rất nhiều, bởi vì chậm trễ mấy ngày nay thời gian, Tây Nhật Thái Man đã đem tất cả quân đội đều triệu tập đến rồi đang mặt. Cùng lúc đó, 10 vạn Đông Nhật Nhĩ Mạn đại quân đã tập kết hoàn tất, hướng Tây tiến vào. Từ 5 vạn kỵ binh mong cự thành Đại Tần đế quốc quân viễn chinh đã tiến vào Dôn Bắc bộ biên giới, ở đây cùng đồng, Tây Nhật Thái Man nam bộ biên giới giáp giới. Anh quốc cảm thấy tình hình nghiêm trọng, một mặt hướng Tần quốc sứ giả đưa ra kháng nghị, bất quá Tần quốc sứ giả thì chỉ trích đối phương tự biên tự diễn bội bạc, một mặt hạ lệnh quốc nội sớm đã chuẩn bị 20 vạn lực lượng dự bị tiến vào chiến trường. Xem ra Anh quốc khăng khăng chiếm đoạt Tây Nhật Thái Man. Tại lần thứ 2 ngoại giao hòa giải quả phía sau, Đại Tần đế quốc công khai lên án Anh quốc, Đại Tần đế quốc chắc lần này lời nói, các quốc gia cũng đều nhao nhao chỉ trích Anh quốc, bất quá bọn hắn cũng không có xuất binh ý tứ, Tần đế quốc cũng không có yêu cầu hắn nhóm xuất binh, bởi vì không cần thiết. Sau đó sớm đã tại Tây Nhật Thai Man đông bộ biên cảnh đợi lệnh 10 vạn Đông Nhật Nhĩ Mạn đại quân mở tiến Tây Nhật Thai Man cảnh nội, mấy ngày sau cùng Tây Nhật Thai Man 13 vạn đại quân phối hợp, tổng cộng 23 vạn đại quân, tại dịch Bắc Hà bờ Tây cùng Anh quốc 20 vạn đại quân đại chiến 3 ngày 3 đêm, song phương bất phân thắng bại, sau đó Anh quốc quân thoáng phía sau lui, cùng ngày đêm kiêm chỉnh chạy đến 20 vạn viện quân hội hợp, tiếp đó lại một lần nữa chuyên lên ruột công. Cùng lúc đó, Mã Siêu xuất lĩnh 5 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ khoảng cách chiến trường còn có khoảng cách 50 dặm, vốn là dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ là có thể đổi bước nên một hồi đại chiến, nhưng mà đột nhiên tăng vọt nước sông để bọn hắn không thể không nhiễu cao mà tiểu nguyệt này chậm trễ. 1960 chương 1960, không chê vào đâu được 5 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền vào trống ở Nhĩ Sầm, tại Nhĩ Sầm ở vào dịch Bắc Hà phía tây trăm dặm chỗ, khoảng cách 10 muốn chiến tràng áo tư đặc biệt pháo đài hơn 70 dặm, chỉ là một tòa không lớn thị trấn, nhưng là cam đoan anh cách lan quân đường lui điểm mấu chốt, nếu như tại Nhĩ Sầm thất thủ thì phía trước mấy chục vạn anh cách lan đại quân liền có bị chặt đứt đường lui phong hiểm. Tại quân Tần đến ở đây tịch phía trước, 10 vạn anh cách lan quân tiến vào tại Nhĩ Sầm, hơn nữa tại bốn phía xây dựng lên phòng kỵ binh đánh ra cột cùng tự mã, mặc dù anh cách lan người có 10 vạn chi chúng, nhưng mà cũng không dám cùng quân Tần hổ khiếu doanh thiết kỵ giã chiến tranh phong, thời đại này chỉ sợ cũng không có ai có lá gan này. Tướng quân anh cách lan cảng bà trải qua có phòng bị. Mã Thiết thất vọng đạo. Mã Siêu một mặt lạnh nhạt gật đầu một cái, quan sát đến địa đồ tính toán tìm ra địch quân bạc được khâu. Cười lạnh nói, Á Lạp Dương thật là đủ cẩn thận. Mã Siêu hạ lệnh, truyền lệnh trinh sát mở rộng lùng tìm phạm vi, ta muốn biết anh cách lan người nhất cử nhất động. Khắc phái người cùng Nhật Nhĩ Mạn liên quân bắt được liên lạc. Là. Truyền lệnh quan đáp dạ một tiếng, đã chạy ra đại trướng. Mã Thiết lo lắng địa đạo, người gờ mạn áp lực rất lớn, nếu như chúng ta không thể kịp thời đột phá lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ ngăn cản không nổi. Mã Siêu gật đầu một cái, làm sơ suy nghĩ, phán phó đạo, ngươi lưu lại, ta đi ra xem một chút. Mã Siêu mang theo hơn 100 tên thân. Kỵ binh phi mã đi tới tại Nhĩ Sầm phụ cận một tòa núi nhỏ cương vị bên trên, núi đồi ở vào tại Nhĩ Sầm phía đông, không lớn, cũng không hùng vĩ, bất quá bởi vì vùng này địa hình bằng phẳng, bởi vậy ở đây có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ trấn đại khái tình huống. Thị trấn nguyên bản không lớn, chỉ có hơn ngàn người cư trú, bất quá anh cách lan 10 vạn đại quân sau khi đến, lấy nên tòa thị trấn làm trung tâm lũy khởi một cái tòa doanh trại quân đội, chia phương hướng bên trong năm bộ phân chủ xoáy trở thành tại trong trấn, ngoại vi vây quanh một vòng cái cùm bằng gỗ cột cùng tự mã, kỵ binh rõ ràng pháp trực tiếp đột nhập, ra cột phía sau chạm gác mọc lên như rừng, quân địch đề phòng nghiêm mật, muốn tập kích cũng không khả năng, mà quân Tần hổ khiếu. Doanh chiến lược tuy mạnh, nhưng lại cũng là kỵ binh, không quen chính diện công thành nổ trại, nhưng mà nếu như bọn hắn ở đây dẫm chân tại chỗ, chính diện chiến trường chỉ sợ sẽ xuất hiện tình trạng. Mã Siêu nhíu mày, cảm thấy trước mắt quân địch doanh trại bộ đội nhất định chính là một cái to lớn rùa đen, để cho người ta chỗ bắt tay vào làm. Giống đối mặt tình huống như vậy đồng dạng chọn lựa sách lược là dẫn xà xuất động. Mã Siêu trở lại doanh trại bộ đội bên trong, cẩn thận bố trí một phen. Sáng sớm hôm sau, trong trấn đang khẩn trương chờ quân Tần công kích anh cách lan quân đột nhiên phát hiện tối hôm qua đặt ở bên ngoài. Mặt Tần Quân thiết cười tiêm rời đi. Bọn hắn không khỏi cảm thấy khó có thể tin, lập tức phái ra trinh sát điều tra, trinh sát hồi báo nói quân Tần chính xác vung lui, bọn hắn đường vòng đi tới áo tư đặc biệt bảo. Vừa được đến tin tức này, tất cả mọi người đều không chịu được hoan hô lên, đặt ở tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn nhất thời biến mất. Cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như vậy, đối mặt quân Tần như thế, cho dù binh lực gấp 2 tại đối phương, tất cả mọi người cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, chợt nghe được cường địch rời đi, đương nhiên sẽ hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế. "Tướng quân, quân Tần đi bệ hạ bên kia, có thể hay không?" Một cái thuộc cấp lo lắng mà hỏi thăm. Khuê Thôi khoát tay áo thoải mái mà đạo: "Không cần lo lắng. Bệ hạ bên kia phòng càng thêm nghiêm mật, lập tức chim bổ câu thông chi bệ hạ." "Là." Thuộc cấp đáp dạ một tiếng lui xuống. Một tên khác thuộc cấp xin chỉ thị: "Tướng quân các hạ, các tướng sĩ những ngày này vô cùng mỏi mệt, có hay không có thể thôi hơi thở nghỉ ngơi?" Khuê Đức do dự một chút, gật đầu nói: "Liền nghỉ ngơi một ngày." Nhường quan tiếp liệu đem rượu mạch lấy ra, nhường đại nhà buông lòng một chút. "Là." Thuộc cấp hưng phấn mà đáp. Màn đêm bao phủ tại Nhĩ Sầm, trong màn đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng mà doanh trại bộ đội bên trong thì lộ ra vô cùng náo nhiệt. Anh Cách Lan các tướng sĩ ngồi quanh ở đống đống hoàng hỏa bên cạnh, uống vào rượu mạch, hát quê hương ca khúc, bọn hắn không giống như là tới đánh trận chiến, làm giống như là tới du lịch. Phụ trách cảnh, nhân số so trước đó thiếu đi bảy thành, dù vậy những thứ này cảnh cũng đều bộ dáng không yên lòng. Ra trại tuần tra đội tuần tra thật sớm liền quay trở về doanh địa. Tại Anh Cách Lan doanh địa tây nam hơn ngoài 10 dặm trong rừng cây. "Tướng quân, hết thệ như ngài dự liệu đồng dạng." Hắn nhóm quả nhiên buông lòng cảnh giác. Mã Thiết Hưng phấn nói. Hai người bọn họ sau lưng trong rừng cây một mảnh đen kịt, đầy người mã, mặc dù nhân mã đông đảo nhưng không có một tia vận động, tất cả chiến mã đều bị khoác lên khẩu trang, thỉnh thoảng có chiến mã lay động một chút đầu, tựa hồ đeo khẩu trang để bọn chúng cảm thấy tuyệt không thoải mái. Mã Siêu cười ha ha nói, nghĩ không ra có thời gian học đồ vật bây giờ liền phát huy được tác dụng. Mã Siêu chỉ chính là đoạn thời gian trước đến Lạc Dương học tập quân lược sự tình, Trần Sở vì đề cao các tướng lĩnh năng lực, yêu cầu tất cả tướng lĩnh phân phê hồi kinh học tập quân lược, đây là một hạng cứng nhắc quy định, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài không có chỗ thương lượng, trước đây Mã Siêu tiếp năm thông chi lúc còn lao đại không muốn. 1961 chương 1961, tập kích bất ngờ tiền phong đội đi trước, nhất thiết phải không thể kinh động địch nhân. Là 3000 tên kỵ binh chia đội 3 phân biệt hướng quân địch doanh trại bộ đội đổ vật nam ba mặt bay đi, chiến mã đều mang theo khẩu trang, móng ngựa bọc lấy thật dày vải đông, cho dù chạy hết tốc lực cũng không có cái gì tiếng vang. Sau một lát, kỵ binh đi tới viên môn bên ngoài dừng lại, mạnh bộ phận kỵ binh nhảy xuống chiến mã tại màn đêm dưới sự che chở nhanh tốc hướng xa nhà mà đi. Lúc này, viên môn bên lính gác chính nhất phó không dằn nổi bộ dáng, bọn họ là đang đợi thay thế binh sĩ, hai bên lầu canh lên binh sĩ. Ánh mắt tất cả đều tại doanh trại bộ đội bên trong mà không tại doanh trại bộ đội bên ngoài. Đang tại viên môn trô nói chuyện bốn tên binh đột nhiên bị trong màn đêm bắn tới mũi tên bắn ngã trên mặt đất, mà cùng ngày đóng vai mập tên bóng đen giống như viên hầu đồng dạng leo lên lầu canh thuận lợi giải quyết hết lầu canh lên lính gác. Toàn bộ quá trình gọn gàng, vài tên hoa bắt được đến chết é rằng đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức viên môn bị mở ra, lúc này nhận ca lính gác đúng lúc đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phía dưới ý thức mà sững sờ một chút, ý thức được không đúng, biến sắc, muốn gọi hô, nhưng lập tức lại bị một chùm mưa tên lật tung tại mà. Ngay sau đó hơn 10 người hổ khiếu doanh binh sĩ chạy vội đi lên, quan sát một chút tình huống xung quanh, gặp không có người chú ý cái này bên cạnh, thế là lập tức đem mấy cái này chịu bắn chết lính gác kéo tới chỗ tối tăm. Đến hàng vạn mà tính kỵ binh từ đông, tây, nam ba mặt chiều anh gỡ rằng quân doanh lũy lao vụt tới, cảnh tượng kia giống như đồng tu la đột nhiên từ trong địa ngục xông ra. Đang uống rượu mạch các tướng sĩ nhìn thấy rượu trong ly đãng xuất từng vòng gợn sóng, không khỏi sững sờ một chút, lập tức nghe được như sấm rền âm thanh từ nhặt chỗ quần quần mà đến. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Đột nhiên có người dùng thanh âm hoảng sợ hô, "Không xong, là người Tần Thiết Kỵ!" Hiện trường nhất thời sôi trào, đại gia vô ý thức vứt bỏ chén rượu đi tìm bỏ vào bên cạnh binh khí, hiện trường rối bời. Mãnh liệt thiết kỵ dòng lũ đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, áo đen hắc giáp màu đen áo choàng, đằng đằng sát khí dưới ánh lửa chiếu lộ ra phá lệ kinh khủng. Thiết kỵ dòng lũ không chút lưu tình rết vào rối bời đám người, chỉ thấy huyết vũ đầy trời, từng cái anh quốc binh sĩ bị thiết kỵ trà đạp dưới đi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hiện trường loạn tới cực điểm, cái kia chút áo đen hắc giáp thiết kỵ binh liền như là tới từ địa ngục tử thần mặt sáng tạo lại còn, mỗi một luận xung kích liền nhấc lên đầy trời huyết vũ, anh gỡ rằng binh sĩ căn bản là hào sức hoàn thủ. Khuê Đức vội vã từ trong đại trướng vọt ra tới, nhìn trước mắt ánh lửa ngút trời cảnh tượng mờ mịt đạo, cái này, đây là có chuyện gì? Một cái toàn thân nhuốm máu thuộc cấp chạy vội đi lên, thở hồng hộc xem xét đưa tin, đại tướng quân các hạ không xong, quân Tần. Là quân Tần. Khuê Đức dù sao cũng là trải qua chiến trận lao tướng, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh chủ soái toàn lực ngăn cản. Truyền lệnh hậu quân lập tức dựa đi tới. Nói cho đại gia, nếu như bị người Tần bắt lấy nhất định phải chết bởi vì chúng ta phản bội bọn hắn. Thuộc cấp đáp dạ một tiếng gấp chạy xuống dưới. Khuê Đức từ thân binh trên tay tiếp nhận binh khí, cưỡi trên chiến mã, mang theo thân binh của mình. Đội hướng phía trước chạy đi, hắn muốn đích thân chỉ huy, ở dưới loại tình huống này, chỉ có hắn tự mình có mặt mới có thể ổn định chiến tuyến. Nhưng mà đột phá hắn nhóm phòng tuyến là chỗ hướng đến địch hổ khiếu doanh thiết kỵ, bọn hắn thật sự có thể giữ vững sao? Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 2 khắc đồng hồ, đông, tây, nam ba tòa doanh trại bộ đội bị Tần quân thiết cưỡi toàn diện đánh tan, hội binh giống như chó nhà có tang hướng chủ soái phương hướng chạy trốn, hậu phương là đuổi sát không buông Tần quân thiết cưỡi. Tại trung quân doanh trại bộ đội bên ngoài vây, rất nhiều sĩ quan đang chỉ huy hội binh từ hai bên tiến vào chủ soái phạm vi, lúc này hậu quân đã hoàn toàn tiến vào chủ soái phạm vây, cùng chủ soái một đạo hợp thành mấy đạo nghiêm mật phòng tuyến, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể cấu tạo lên phòng tuyến, có thể thấy được những thứ này anh quốc quân tố chất chiến đấu cao vô cùng. Tần quân thiết cơi từ đông, tây, nam ba mặt tụ tập đi lên, cũng không có lập tức phát động công kích, đối mặt tiêm thành hình bộ quân trận tuyến không cần thiết nóng lòng công kích. Ba vạn tần quân thiết cơi vây quanh Anh quốc quân, bọn hắn dường như đang chờ đợi cái gì. Tướng quân các hạ, bọn hắn như thế nào không tiến công a? Thuộc cấp kinh ngạc vấn đạo, âm thanh rất nhỏ, phảng phất là sợ kinh động đến bên ngoài những sát thần kia. Khuê Đức nhíu mày lắc đầu, không biết. Rất nhanh bọn hắn thì biết rõ đáp án. Hai vạn áo giáp nặng thiết kỵ dưới ánh lửa chiếu chậm rãi đi tới quân địch trận tuyến phía trước, tất cả Anh quốc quân tướng sĩ chỉ cảm thấy một loại khí thế thái sơn áp đỉnh đập vào mặt, những thứ này áo giáp nặng thiết kỵ nhân mã tất cả khoác trọng giáp, liền như là thép đúc bằng sắt liền ô mẹ chỉ đồng dạng, chiến mã so sánh vậy chiến mã phải lớn hơn nhiều, trên đó kỵ sĩ người người to lớn như núi, chỉ riêng phần này thể trạng liền đầy đủ lực áp bách. Tất cả Anh quốc tướng sĩ cũng không khỏi nín thở, rất nhiều người toát ra ba. 1962 chương 1962, thiết kỵ xông trận hai vạn áo giáp nặng kỵ binh xuất hiện ở Anh cách Lan quân trước mặt, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng kinh hãi, phảng phất có một loại sơn nhạc sắp sụp cảm giác đáng sợ. Tướng quân các hạ, là người tần bọc thép trọng kỵ. Chúng ta ngăn cản không nổi. Thuộc cấp một mặt sợ hãi đạo. Khuê Đức quát lên, ngậm miệng. Nếu lại dám nói bậy quân pháp luận sử. Giống, hai vạn trọng trang giáp thiết cưỡi cùng một chỗ phát ra một tiếng hò hét, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Tất cả Anh quốc tướng sĩ cũng không khỏi trong lòng run lên, rất nhiều người không đi tự chủ lui về phía sau một bộ, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ma Siêu cười lạnh, trong tay Long Kỵ thương vung về phía trước một cái. Giết! 5000 trọng trang giáp thiết cơi giận dữ hét lên, sụp đổ vó mà ra, cảnh tượng kia liền như là sụp đổ đê dòng lũ đồng dạng, thế không thể đỡ, đại địa hoảng sợ run rẩy lên. Anh cách Lan quân tướng sĩ nhìn chăm chú lên mãnh liệt mà đến thiết giáp dòng lũ, cắn chặt hàm răng, khẩn trương chờ đợi va chạm một khắc kia đến. Người bắn nỏ cùng một chỗ bắn tên, bí mật như châu chấu mưa tên hướng tần quân thiết cơi gào thét mà đi, ngay bên trong cách một hồi lại ăn. Quân tần xung kích thủy triều trên cơ bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, cái kia mạnh mẽ mưa tên phảng phất chỉ là đang cấp những thứ này thép sắt manh thú gãi ngứa đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Anh cách Lan quân tướng sĩ không khỏi trong lòng kinh hãi, liền ở hậu phương lấy chiến đại tướng quân Khuê Đức cũng không chịu được nuốt ngụm nước miếng. 5000 trọng trang giáp thiết cưỡi bước lên Anh cách Lan quân mưa tên mãnh liệt xung kích, trong nháy mắt liền đến đối phương trận tuyến phía trước. Anh cách Lan quân tướng sĩ không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Oeng! Trọng trang giáp thiết cưỡi bỗng nhiên đụng vào Anh cách Lan quân trận tuyến phía trên, nguyên bản lộ ra vô cùng chắc nịch trường thương cự thuẫn phòng tuyến nhất thời sụp đổ, liền như là dâng lên cắt đê đồng dạng không chịu nổi một kích. Kỳ thực cũng không phải Anh quốc quân trận tuyến không đủ kiên cố, nếu như đổi lại vậy kỵ binh căn bản cũng không có thể như thế dễ dàng chính diện đột phá. Trọng trang giáp thiết cưỡi dạng này sắt thép mạnh thu có thể ép bình nguyên bản năng hữu hiệu đối phó kỵ binh trận tuyến. 5000 trọng trang giáp thiết cưỡi nhất cổ tác khí đánh tan Anh cách Lan quân trận tuyến. Tất cả Anh cách Lan quân cũng không khỏi kinh hãi mất sắc, bọn hắn ý thức được những thứ này sắt thép mạnh thu cường đại uy lực, cũng đã được nghe nói chiến tích của bọn họ. Thế nhưng là luận như thế nào cũng không có nghĩ đến phe mình kiên cố mà trường thương cự thuẫn trận tuyến thật không ngờ không chịu nổi một kích. 5000 trọng trang giáp thiết cưỡi giết vào quân địch trong bụi rậm, gót sắt trà đạp, trường thương cắn quét, Anh cách Lan quân tướng sĩ nhao nhao ngã vào trong vũng máu, cảnh tượng kia liền như là đồ sắt đồng dạng, một chút Anh cách Lan quân hốt hoảng chạy trốn, cũng có một chút anh dũng Anh cách Lan quân tướng sĩ liều chết chống cự, nhưng mà bọn hắn tại trọng trang giáp thiết cưỡi trước mặt nghĩ đến dạng như có thể ra sức, bọn họ anh dũng chỉ bất quá đổi lấy máu nhuộm xa trường vận mệnh. Khuê Đức lớn tiếng gào thét chỉ huy ưng phía dưới ngăn cản. Hiện trường lộ ra vô cùng hỗn loạn. Bất quá Anh cách Lan quân tạm thời còn không có sụp đổ. Cùng lúc đó, hai vạn quân tần hổ khiếu doanh thiết kỵ từ hai cánh bọc đánh đi lên, sở dĩ không đem toàn bộ binh lực đều chống đi tới chủ yếu là bởi vì ở đây địa hình cũng không mở rộng, đi lên binh lực nhiều ngược lại không thi triển được. Đang tại gào thét Khuê Đức đột nhiên sắc mặt tái đi, hắn trông thấy hai cánh trái phải đều có một vạn quân tần hổ khiếu doanh kỵ binh khí, mãnh liệt đánh tới. Không khỏi lẩm bẩm nói, xong. Hai vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ phân biệt từ hai bên trái phải hai cánh giết vào quân địch trong trận, nhất thời đêm nay đã lung lay sắp đổ Anh cách Lan quân sông đến thất linh bát lạc. Anh cách Lan quân ý chí chiến đấu cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Hội binh đánh tơi bởi hoảng sợ mà bốn phía chạy trốn, cục diện đã không thể vãn hồi. Tướng quân các hạ, đi nhanh đi, nếu không liền không còn kịp rồi. Thuộc cấp gấp giọng quy nhủ. Khuê Đức lấy lại tinh thần, thở dài, xuất lĩnh bên người hơn 100 tên thân binh hốt hoảng hướng đông bỏ chạy. Quân tần kỵ binh một mực đuổi giết được dạng sáng ngày thứ hai vừa mới thu binh, kéo dài mười mấy dặm trên vùng quê thây ngã lở dã, trang diện kia tình cảnh kia phá lệ thê thảm. 10 vạn Anh cách Lan quân trung hao tổn hơn 8 vạn chúng, trong đó bị chém giết giả gần 5 vạn người, nhưng mà quân tần thiệt hại thì cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu nhờ vào tập kích cùng trọng trang giáp thiết cơi chính diện đột kích chiếu di làm A Lạp Dương nhìn thấy cái kia giống như chó nhà có tang hội binh thời điểm, cực kỳ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Tâm bên trong đang yên lặng cầu nguyện chính mình tối dừng ái ý nhìn thấy sự tình không nên phát sinh. Khuê Đức một mặt xấu hổ đạo, bệ hạ, chúng ta bại. Thần quân thiết cơi đem chúng ta đánh bại. A Lạp Dương không khỏi một hồi choáng váng, Khuê Đức cái này bại một lần kết quả vô cùng nghiêm trọng, Anh quốc đại quân đường lui bị cắt đứt, bọn hắn lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Chúng tướng khe khẽ bàn luận đứng lên, người người mặt không hề sao chi sắc. A Lạp Dương tức giận chất vấn, các ngươi làm sao lại bại? 10 vạn nhân mã a. Khuê Đức không dám nói chính mình sơ suất, bọn hắn loại kia toàn thân bọc lấy cương giáp thiết kỵ binh thực sự quá kinh khủng, chúng ta chính diện trận tuyến căn bản là pháp ngăn cản, bọn hắn liền xung phong một cái liền đem phòng ngự của chúng ta trận tuyến sông đến nát bấy. 1963 chương 1963, cảnh còn người mất à sủa cao mày nói, hẳn là quân tần hổ khiếu doanh bọc thép trọng kỵ, bọn hắn phía trước cùng dồn quân giao phong qua, chính diện đánh tan mấy chục vạn dồn đại quân phòng tuyến, liền danh xưng kỵ binh khắp tinh trọng trang sở bạt tạ quân đoàn đều bị đánh bại. Khuê Đức chiến bại cũng không coi là ngoài ý muốn. A Lạp Dương nhíu mày gật đầu một cái, nhìn chật vật không chịu nổi Khuê Đức một mắt, mặc dù trận chiến này bại trận không phải ngươi chi tội, nhưng ngươi dù sao vẫn là bại, ta bây giờ tước đoạt ngươi đại tướng quân phong hào. Là. Khuê Đức cung kính đứng đạo, trong lòng may mắn so. A Lạp Dương hỏi A Sua đạo, chúng ta có khả năng hay không tại quân tần đi tới phía trước đánh bại đối diện Nhật Nhĩ Mạc quân? A Sua cười khổ lắc đầu, không có khả năng. đối diện Nhật Nhĩ Mạn Liên quân binh lực cũng không so chúng ta thiếu nhiều thiếu, hơn nữa có Dịch Bắc Hà làm che chắn, chúng ta đánh bại bọn hắn ít nhất cần phải thời gian nửa tháng, đây vẫn là lạc quan nhất đoán chừng. Mà Tần quân thiết cưỡi nhiều nhất 2 ngày sau sẽ đến dưới thành, đến lúc đó chớ nói tiến công, đó là có thể không thể ra thành cũng là cái vấn đề. Quân Tần Hổ Khiếu doanh thiết kỵ thiên hạ xong, nếu như dã chiến quân ta mặc dù hơn 6 lần bọn hắn nhưng cũng không có nhiều thiếu phần thắng. Hiện trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người lộ ra vô cùng buồn bực bộ dáng. A Lạp Dương suy nghĩ phút chốc, vấn đạo, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? A Sủa cười khổ nói, theo ta thấy trước mắt chúng ta chỉ có 2 con đường, bung ra lui, hai hướng Đại Tần đế quốc thỉnh tội. Lời này vừa ra, chúng tướng trèo lên tương động sôi trào. Như vậy sao được? Như thế chẳng phải là đầu hàng? Có tướng lĩnh nổi giận đùng đùng mà phản bác. A Lạp Dương cũng nhíu mày, lộ ra khó khăn vô cùng bộ dáng. Chờ chúng tướng cảm xúc thoáng hòa hoãn chút, A Sủa giải thích nói, hướng Đại Tần đế quốc thỉnh tội cũng không phải là đầu hàng, chỉ là hướng bọn hắn biểu thị chúng ta đối với tùy tiện bước lên chiến sự xin lỗi. Ta muốn người Tần hẳn là sẽ không muốn tương chiến đấu tiếp tục phía dưới đi. A Lạp Dương nhíu mày vấn đạo, nếu là người Tần đưa ra lý yêu cầu, làm sao bây giờ? A Sủa cười khổ nói, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức thỏa mãn bọn hắn. Bất quá ta không cho rằng người Tần sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu quá đáng, bởi vì duy trì các quốc gia giữa cân đối mới là bọn hắn muốn đạt đến mục đích. Đương nhiên còn có mặt khác một con đường, là cái gì? A Lạp Dương một mặt chờ mong mà hỏi thăm. Lợi dụng chúng ta đích thủy quân từ Dịch Bắc Hà vùng đi, nhưng đã như thế tương đương hướng người Tần biểu thị, chúng ta đem cùng bọn hắn đối kháng đến cùng. Tiếp đó sẽ như thế nào, không cần ta nhiều lời. A Lạp Dương nhíu mày, nghĩ ngợi, do dự. Đúng lúc này, một cái trinh sát quan chạy vào đại sảnh. Bệ hạ, quân Tần đại đội kỵ binh đã xuất hiện tại thành tây mười mấy dặm trong tiểu trấn. Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. A Lạp Dương kinh ngạc nói, tới nhanh như vậy? A Sủa cao mày nói, người Tần từ trước đến nay quả quyết, lôi lệ phong hành. Bệ hạ, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng quyết định, cùng người Tần đối kháng đến cùng cũng tốt, hướng người Tần cầu hòa cũng tốt, cũng không thể trì hoãn. A Lạp Dương do dự một chút, thở dài, hỏi A Sủa đạo, người Tần chính là cái kia sứ giả bây giờ như thế nào? Hắn? A Sủa cười khổ một cái, hắn qua so với chúng ta an ổn nhiều. Đem hắn mang đến. Là. A Sủa đi tới nhà tù bên ngoài, nói đây là một tòa nhà tù kỳ thực cũng không thỏa đáng, này rõ ràng chính là một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong đó nhốt nguyên bản hiệp trợ Ỉng Lần Tần quốc sứ giả Lý Kiến, ngày đó Ỉng Lần quyết định đối với Nhật Nhĩ Mạn người phát động công kích phía sau liền đem hắn giam lỏng, sở dĩ không giết hắn, còn không phải sợ kích động Tần quốc phương diện. A Sủa đi vào trong phòng nhỏ, Lý Kiến đang tại chậm rãi loay hoay đổ uống trà. Liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười vấn đạo, ta nghĩ ngươi này tới không phải muốn giết ta chính là muốn cầu ta. A Sủa tại Lý Kiến đối diện ngồi xuống. Lý Kiến rót cho hắn một chén trà. A Sủa nhấp một miếng, khen. Nấu tiên sinh pha trà chính là dễ uống. Lý Kiến cảm khái đạo, đáng tiếc cảnh còn người mất ta. A Sủa cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Hai người mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng mấy năm này thời gian hai bên cùng ủng hộ đã kết thành không cạn hữu nghị, nhưng bây giờ lại phân đà đối lập trận doanh, thực sự gọi người cảm rất hát. A Sủa đạo, thực không dám giấu giếm. Đại Tần đế quốc Hổ Khiếu doanh thiết kỵ ở chỗ ngươi sở một trận chiến đánh tan quân ta 10 vạn đại quân, sắp binh lâm thành hạ. Lý Kiến cười ha ha, nhìn A Sủa một mắt, xem ra bệ hạ của các ngươi muốn cầu hòa. A Sủa điểm một chút quen, học người Hán bộ dáng ôm quyền nói, còn xin tiên sinh đi một chuyến. Lý Kiến gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, ta tại Anh quốc cũng sinh sống thời gian mấy năm, muốn nói đối với Anh quốc không có cảm tình đó là gạt người. Bất quá chuyện này đề cập tới ích lợi quốc gia, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lấy Đại Tần đế quốc chính sách đến xem, hẳn là sẽ đồng ý các ngươi cầu hòa, nhưng mà các ngươi nhất định sẽ đánh đổi một số thứ cho là trừng trị. A Sủa gật đầu một cái, ta minh bạch. Chỉ cần Đại Tần đế quốc có thể cam đoan chúng ta Anh quốc trước trận chiến lãnh thổ phạm vi, những thứ khác đại giới đều dễ nói. Lý Kiến gật đầu một cái, ta sẽ đem các ngươi ý tứ truyền đạt đến. Đa tạ. 1964 chương 1964, chiến lược đại tướng quân. Lý Kiến kích động ôm quyền nói, Mã Siêu nặng nề mà vỗ vỗ Lý Kiến bả vai, đang lo lắng ngươi, nghĩ không ra ngươi đã tới rồi. Tới liền hảo. Quân ta có thể hảo cố kỵ. Lý Kiến không khỏi có chút xúc động. Ôm quyền vấn đạo, đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi dự định tiếp tục tiến công? Mã Siêu gật đầu một cái, dẫn xà xuất động, diệt cùng lúc. Lý Kiến vấn đạo, đây chính là ý của bệ hạ. Mã Siêu sững sờ, lắc đầu nói, không, là của ta ý tứ. Bất quá tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, ta có thể đủ quyết đoán. Lý Kiến vội vàng nói, đại tướng quân, ta muốn bệ hạ nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy Anh quốc diệt quốc. Bằng không lời nói cũng sẽ không vẹn vẹn nhường đại tướng quân xuất lĩnh Hổ Khiếu doanh xuất kích. Bệ hạ mục đích hẳn là vẹn vẹn làm cho Anh quốc biết khó mà lui lấy duy trì nơi này cân đối. Nếu như đại tướng quân tùy tiện hành động, không nói trước có thể thành công hay không, cho dù thành công chỉ sợ cùng bệ hạ chiến lược ý đồ cùng nhau vi phạm, ngược lại làm trở ngại. Mã Siêu nhíu mày. Lý Kiến tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ có thể bình yên rời đi, là bởi vì bọn hắn thả ta. Một doan doan Mã Siêu nhìn Lý Kiến một mắt, nhíu mày vấn đạo, ngươi chẳng lẽ là tới làm thuyết khách? Lý Kiến cười nói, thân ta là đại tần thần tử, làm sao có thể vì ngoại nhân làm thuyết khách? Bất quá bọn hắn thả ta đi ra đúng là muốn cầu hòa, mà hắn dây dứt cũng phù hợp bệ hạ mưu lược. Mã Siêu do dự một chút, thế nhưng là bệ hạ ra lệnh cho ta bên trong cũng không nhắc đến điểm này. Lý Kiến suy nghĩ nói, ta muốn bệ hạ có thể không nghĩ tới đại tướng quân tiến triển như thế thần tốc. Đại tướng quân không trở ngại truyền thư hỏi thăm, cũng không kém chút thời gian này, áo tư đặc biệt thành lũy không phải thời gian ngắn có thể đánh hạ. Mã Siêu suy nghĩ phút chốc, gật đầu một cái. Lý Kiến nhắc nhở, đại tướng quân, mặc dù như thế quyết định, nhưng là muốn nghiêm phòng đối phương rất mà âm thanh hiểm vê đút thành trọng tập. Mã Siêu cười ha ha một tiếng, nghe ngươi nói như vậy ta an tâm. Lý Kiến sững sờ, cười khổ vấn đạo, chẳng lẽ đại tướng quân thật cho là ta là Anh quốc thuyết khách? Mã Siêu cười nói, bây giờ không có. ta cho ngươi đơn độc an bài một cái lều vải, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Chờ Lý Kiến sau khi rời đi, Mã Siêu đưa tới truyền lệnh quan, khiến cho Lạc Dương phương diện đưa tin hỏi thăm một chút một bước đi động. 5 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ tại thành bên ngoài đâm xuống doanh trại bộ đội, cùng áo tư đặc biệt thành lũy Anh quốc quân lẫn nhau giằng co, mà Dịch Bắc Hà đối diện Nhật Nhĩ Mạn quân thì tại hăng hái chuẩn bị qua sông làm chiến, đồng thời hướng quân Tần phương diện phái ra sứ giả. Anh quốc quân có người đề nghị ra khỏi thành tập kích, nhưng cái này một mang canh nhắc lên ra liền lọt vào phản đối. A Sủa không chút nào khách khí chất vấn đạo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi ở bên trên bình nguyên cùng quân Tần hổ khiếu doanh tranh phong sao? Cái kia đưa ra bàn bạc án tướng quân lúc này câm, tất cả mọi người đều mặt có vẻ mặt nghiêm trọng. A Sủa đạo, tại bình nguyên địa hình bất luận kẻ nào đều pháp cùng quân Tần hổ khiếu doanh chống lại, đặc biệt là hổ khiếu doanh phía dưới cái kia 2 vạn áo giáp nặng thiết kỵ. Lùi một bước nói, coi như chúng ta may mắn tiêu diệt hổ khiếu doanh, vậy kế tiếp đâu? Đám người không khỏi nhíu mày, bọn hắn đã nghĩ đến kế tiếp đáng sợ kia kết quả, bên cạnh tận đen sắc dòng lũ chắc chắn bao phủ Anh quốc đại địa. A Lạp Dương thở hắt ra, A Sủa nói đúng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi người Tần trả lời tin tức. Không qua nếu như người Tần nhất định muốn tiêu diệt chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. A Sủa bệ hạ. A Sủa đáp. A Lạp Dương vấn đạo, hạm đội của chúng ta đến đâu rồi? Còn có 6 ngày lộ trình. Thời gian tại một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong từng ngày trôi qua. Trưa hôm nay, Mã Siêu cuối cùng chờ đến Trần Sở trả lời tin tức, sau khi xem, đối với Lý Kiện đạo, ý của bệ hạ quả nhiên như ngươi sở liệu. Lý Kiện gật đầu một cái, vấn đạo, bệ hạ để chúng ta như thế nào đáp lại đối phương? Bệ hạ đưa ra 2 điều kiện, một Anh quốc quân vung trở lại trước trận chiến phạm vi thế lực, 2 bồi thường Nhật Nhĩ Mạn 100 vạn lượng bạch ngân. Ý của bệ hạ là để cho ngươi đại biểu đế quốc đi cùng Ình Lần bàn bạc. Cùng ngày, Lý Kiện liền rời đi doanh địa đi tới áo tư đặc biệt thành lũy. Ta nghĩ các ngươi bệ hạ có quyết định. A Lạp Dương vấn đạo, lộ ra vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thực trong lòng vô cùng gấp gáp, mặc dù lúc trước hắn nói đến anh hùng so, kỳ thực vô cùng lo lắng quân Tần thật sự có tới, ai cũng không muốn mới làm không bao lâu quốc vương liền đi cùng Diêm Vương ra làm thân nhà. Tương phía dưới chúng tướng thần sắc vô cùng phức tạp, có gánh lo, có thì lộ ra vô cùng oán giận. Lý Kiện đạo, đế quốc hoàng đế bệ hạ có thể hứa hẹn Anh quốc trước trận chiến phạm vi thế lực, nhưng tiền đề đầu phía trước là, một, Anh quốc quân nhất thiết phải lập tức tung ra nóng nhĩ mạn khu vực phẩm, Anh quốc bồi thường người gờ mạn 100 vạn lượng trắng ngân. Lời này vừa ra, một chút tướng lĩnh gào lên, các ngươi coi chúng ta là trong kỹ viện nương môn sao? Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào? Tất cả yên lặng cho ta. Á Lạp Dương gầm thét một tiếng. Hiện trường an tĩnh lại, bất quá bầu không khí lại vô cùng gấp gáp. 1965 chương 1965, đột phát sự kiện A Lạp Dương lạnh lùng vấn đạo, đầu thứ nhất dễ nói nghĩ là đầu thứ hai có phải là thật là quá đáng hay không? Lý Kiện lạnh nhạt nói, đây là đế quốc nói điều kiện, đến nỗi có hay không nhận thì nhìn quốc vương. Đại tướng Khuê Đức nổi giận đùng đùng vấn đạo, nếu như chúng ta không chấp nhận đâu? Lý Kiện nhìn hắn một cái, kết quả như thế nào không cần ta nói. Khuê Đức giận tím mặt, đông nhiên rút ra bảo kiếm, chỉ vào Lý Kiện quát lên, vậy ta liền giết ngươi. Lý Kiện cười nhạt một tiếng, lườm Khuê Đức một mắt, nhìn xem A Lạp Dương vấn đạo, quốc vương nói thế nào? Lật Lạp Dương sắc mặt âm tình bất định. Một bên A Sủa lộ ra vô cùng dáng vẻ lo lắng, hắn lo lắng A Lạp Dương một cái khống chế không nổi chính mình thật đem đối phương giết, đến lúc đó phe mình cùng Đại Tần Đế quốc sẽ thấy không có chuyển ngã chỗ trống, nhưng mà hắn bởi vì chính mình lập trường nguyên nhân lại không tốt mở miệng thuyết phục. A Lạp Dương đột nhiên nói, "Hảo, ta đáp ứng." Lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là có rất nhiều người cực kỳ hoảng sợ. Khuê Đức bực tức nói, "Vậy hạ, sao có thể đáp ứng như thế lễ yêu cầu?" A Lạp Dương quát lên, trong lòng ta ý thấy, đối với Lý Kiện đạo, các ngươi dự định để chúng ta như thế nào trở về đâu? Lý Kiện mỉm cười nói, đường bộ đường thủy cũng có thể. Nhìn quốc vương quyết định. A Lạp Dương làm sơ suy nghĩ, dùng hỏi thăm tựa như giọng điệu đạo, ta dự định từ Dịch Bắc Hà trải qua đường biển trở về Linh Mã. Lý Kiện gật đầu một cái, chờ Anh quốc quân vung trở về lãnh địa hơn nữa đưa lên bồi thường phía sau, quân ta liền tung ra ngày Thái Man. Tương quan bàn bạc may mắn phòng phía sau được đưa đến Nhật Nhĩ Mạn trong quân doanh, Nhật Nhĩ Mạn phương diện đương nhiên không có dị nghị, hơn nữa đối với Đại Tần Đế quốc cực kỳ cảm kích. Mấy ngày sau, Anh quốc thủy quân cuối cùng đến áo tư đặc biệt thành lũy bờ sông, lập tức đại quân bắt đầu lên thuyền, chỗ có người tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa có thất bại bề ngoài, cũng có thể về nhà vui sướng, dù sao không có bao nhiêu người nguyện ý trưởng kỳ rời xa nơi chôn rau cắt rốn làm chiến. Miệng cũ 5 ngày sau đó, Anh quốc quân toàn bộ tung tóe ra áo tư đặc biệt thành lũy, áo tư đặc biệt thành lũy trở lại Tây Nhật Nhĩ Mạn trong tay, lập tức Tây Nhật Nhĩ Mạn đại quân nhanh chóng hướng tây thu phục nguyên bản thất thủ thổ địa, cuối cùng đang cùng Anh quốc đường biên giới thượng đỉnh xuống dưới. Trần Sở nhìn báo cáo trong tay, cười nói, xem ra A Lạp Dương vẫn là rất biết điều đi. Trương Nghị trừng Trần Sở một mắt, hừ. Ngươi mạnh như vậy hung bá đạo, người khác đương nhiên sợ ngươi rồi. Trần Sở tức giận nói, ta đây sao người thiện lương ngươi vậy mà nói ta mạnh hung bá đạo? Chúng nữ hé miệng nở nụ cười, Trương Nghị lột phiến quýt nhét vào Trần Sở trong miệng, hừ, sẽ không kêu cầu bình thường cũng là hung nhất. Lời này vừa ra, chúng nữ ôm bụng cười. Trần Sở dựng râu trợn mắt nói, Nhị Nhi, có ngươi nói như vậy chồng sao? Trương Nghị hé miệng nở nụ cười, lại cho Trần Sở lấp phiến quýt, giống như là nghĩ tới điều gì, phát vị nở nụ cười. Đại ca, cái này quá hồ chúng ta cũng chơi khắp cả, kế tiếp nên đi nơi nào đâu? Trần nhất định vấn đạo. Trần Sở nghĩ nghĩ, hào hứng đạo, đi Hoàng Sơn a. Nghe nói nơi đó phong quang phá lệ mỹ lệ. Chúng nữ vui vẻ đồng ý sáng sớm hôm sau, đội ngũ liền rời đi Thái Hồ hướng Hoàng Sơn mà đi. Đông An Châu, nguyên bản Đông Quý Xương tại Đại Tần Đế quốc chiếm lĩnh sau đó bị chia làm Bắc Cố, Nam An Ủi, Đông An Ba Châu, trong đó Đông An Châu là nguyên bản Quý Xương Vương thành ngồi ở mà, Đông Bộ cùng Ấn Độ tiểu lục địa mặn ngói giáp giới, mặn ngói cái này chút năm vẫn luôn ở vào Đại Tần Đế quốc có bất kỳ liên hệ, hơn nữa cũng cấm song phương mậu dịch, bọn hắn đối với Đại Tần Đế quốc giống như hồ có mang nồng nặc lòng đề phòng, cho tới nay Đại Tần Đế quốc cũng không có đem lực chú ý. đặt ở Ấn Độ tiểu lục địa bên trên. Một đội khoái mã phi tốc hướng cảnh bị quân trạm phòng thủ chạy tới. Lính gác sững sờ một chút, cho tới nay ở đây đều bình tĩnh chuyện. Lấy lại tinh thần, viện vội vàng tăng cường cảnh báo, lập tức phái ra một ngựa khoái mã hướng phía sau xem xét báo. Sau một lát, đội kia kỵ sĩ lao vùn vụt đến trạm phòng thủ top 100 còn lại bước chỗ ngừng lại, lập tức một cái kỵ sĩ kính thẳng đến trạm phòng thủ phía dưới, Huyên Huyên nói một cái thông điệu ngữ. Một cái lính gác mở mịt hỏi đồng bạn nói, hắn nói cái gì? Đồng bạn lắc đầu, không biết. Bất quá bọn hắn không giống như là tới tấn công. Lúc này một đội 300 người quân tần canh gác kỵ binh từ phía sau phi mã phố trạm phòng thủ phía dưới lập tức vọt ra cảnh giới trạm canh gác. Cái kia đến đây kêu kỵ sĩ thấy thế vội vàng lui về. 300 tên quân tần canh gác kỵ binh tướng cái kia một đội kia kỵ sĩ đoàn đoàn vây quanh, thả xuống kỵ thương, tùy thời chuẩn bị khởi xướng gây nên mệnh nhất kích. Bị vây quanh trong đám người kia một cái trung niên mập mạp viện gọi lớn hô một câu. Bất quá không có người nghe hiểu được. Cái kia trung niên mập mạp nhảy xuống chiến mã, viện vội vàng chạy vội tới đội trưởng kỵ binh chiến mã phía trước, cung kính đến cực điểm đi một cái lễ. Thấy tình cảnh này, đội trưởng cơ bản phán định đối phương đồng thời ác ý mập mạp Huyên Huyên nói một cái câu. Đội trưởng nhíu mày, hỏi bên người bộ hạ đạo, các ngươi ai nghe hiểu được? Đám người lắc đầu. Cái kia mập mạp thấy đối phương nghe không hiểu mình, không khỏi lo lắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm vải đầu chỉnh cho đội trưởng. Đội trưởng xem xét, phía trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết mười mấy chữ Hán, chúng ta là mạn ngói vương thất, thỉnh cầu. 1966 chương 1966, mục đích tôi đánh cầm một phong truyền thư vội vã chạy tiến Trần Sở phòng ngủ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi sững sờ, theo tức tiểu nhan đỏ bừng phi buôn ra ngoài. Đều tại ngươi, bọn tỷ muội nhất định sẽ chết cười ta. Xấu hổ lấp hạn giọng nữ trong phòng ngủ vang lên tới. Ha ha, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Trần Sở mặc chỉnh tề, ra phòng ngủ, đi tới trong thư phòng. Trần Sở các nàng vị trí là Đông Hán thời kỳ triều đình xây ở Hoàng Sơn dưới chân một tòa hành cung, Đại Tân Đế quốc thành lập sau đó, chỗ này hành cung còn có mặt khác hai nơi hành cung phải đến tu sửa. Bất quá những địa phương khác hành cung biệt viện thì giao cho chỗ dùng làm nó đường, tỉ như dùng làm học đường hoặc an trí trận vòng tướng sĩ ra thuộc trở. Trần Sở cười hỏi, "Vánh Oánh, có phải hay không Lạc Dương phương diện có truyền thư tới?" Tôi Vánh Tiểu Nhan đỏ bừng gật đầu một cái, đôi mắt đẹp không dám nhìn Trần Sở. Trần Sở gặp bốn phía người, ôm Tôi Vánh eo nhỏ nhắn, trêu chọc nói, "Chúng ta đều vợ già chồng già, sao sao còn cái gì xấu hổ nha?" Tôi Vánh Tiểu Nhan đỏ bừng lắc đầu, tiếng như muỗi vo ve địa đạo, "Không có, không có thẹn thùng đâu." "Tốt lắm, thân lão công một chút." Nói xong rất ỉ lại mà đem mặt bàng tiến đến Tôi Vánh trước mắt. Tôi Vánh ngượng ngùng một lúc lâu, môi đỏ tại Trần Sở gò má bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền như là chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng, tiểu nhan đỏ đến sắp nhỏ máu. Trần Sở đắc ý cười ha ha. Trần Sở đi đến trước bàn sách, cầm lấy vừa mới Tôi Vánh muốn lên hiện lên truyền thư, nhìn một lần, ta cũng quên chúng ta phía nam còn có một nhóm Ấn Độ A Tam. Vậy hạ, cái gì gọi là Ấn Độ A Tam a? Tôi Vánh tò mò vấn đạo. Trần Sở cười ha ha, run lên trong tay văn thư, chính là chúng ta phía nam đám kia hàng xóm. Phía trước ta hầu như đều đã quên bọn hắn. Ha ha, xem ra có chuyện làm. Trần Sở suy nghĩ phút chốc, đối với Tôi Vánh đạo. Vánh Oánh, ta nói, ngươi ghi chép. Thôi Vánh ôn nhu lên tiếng, có trong hồ sơ kỷ tiền ngồi xuống, trải rộng ra tờ giấy, nhấc lên bút lông, chờ đợi Trần Sở tự thuật. Vốn là những thứ này văn án công tác từ chuyên môn văn thư quan phụ trách, bất quá kể từ Trần Sở phát hiện đại kiều cái kia nâng bút viết chữ cái kia ưu mỹ tư thế về sau, liền đem công việc này giao cho mình hậu cung. Trước mắt phụ trách Trần Sở văn án công tác chủ yếu chính là Thôi Vánh, có lúc là đại kiều, Thái Hồng, nhìn các nàng viết chữ cũng đã trở thành Trần Sở một hạng có chút thích chí hưởng thụ. Trần Sở đạo, lệnh Lý Phá Quân tại nơi đó vì Mãn Ngói Vương thất lựa chọn một chỗ phủ đệ tạm trú, chặt chẽ bảo hộ. Lệnh trọng đạt tự mình đi tới Đông An Châu cùng Mãn Ngói Vương thất gặp gỡ, trọng điểm biết rõ ràng trước mắt Mãn Ngói cực kỳ đông bộ, nam bộ hết thảy tình trạng. Truyền lệnh Lý Phá Quân tăng cường Đông An Châu phòng, như phát sinh đột phát tình huống có thể tự quyết hành động. Cơ hồ Trần Sở vừa nói xong, Thôi Vánh cũng ngừng bút. Trần Sở cầm lấy Thôi Vánh viết xong truyền thư, nhìn một lần, một mặt khoa trương tán thưởng nói, "Vánh Vánh, ngươi cái này chữ thật là xinh đẹp, giống như ngươi một dạng." Thôi Vánh tiểu nhan đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười vui vẻ, không có cái gì so ái lang khen ngợi càng đáng giá cao hứng. Trần Sở gọi tới truyền lệnh quan, khiến cho lập tức phát hướng về Lạc Bút So Khẩm Minh. Bệ hạ truyền thư tới. Chu Du cầm một phần truyền thư đối chính ngồi ở văn án phía trước thẩm duyệt tấu chương ra cắt lượng đạo. Trước mắt có liên quan dân chính tấu chương trên cơ bản từ nội các tiến hành xử lý, nội các đang xử lý một cái phần tấu chương phía sau, sẽ làm hảo dành trước chia làm hai phần, một phần bảo tồn tại nội các, một phần sẽ bị đưa đến hoàng đế văn kiện phòng. Ra cắt lượng tiếp nhận truyền thư, nhìn một lần, suy nghĩ nói, xem ra bệ hạ đối với phía nam có ý tưởng a. Chu Du gật đầu một cái, chính xác như thế. Bất quá chúng ta trước mắt lương thảo dự trữ hoàn toàn không đủ để chèo chống một lần đại quy mô chinh phạt. Ra cắt lượng đạo, chúng ta lập tức đem này truyền thư phát cho trọng đạn, đồng thời hướng bệ hạ trên viết chứng minh đế quốc mắt trước tình huống. Chu Du gật đầu nói, hảo, cứ làm như thế. Sắp bằng mấy ngày sau, Trần Sở thu đến Lạc Dương truyền thư, Trần Sở hồi âm nói trước tiên làm chuẩn bị, trinh phạt sự tỉnh chờ tình huống hồ sáng tỏ sau lại làm quyết định, trinh phạt cũng không phải lựa chọn duy nhất. Ánh mắt chuyển tới Đông An Châu, Tư Mã tức khi nhận được Trần Sở mệnh lệnh phía sau lập tức lên đường đi cả ngày lẫn đêm cảm thấy Đông An Châu. Lúc này, Mạn Ngói Vương thất một đoàn người được an bài tại Đông An Châu trị sở phụ cận một tòa tương đối nhà độc lập bên trong, trung quanh đề phòng xâm nghiêm, mặc cho người nào không được mệnh lệnh không được đến gần, người ở bên trong cũng không thể tùy ý đi ra. Trong thành bách tính cũng không khỏi suy đoán tòa kia trong sân người ở vật, có vậy mà cho rằng là Đại Tần Đế quốc hoàng đế tới. Trước mắt Đông An Châu đã so sánh mấy năm phía trước bình tĩnh rất nhiều bách tính tiêm đón nhận bị chinh phục sự thật, bọn hắn có ý định ý mà đều đem mình làm Đại Tần Đế quốc con dân. Bất quá tại Đông An Châu vẫn như cũ còn có phản loạn thế lực tại hoạt động, bọn hắn thường xuyên cướp bóc thương đội, công kích đội tuần tra, tập kích nông trường, mặc dù nơi đó chú quân liên tiếp tiến hành tàn khốc đả kích, nhưng mà hiện tượng này vẫn tồn tại như cũ. 1967 chương 1967, hết ngồi đáy giếng ngươi không phải nói người Tần lại trợ giúp chúng ta thấu, nhưng vì cái gì bọn hắn đem chúng ta giam lỏng thiếu phấn lời nói người trẻ tuổi lộ ra sốt ruột bất an bộ dáng. Trước mặt hắn cung kính đứng lấy một cái lớn tuổi giả. Người lớn tuổi không phải rất xác định nói, cái này, có thể là bọn hắn còn không xác định thân phận của chúng ta a. Người trẻ tuổi hừ một tiếng không xác định thân phận. Bản vương bảo kiếm, quyền trượng đều giao cho bọn hắn, còn không xác định thân phận. Ta xem bọn hắn nhất định không nghi ngờ hảo ý. Lần này phiền toái, vừa mới chạy ra thân vương ma trảo, lại một đầu đâm vào người Tần này một đám ác lang chi bên trong. Đúng lúc này, một cái theo sót xa vội vã chạy vội đi vào. Người trẻ tuổi phẫn nộ quát, làm cái gì vội vội vàng vàng? Tuy tung sợ hết hồn, lập tức xem xét đưa tin, bệ hạ, người Tần phái người. Nghe lời này một cái, người trẻ tuổi cùng người lớn tuổi cũng không ố cánh nghị mắt sáng lên, người trẻ tuổi vội vàng nói, nhanh tỉnh. Tuy tung đáp dạ một tiếng, chạy vội xuống. Người trẻ tuổi sửa sang lại vào áo, ở trên đầu làm tốt. Người lớn tuổi cũng đem thần sắc nâng lên. Tuy tung dẫn lĩnh một cái thân mặc hán phục nam tử đi vào trong đại sảnh. Nam tử đánh đo một mắt thượng thủ ra vẻ uy nghiêm người trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị này không phải là người khác, chính là trước đây không lâu tiếp vào Trần Sở mệnh lệnh chạy đến Đông An Châu Tây vực trưởng sử Ti Mã Tư. Người lớn tuổi chỉ thượng thủ người trẻ tuổi, ngang nhiên đạo, đây là chúng ta Mạn Miếng Ngói Quốc Vương bệ hạ. Ti Mã Tư mỉm cười một mạch thủ. Tại chỗ hai người cùng một chỗ như mày, người lớn tuổi không vui quát lên, nhìn thấy bệ hạ vì cái gì không quỳ? Ti Mã Tư cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, lườm đối phương một mắt, xem ra các ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Tất nhiên như thế, như vậy thì ở nữa mấy ngày bàn lại. Quay người chuẩn bị rời đi. Thấy tình cảnh này, hai người không khỏi viện. Lão giả liền vội vàng tiến lên giữ lại nói, đại nhân xin dừng bước. Đại nhân khó khăn di ngạn không phải tới cùng chúng ta hiệp thương sao? Ti Mã Tư xoay người lại, nhìn hai người một mắt, không khách khí chút nào đạo, các ngươi muốn biết rõ ràng một điểm, các ngươi hiện bạc chẳng là cái thá gì, đừng tưởng rằng tại ta Đại Tần Đế quốc cảnh nội có thể hưởng thụ được bất luận cái gì đặc quyền, nếu như bệ hạ thương hại, cũng hứa sẽ dành cho một chút ban thưởng. Người trẻ tuổi sắc mặt mấy lần. Sắc mặt ông lão cũng vô cùng khó coi. Năm người tuổi trẻ lạnh rên một tiếng, dùng tiêu ngạo giọng điệu đạo, chúng ta Mạn Vạ đi đại vật bác, quân lực hưng thịnh. Các ngươi Tần quốc cũng chưa chắc so với chúng ta mạnh. Ti Mã Tư sững sờ, cười ha ha nói, hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Người trẻ tuổi mặc dù không là rất rõ ràng hai câu này thành ngữ ý tứ, nhưng lại có thể minh tự như núi cảm thấy đối phương khinh miệt chi ý, không khỏi giận tí mặt, bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói, ngươi dám xem thường chúng ta? Ti Mã Tư cười lạnh nói, ngươi nhất định từ đục tiếp đó người nhục chi. Xem ra có cần thiết cho các ngươi được thêm kiến thức. Đã sớm ngờ tới các ngươi những thứ này ngoài vòng giáo hóa man gì không biết thiên địa to lớn. Phủi tay. Chờ ở bên ngoài vài tên quân sĩ lập tức giơ lên một quyển địa đồ tiến vào. Ti Mã Tư để bọn hắn đem địa đồ mở ra. Nhất thời một bộ phản ứng toàn bộ Âu Á đại lục cùng Bắc Phi địa đồ hiện ra, bộ dạng này địa đồ thuộc về tóm tắt địa đồ, tại chi tiết không phải rất kỹ càng. Ti Mã Tư đến Đông An Châu phía sau, từ Lý Phá Quân trong miệng biết được một chút liên quan tới một già một trẻ này ngôn hành cử chỉ, biết đối phương Dạ Lang Từ Đại, vì thương lượng thuận lợi hắn cố ý nhường Lý Phá Quân chuẩn bị một phần càn khôn tóm tắt đồ, cái này càn khôn tóm tắt đồ, cố danh tưởng nhớ nghĩa chính là phản ứng trước mắt người Tần đã xác nhận rõ vùng đất tình huống, loại này tóm tắt đồ tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội đã vô cùng bình thường, có gia đình giàu có bên trong thì có. Không chỉ một phó, dĩ vãng phàm là địa đồ vậy cũng là cơ mật quân sự. Tầm thường nhân gia căn bản không có khả năng nắm giữ, mà Đại Tần triều đình đế quốc cho rằng, loại này tóm tắt địa đồ cũng không phản ứng cụ thể sông núi hình dạng mặt đất lại có thể làm cho bách tính càng trực quan mà biết Đại Tần đế quốc cường đại hưng thịnh, bởi vậy cho phép đem càn khôn tóm tắt đồ tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành phát hành, hơn nữa cũng cho phép nước bị bảo hộ chờ nước phụ thuộc phát hành. Cái này, đây là cái gì? Người trẻ tuổi hào kỳ địa vấn đạo. Lão giả trong mắt cũng đều là vẻ tò mò. Ti Mã Tư đạo, đây là liên quan tới cả vùng Mã đồ. Hai người toát ra vẻ kinh ngạc, nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Muốn biết các ngươi Mã ngươi nói cùng mấy cái khác quốc gia địa điểm sao? Ti Mã Tư mỉm cười vấn đạo. Người trẻ tuổi gật đầu một cái chờ mong địa đạo, mau nói cho ta biết. Ta nghĩ chúng ta Mạn Ngói nhất định là cường đại nhất quốc gia một trong. Tư Mã Tư cười ha ha, chỉ địa đồ góc đông nam một đầu cái đuôi nhỏ. Người trẻ tuổi cùng lão giả sửng sốt một sững sờ, nam kinh người khó có thể tin kêu lên, ngươi sẽ không muốn nói, chúng ta Mạn Ngói cũng chỉ có một chút như vậy à? Không. Người trẻ tuổi cùng lão giả không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà Ti Mã Tư cắt đi mà nói nhường hai người suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ý của ta là, ngươi định gọn miệng mấy cái khác quốc gia chung vào một chỗ cũng chỉ có như thế một điểm. 1968 chương 1968, hiệp nghị một già một trẻ này sửng sốt một lúc lâu, Mã Nhị Ngoa quốc vương bệ hạ gân giọng thét to, ngươi nói bậy đây không có khả năng. Một bộ bội thụ đả kích bộ dáng, biểu tình trên mặt rất đặc sắc, giống như bị người đánh mười mấy chân giống như. Ti Mã Tư Vi cười nói, cái này ở đại lục ở bên trên là thưởng thức, e rằng chỉ có chính các ngươi không biết thôi. Lại nói, đối với chuyện này ta có tất yếu trêu đùa các ngươi sao? Hai người trầm mặc thật lâu, giống đấu bại gà trống tựa như hề phải xuống. Lão rủ xuống cùng nhau cung kính thi lễ một cái vị đại nhân này, không biết nên xưng hô như thế nào. Ti Mã Tư Vi cười một ngày thủ, Ti Mã Tư, Đại Tần Đế quốc Tây vực trưởng sử. Các ngươi Tần quốc lớn bao nhiêu? Trẻ tuổi Mã Nhị Ngoa quốc vương đột nhiên vấn đạo, xem ra hắn còn canh cánh trong lòng. Ti Mã Tư chỉ vào trên bản đồ cái kia bao trùm gần một nửa bản đồ dày đặc màu đen, mỉm cười nói, những thứ này màu đen khu vực chính là chúng ta Đại Tần Đế quốc lãnh thổ, mà những cái kia màu trắng nhưng là chúng ta Đại Tần Đế quốc nước phụ thuộc. Hai người kinh ngạc mở lớn lên miệng, trẻ tuổi Mã Nhị Ngoa quốc vương cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, quá rung động, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến sẽ có một quốc gia cường đại như thế. Bao trùm cơ hồ toàn bộ Đông Bộ đại địa, đó là cỡ nào huy hoàng. không biết đại nhân đại tần đế quốc quan giai là kiểm sao? Lão Thành Toa bây giờ lo lắng chính là đối phương phái tới cùng từ mình tiếp xúc người trọng lượng không đủ, cũng tới trách hắn có lo lắng như vậy. Mã Nhị Ngoa cùng đại tần đế quốc so sánh thực sự quá miểu tiểu, cho dù đại tần đế quốc một cái châu thích sứ chỉ sợ nắm giữ lãnh thổ liền có thể cùng toàn bộ Mã Nhị Ngoa đánh đồng. Ti Mã Tư Vi cười nói, ta là đại tần đế quốc Tây vực trưởng sử, quan giai mà nói, chính nhị phẩm. Một thấy đối phương vẫn như cũ không phải rất rõ ràng bộ dáng, thế là đổi loại ý kiến, các hạ là Mã Nhị Ngoa rủ xuống cùng nhau, ta quan giai trên cơ bản cũng tương đương cùng này. Nghe Ti Mã Tư giải thích như vậy, già trẻ hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rủ xuống cùng nhau hướng Ti Mã Tư hành một cái truyền thống lễ tiết, tự giới thiệu mình, ta gọi cơ bản khảm, là Mã Nhị Ngoa rủ xuống cùng nhau. Vị này là chúng ta quốc vương, liệt nhi đặc biệt. Ti Mã Tư gật đầu một cái, trực tiếp nơi đó vấn đạo, quốc vương điện hạ chạy trốn tới nơi này, xem ra các ngươi quốc bên trong xảy ra kỳ biến. Cơ bản khảm thở dài, gật đầu một cái, thân vương liệt Đức Long liên hợp nội chính đại thần cơ lập phát động binh biến ta và bệ hạ thừa dịp lúc ban đêm sắc may mắn trốn thoát. Các ngươi có tính toán gì chuyên, là muốn hướng chúng ta đại tần đế quốc tìm kiếm che chở vẫn là? Liệt Nhĩ đặc nắm chặt nắm đấm giận dữ hét, ta nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Cơ bản khảm hướng Ti Mã Tư khẩn cầu, đại nhân, chúng ta thỉnh cầu đại tần đế quốc có thể xuất binh bang chủ chúng ta. Liệt Nhĩ đặc nhìn về phía Ti Mã Tư, trên mặt tràn đầy vẻ ước ao. Ti Mã Tư do dự nói, chinh phạt sự tình ta pháp làm chủ, nhất định phải lên báo đế quốc hoàng đế bệ hạ. Các ngươi tạm lúc ở chỗ này chờ. Cơ bản khảm cho là đối phương cố ý bưng lên muốn phe mình ra giá, vội vàng nói, chỉ cần quý quốc có thể trợ giúp chúng ta bệ phía dưới khôi phục vương vị, chúng ta có thể đem tây bộ hai tòa hành tinh cắt nhường cho quý quốc. Cơ bản khảm trong miệng hai tòa hành tinh cộng lại tích vẫn chưa tới đại tần đế quốc một cái bình thường quận. Ti Mã Tư cười nói, điều kiện này lắc đầu. Hai người cả kinh, Liệt Nhĩ đặc tao mày nói, điều kiện này còn chưa đủ à? Ti Mã Tư Vi cười nói, chúng ta đại tần đế quốc không muốn các ngươi lãnh thổ, đây đối với chúng ta thật sự mà nói không tính cái gì. Hai người vô ý thức nhìn một bên địa đồ một mắt, cười khổ một cái. Cơ bản khảm khó xử đạo, dạng này mà nói, chỉ sợ chúng ta không bỏ ra nổi thứ càng có giá trị. Ti Mã Tư đạo, nếu như các ngươi toàn diện khai phóng thị trường đồng thời cho ta đại tần đế quốc thương nhân lấy ưu đãi chính sách, ta có thể giúp các ngươi thuyết phục bệ hạ. Hai người sững sờ. Ti Mã Tư Vi cười vấn đạo, như thế nào? Không được. Hai người vội vàng lắc đầu, Liệt Nhĩ đặc vội vàng nói, chúng ta một lời đã định. Nhìn hắn tư thế giống như sợ Ti Mã Tư đổi ý tựa như, có thể hắn thấy, điều kiện này thật sự là thật không có có vấn đề. Ti Mã Tư từ viện tử đi ra, quay đầu liếc mắt nhìn, đùa cợt nở nụ cười. Leo lên xe ngựa, lập tức trở về đi. Xe ngựa chở Ti Mã Tư trực tiếp thẳng hướng nơi đó trị sở chạy đi. Không lâu sau đó, Lạc Dương nội các thu đến Ti Mã Tư dùng bổ câu đưa tin. Trải qua quá nhất phiên bàn bạc sau đó, nội các làm một cái quyết định, lập tức phát hướng về Đông An Châu cùng Hạ Sĩ Dị ạ, đồng thời đem phó bản chuyển cho người đang đường đi hoàng đế Trần Sở. Trần Sở phía trước đã có giao phó, chuyện này từ nội các quyết định, không cần phải hướng hắn xin chỉ thị. Mã Nhĩ Ngoa quốc vương Liệt Nhĩ đặc cùng thành hương cơ bản khảm lo lắng chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc đã tới hồi âm. Ti Mã Tư Vi cười đối với hắn lưỡng đạo, chúng ta đại tần đế quốc bệ hạ đồng ý trợ giúp các ngươi. Hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, Liệt Nhĩ đặc đưa cổ hướng Ti Mã Tư sau lưng nhìn quanh một mắt, vội vàng hỏi đạo, vậy các ngươi đại quân đâu? Ti Mã Tư cười nói, bởi vì đường đi xa xôi, còn phải muốn 10 ngày qua thời gian. Nhĩ đặc có chút gấp khó dằn nổi dáng vẻ. 1969 chương 1969, điều binh khiển tướng không biết đại tần đế quốc đem phái bao nhiêu binh lực tham chiến. Cơ bản khảm vấn đạo. Ti Mã Tư đạo, 15 vạn. Từ Trưng Thu Nam đại tướng quân Mã Siêu xuất lĩnh. Mới 15 vạn a. Liệt Nhĩ đặc có vẻ hơi thất vọng bộ dáng. Thân vương trong tay binh lực vượt qua 40 vạn. Chỉ sợ các ngươi không phải là đối thủ. Vẫn là nhiều điều một số người đến đây đi. Ti Mã Tư cười nói, Mã Nhĩ Ngoa tình huống căn bản chúng ta nên cũng biết. Chúng ta có nắm chắc thủ thắng. Hắn thực sự ta xem tới, chỉ riêng 5 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ cũng đủ để quét ngang cái kia 40 vạn đại quân. Hai người kinh ngạc há to miệng, Liệt Nhĩ đặc khó có thể tin đạo, đây không có khả năng. 5 vạn người làm sao có thể đánh được 40 vạn? Ti Mã Tư mỉm cười nói, coi như binh lực không đủ, chúng ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Thiên vực, Đông Sao, Bắc Cố, Nam An ủi cùng Tây Quý Xương triệu tập đầy đủ binh mã, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng điểm này. Ta muốn biết đạo các ngươi có thể tại bao lớn trên trình độ phối hợp chúng ta. Cơ bản khảm đạo, mặc dù thân vương đã khống chế toàn bộ quốc gia, bất quá vẫn như cũ có chung với bệ hạ quân đội tại phương Nam vùng núi kiên trì. Có mười mấy vạn nhân mã, Liệt Nhĩ đặc kinh ngạc há hốc mồm. Cơ bản khảm nói tới mười mấy vạn nhân mã căn bản cũng không có, kỳ thực chỉ có 5-60 ngàn tàn quân, bất quá những người này chính xác chung với Liệt Nhĩ đặc. Ti Mã Tư là ai? Từ hai người trong lời nói nhỏm ngó manh mối, không vui nói, các ngươi tất nhiên muốn cầu chúng ta đại tần đế quốc trợ giúp, liền không thể hoang ngôn khi dễ. Đến tột cùng là gì tình huống? Tốt nhất ăn ngay nói thật, miễn cho đem tới chúng ta không dễ nói chuyện. Cơ bản khảm nuốt ngụm nước miếng, do dự một chút, có chút hổ thẹn địa đạo, kỳ thực chỉ có 5-60 ngàn nhân mã. Ti Mã Tư từ đối phương trong thần thái xác định đối phương lời nói là thực, gật đầu một cái, trừ những thứ này ra, các ngươi còn có thể cung cấp thứ gì? Cơ bản khảm nhìn về phía Liệt Nhĩ Đặc do dự một chút, đạo, chúng ta mặc dù chạy ra khỏi vội vàng, nhưng mà vương quốc cho tới nay đều có một chỗ bí mật bảo tàng, là vì ứng đối không thể dự đoán nguy cơ. Bảo tàng cất giữ địa điểm chỉ có mỗi một thời đại quốc vương biết. Chúng ta có thể đem bảo tàng một nửa dâng lên cho là quý quân quân phí. Mặc dù cái này nói gì, nhưng Liệt Nhĩ Đặc lại mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Ti Mã Tư suy nghĩ nói, quang chỉ những thứ này còn chưa đủ. Các ngươi tại dân gian cơ sở như thế nào? Ta ý tứ là, bách tính ủng hộ các ngươi sao? Đương nhiên ủng hộ. Thân vương mặc dù có thể phát động binh biến cũng không phải bởi vì dân tâm ủng hộ hay phản đối, mà là bởi vì hắn trưởng nắm vương quốc tuyệt đại đa số binh quyền. Ti Mã Tư gật đầu một cái, dùng không dung cãi lại giọng điệu đạo, 10 ngày sau đại quân đến, còn xin hai vị theo quân xuất chinh, đại quân quyền chỉ huy tại trong tay chúng ta, theo lý thuyết các ngươi cái kia 5-6 vạn nhân mã cũng nhất thiết phải tiếp nhận ta quân chỉ huy. Có vấn đề sao? Hai người lắc đầu, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Cùng lúc đó, Đông An, Nam An Uỷ, Bắc Cố, Tây Quý Xương cùng Tây Vực Nam Bộ đang tại chủ sai lương thảo mèo trọng, từ tại quân Tần mới kết thúc đại quy mô chinh chiến không lâu, các nơi dự trữ đều vô cùng có hạn, bởi vậy chủ sai lương thảo công tác tiến hành phải cũng không phải rất thuận lợi, cái này cũng là đại Tần đế quốc vì cái gì chỉ phái ra 15 vạn đại quân nguyên nhân, nếu lại tăng thêm cái 10 tới vạn nhân mã, chỉ sợ hậu cần liền khó mà bảo đảm. Mã Nhị Ngoa Vương đô Tăng Kỳ. Tăng Kỳ ở vào Nạp Bạ Đạ Hà Bắc Bờ, là cả Ấn Độ tiểu lục địa huy hoàng nhất thành thị một trong, lối kiến trúc cùng Trung Nguyên khác lạ, cùng Quý Xương, Tây Vực hơi có chút chỗ tương đồng, nhân khẩu đông đảo, đạt ba hơn 10 vạn. Người như vậy miệng thành thị ở thời đại này tuyệt đối là siêu cấp đô thị, Tăng Kỳ thành nội thương mại phồn vinh, bách tính giàu đủ, đến từ Ấn Độ tiểu lục địa các nơi thương nhân đều lại ở chỗ này tiến hành mậu dịch, trong thành thị có một mảnh vàng son lộng lẫy kiến trúc, đó chính là Mã Nhĩ Ngoa hoàng cung, diện tích cũng không phải rất lớn, trước mắt hoàng cung chủ nhân đổi thành nguyên bản Mã Nhĩ Ngoa thân vương Liệt Đức Long. Ta nghe nói, ta cái kia chất tử chạy trốn tới phía tây đi. Liệt Đức Long nhíu mày vấn đạo, hai đầu lông mày hơi có chút uy nghiêm chi khí, có lẽ là quanh năm lãnh binh nguyên nhân. Trước mặt hắn cung kính đứng thẳng một người, là nguyên bản Mã Nhĩ Ngoa nội chính đại thần, bây giờ rủ xuống cùng nhau. Cơ Lập gật đầu một cái, lo lắng địa đạo, căn cứ thám tử hồi báo, phía Tây quân đội cùng lương thảo mèo trọng điều động thường xuyên, xem ra bọn hắn có can thiệp nước ta nội chính dự định. Liệt Đức Long lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói, muốn tới thì tới đi, ta sẽ để cho bọn hắn biết lợi hại. Bệ hạ, chúng ta vẫn là tiểu từ một điểm hảo. Liệt Đức Long đông nhiên khoát tay chặn lại, đứng lên, bóp bóp nắm tay, một mặt khát vọng đạo, ta ngược lại muốn gặp hiểu biết thức trong truyền thuyết hiểu dũng thiện chiến quân Tần đến tột cùng là bộ dạng gì. Truyền lệnh tất cả quân hướng Âu kéo dài nạp tập kết, đến nội phương Nam phản quân, lưu cái 5 vạn người giám thị là được rồi. Ta muốn lấy toàn lực cho người Tần một hạ mã uy. Là. Cơ Lập đáp dạ một tiếng, lui xuống. Liệt Đức Long trong miệng ô kéo dài nạp là nằm ở Tăng Kỳ Tây Bắc 200 dặm chỗ, tới gần Đông An Châu, là Mã Nhĩ Ngoa Tây 4 vị chiến lược cứ điểm. 1970 chương 1970, tao nội chiến 10 ngày sau, Mã Siêu xuất lĩnh 15 vạn quân Tần đến Đông An Châu. Là Mã Nhĩ Ngoa quốc vương cùng rủ xuống nhìn nhau đến biên biện cái kia nguy nga như núi quân dung để nguyên quần áo giáp tiên minh nhung trang, rung động thật lâu. Bọn hắn phía trước còn tưởng rằng tại Đông An Châu phủ thành trên đường tuần tra những quân đội kia đã là tinh nhuệ nhất tử A nguyên bản, bởi vì rất đơn giản, những thứ này trên đường phố tuần tra quân đội cuốn sách thi giáp tại Mã Nhĩ Ngoa tới nói tuyệt đối là cao cấp nhất, bọn hắn không cho rằng còn có so với cái này trang bị càng thêm hoàn hảo. Cái kia vừa dày vừa nặng khôi giáp, hàn quang kia loẹ loẹ mũi nhọn, cái kia như núi cao ngất thể trạng, cái kia lạnh lẽo như đao ánh mắt, cái kia bưu hàn khát máu khí thế, đây hết thảy cắt đều để các vị gặp qua chân chính tinh nhuệ hai người lâm vào so trong rung động, bọn hắn bừng tỉnh cảm thấy trước mắt không phải là nhân gian quân đội, mà là đến từ thiên giới thiên quân, theo bọn hắn nghĩ chỉ có thiên quân mới có dạng này khí phách. Đang lúc hai người rung động thời điểm, đột nhiên cảm thấy đại địa nhỏ nhẹ run rẩy lên, Liệt Nhi đặc viện hỏi đội, phát sinh cái gì? Ti Mã Tư chỉ vào cách đó không xa mỉm cười nói, ta đại tần đế quốc hổ khiếu doanh thiết kỵ đến đây. Hai người theo Ti Mã Tư ngón tay phương hướng nhìn lại, đột nhiên trông thấy kỵ binh dòng lũ đang đạp phá đại địa mà đến, sắp xếp núi đổ hải, thế như núi nghiêng. Liệt Nhi đặc không khỏi hai chân trực đã rung động. Cái này, đây là các ngươi kỵ binh? Liệt Nhĩ Đặc kinh thanh vấn đạo. Ti Mã Tư mỉm cười gật đầu, cái này hổ khiếu doanh thiết kỵ từng mấy lần lập xuống bất hủ công vân, luận đang mặt phá vỡ trận vẫn là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tất cả chỗ hướng đến địch. Hai người vô ý thức gật đầu một cái. Hai người đang cùng lĩnh quân chủ tướng Mã Siêu ngắn gọn gặp mặt phía sau trở lại chỗ ở ha ha, ta muốn những ngày này thần một dạng quân đội vừa xuất hiện Đức Long trước mặt, nhất định sẽ làm cho hắn kinh hãi mất sắc. Liệt Nhĩ Đặc hưng phấn nói. Cơ bản khảm nhíu mày, không nói gì. Liệt Nhĩ Đặc thấy thế, không khỏi kỳ quái vấn đạo, ngươi có vẻ giống như dáng vẻ rất không cao hứng. Cơ bản khảm lo lắng địa đạo, bệ hạ, ngươi nghĩ qua không có, nếu như quân Tần đánh bại phản quân không đi chúng ta nên làm cái gì? Liệt Nhĩ Đặc sững sờ, cao mày nói, hẳn là sẽ không a. Bọn hắn phía trước không phải huyện cự chúng ta cắt nhường thổ địa điều kiện sao? Cơ bản khảm lắc đầu, vậy nói rõ không là cái gì? Liệt Nhĩ Đặc trầm mặc phút chốc, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Giống như lời ngươi nói người Tần cũng chỉ là có khả năng sẽ muốn chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta, nhưng là có khả năng sẽ không. Chúng ta liền đánh cược một keo a. Cơ bản khảm cười khổ một cái. Hắn cho rằng dạng này đem vận mệnh tất cả đều giao cho người Tần trong tay thực sự không phải kiện hảo chuyện, bất quá bọn hắn căn bản là không có phải lựa chọn. 15 vạn Tần quân tại này nghỉ dưỡng sức 2 ngày, lập tức hướng đông tiến vào, lĩnh quân chủ tướng là Mã Siêu, Ti Mã Tư làm vị quân sư tùy hành, đây là nội các mệnh lệnh, dù sao toàn bộ Ấn Độ tiểu lục địa đối với Đại Tần đế quốc tới nói còn vô cùng mạch sinh, bởi vậy vì bảo đảm giai lý do nội các nhường Ti Mã Tư xem như quân sư tùy hành hiệp trợ Mã Siêu. Mã Nhĩ Ngoa quốc vương Liệt Nhĩ Đặc cùng thành hương Cơ Bản Khảm cũng đi theo ở trong đại quân ở giữa. Mấy ngày sau, người đang ô kéo dài nạp cứ điểm Liệt Đức Long thu đến tiền tuyến cấp báo. Liệt Đức Long sau khi xem, hương thịnh phấn cười nói, rốt cuộc đã đến. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Một cái tướng quân đề nghị, bệ hạ, có phải hay không trước tiên phòng thủ, đang phản kích? Liệt Đức Long vung tay lên, không cần phải vậy. Chỉ lưu cần thiết quân đội phòng thủ cứ điểm. Còn lại tất cả quân đội theo ta xuất chiến. Ta muốn dùng một hồi anh hùng một dạng chiến đấu đánh bại người Tần, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta Liệt Đức Long là bên dưới ông trời đệ nhất anh hùng. 33 vạn đại quân từ cứ điểm mở ra, Liệt Đức Long tiến lên tại đội ngũ ở giữa nhất, đội ngũ trùng trùng điệp điệp người người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng xúc động, có thể bọn hắn đều nghĩ kế tiếp trong chiến đấu lập xuống bất hủ công vân, dùng cái này kiêu ngạo trước mặt người khác. Hai ngày sau đó, song phương tiên phong kỵ binh tao ngộ, 3 vạn Mã Nhĩ Ngoa khinh kỵ binh thấy đối phương chỉ có 5-6 ngàn người dáng vẻ, lúc này hưng phấn mà nhào tới, tư thế kia giống như chỉ sợ chậm sẽ bị người khác đem công lao cướp đi tựa như. Nhưng mà tình huống kế tiếp lại làm cho những thứ này hào hứng đám gia hỏa như gặp phải một côn. Tổ lý 5000 khinh kỵ binh chia trái phải giữa đội 3, trung đội nên tiếp kỵ binh địch quân dòng lũ. Trong nháy mắt song phương liền lâm vào trong hỗn chiến, mặc dù quân Tần nhân số ở vào tuyệt đối như thế, thế nhưng là không chút nào rơi xuống hạ phong, thiết kỵ lao vụt gầm thét liên tục liền, đối mặt nhân số ở vào ưu thế tuyệt đối quân địch giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, Mã Nhị Ngoa khinh kỵ binh cảm thấy vô cùng không thích ứng, đối phương hiểu dũng để bọn hắn vô cùng đừng nặng, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ giống bầy cừu một dạng chạy thoát. Đang lúc song phương rằng có chém giết thời điểm, Mã Nhị Ngoa bọn kỵ binh lại đã quên còn có 2000 quân Tần kỵ binh không có đầu nhập chiến trường. Cái này 2000 quân Tần khinh kỵ binh từ hai bên trái phải hai cánh cao giáng đánh tới. Chờ Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh cân ứng nước lúc tới quân Tần kỵ binh đã vọt tới trước mắt. Mã Nhĩ Ngoa bọn kỵ binh chỉ tới kịp phát ra một hồi hoảng sợ tiếng kêu, lập tức chỉ thấy thiết kỵ gào thét mà vào, người ngã ngựa đổ, Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh nhóm hai cánh trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bất lạc. Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh kinh hãi, một chút người nhát gan bắt đầu chạy trốn, toàn bộ quân đội tùy thời đều có hỏng mất có thể. 1971 chương 1971, rằng có quân Tần kỵ binh quấn lấy Mạn Ngói khinh kỵ binh hướng về phía trước tấn manh trùng sát, thế không thể đỡ, Mạn Ngói kỵ binh binh bại như núi đổ, hốt hoảng đông chạy trốn, lang chạy cô đột, tất cả mọi người ý chí chiến đấu hoàn toàn hỏng mất. Trong lòng chỉ còn lại một cái niệm đầu, chính là mau chạy trốn, mau chóng rời đi những thứ này tên đáng sợ. Quân Tần khinh kỵ binh một mực dưới sự đuổi giết đi đến 10 dặm, thời ngang khắp đồng. Gần 3 vạn Mạn Ngói kỵ binh, 2 vạn 5000 nhiều bị giết hoặc bị bắt, vẹn vẹn có không đến 5000 người chạy trốn trở về. 5000 đối với 3 vạn, lấy quân Tần toàn thắng mà kết thúc. Liệt Đức Long nhìn trước mắt những thứ này tàn binh bại tướng sắc mặt xanh xám, hắn pháp tướng tin chính mình 3 vạn đại quân vậy mà lại bị đối phương 5000 người giết đến đại bại thua thiệt, trước đó hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng pháp nghĩ đến. Chớ Nhĩ Khản, ngươi quả thực là đầu heo, 3 vạn kỵ binh vậy mà thua với đối phương 5000 kỵ. Người tới. Hai danh vũ sĩ tiến lên đây. Liệt Đức Long chỉ vào quỷ gối trước mặt một mặt chật vật tướng lĩnh quát lên, đem cái này có nhục quân uy ra hỏa lôi ra đi chặt. Chớ Nhĩ Khản cực kỳ hoảng sợ, viện vội xin tha. Một chút tướng lĩnh cũng thay hắn cầu tình. Bệ hạ, liên nghệ tình Mạc Nhĩ tán gẫu những ngày qua công lao bên trên tạm thời tha hắn a. Một cái tướng lĩnh lên tiếng xin xỏ cho. Án lấy Chớ Nhĩ Khản hai cái võ sĩ trở Liệt Đức Long mệnh lệnh. Liệt Đức Long do dự một chút, hướng hai danh vũ sĩ vung tay lên, hai danh vũ sĩ hướng Liệt Đức Long thi lễ một cái, lui xuống dưới. Chớ Nhĩ Khản vội vàng khấu tạ nói, đa tạ bệ hạ ân không giết. Liệt Đức Long trầm giọng nói, tội chết có thể miễn, nhưng nếu không xử phạt ngươi, quân uy ở đâu? Từ hôm nay trở đi ngươi liền làm một cái vạn kỵ giải a. Chớ Nhĩ Khản mặc dù có chút thất lạc, nhưng lại không dám nói gì, dù sao lớn như thế bại có thể nhặt về một cái mạng sẽ không sai rồi. Liệt Đức Long trở lại động tay ngồi xuống. Chớ Nhĩ Khản, ngươi đến tụt cùng là như thế nào bại? Chẳng lẽ lọt vào đối phương đột tập kích sao? Chớ Nhĩ Khản rất muốn nói đúng vậy, nhưng mà chuyện này căn bản là lừa không được người, Chớ Nhĩ Khản đành phải ngoan ngoãn mà hồi đáp, bệ hạ, kỳ thực không phải như thế. Quân ta tại 5000 quân Tần là chính diện gặp nhau chính diện giao phong. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Liệt Đức Long tức giận chất vấn, ngươi là nói, ngươi 3 vạn kỵ binh vậy mà tại chính diện bị đối phương 5000 người đánh bại. Một bộ muốn giết người tư thế. Chớ Nhĩ Khản nuốt ngụm nước miếng, gật đầu một cái. Liệt Đức Long ngược lại không có giống dạng hồi này nổi trận lôi đình, mặt âm trầm vấn đạo, các ngươi đến tụt cùng là như thế nào bại, 3 vạn vậy mà thua với 5000, cuộc chiến này các ngươi đến tụt cùng là đánh như thế nào? Chớ Nhĩ Khản thấp phẩm đạo, các tướng sĩ cũng đã tận lực, thế nhưng là đối phương chiến lực thật là đáng sợ. Một Chớ Nhĩ Khản phảng phất nghĩ lại tới Liêu Chi trước một màn kia, sắc mặt biến một lần, tốc độ bọn họ dừng nhanh. Hung hãn không sợ chết, liền như là một đám mãnh hổ đồng dạng. Quân ta mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng vừa tiếp chiến liền bị bọn hắn chế trụ. Sau đó bọn hắn từ hai cánh đột phá, đại quân liền bại. Liệt Đức Long sắc mặt biến. Ứng ở dưới chúng tướng thì khe khẽ bàn luận đứng lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trầm trọng áp lực, lúc trước cái loại này hưng phấn cùng xúc động đã biến mất không sai biệt lắm. Một cái thuộc cấp bước ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, xem ra quân địch chiến lược viễn siêu tưởng tượng của chúng ta là không phải trước tiên lui về ô kéo dài nạp lại nói." Vị này tướng lĩnh tên là Giác, là Liệt Đức Long ưng hạ tướng lĩnh bên trong nhất là cẩn thận giả, cũng là tối cố mưu trí, tối phải Liệt Đức Long tín nhiệm. Liệt Đức Long do dự một chút, suy nghĩ nói, quân Tần chắc chắn không có khả năng tất cả nhân mã đều như vậy hiểu dũng. Ta muốn đây cũng là bọn hắn tinh nhuệ nhất nhân mã. Nếu như công mà trở lại chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người khác. Chúng tướng nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều không tin quân Tần đều như vậy hiểu dũng thiện chiến. Chỉ có Giác vẫn như cũ có chút lo nghĩ. Liệt Đức Long thấy không có người đưa ra dị nghị, lúc này hạ lệnh đại quân tiếp tục hướng tây tiến vào. Mấy ngày sau, quân Tần cùng Mạn Ngói quân phân biệt lưng tựa đại sơn đâm xuống doanh trại bộ đội. Giữa song phương là một mảnh mở rộng đất bằng. Kỳ thực bọn hắn hiện nay ở chỗ rất giống một cái thung lũng, song phương binh mã phân biệt dựa vào thung lũng đổ vật bộ đại sơn hạ trại, ở giữa là địa thế hơi thấp một mảng lớn đất bằng, diện tích rất lớn. Trọng đạt, ta quyết định chúng ta có thể trực tiếp công kích bọn họ doanh trại bộ đội. Mã Siêu đạo. Tư Mã Tư mỉm cười nói, quân địch nhân số gấp 2 với ta, ta muốn bọn hắn có thể sẽ chủ động xuất kích. Dạng như nói đúng chúng ta càng thêm có lực. Mã Siêu đùa cợt nở nụ cười, bọn hắn còn dám sao? Phía trước 3 vạn kỵ binh cư nhiên bị quân đoàn thứ 2 5000 kỵ binh đánh phải suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Đây chính là chính diện giao phong a. Tư Mã Tư cười nói, có ra phía ngoài hướng về sẽ phạm một loại đơn giản sai lầm, luôn cho là đối phương mạnh chỉ là cực số ít. Mã Siêu sững sờ, cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một cái trinh sát quan chạy gấp vào, xem xét đưa tin, đại tướng quân, quân sư, địch quân tại bình trên mặt đất liệt khai chiến tranh hướng chúng ta khiêu chiến. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, Mã Siêu giơ ngón tay cái lên nói, trọng đạn, ngươi đoán đúng. Tư Mã Tư mỉm cười nói, chúng ta có thể thừa cơ tiêu diệt lực lượng, tiếp đó nhất cổ tác khí đánh tan đối phương. Mã Siêu gật đầu một cái, đối lập ở một bên truyền lệnh quan hạ lệnh, truyền lệnh tất cả quân ra trại. 1972 chương 1972, chiến trận quân tần 6 vạn quân đoàn thứ 2 bộ quân ở giữa, 3 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ cư hai cánh, 2 vạn hổ khiếu doanh áo giáp nặng thiết kỵ cư sau đó, sở dĩ đem áo giáp nặng thiết kỵ đặt ở cuối cùng chủ yếu là vì chẳng qua ở kích động đối phương cái kia nhạy cảm thần trải qua, nếu là đối phương vừa nhìn thấy áo giáp nặng thiết kỵ rụt trở về sẽ không tốt. Chúng mã nhĩ ngoa thuộc cấp gặp quân tần y giáp rõ ràng dứt khoát, khí thế như núi, giữ tận chi khí hàm nhi không phát, không khỏi lòng sinh sợ hãi. Giáp phía trước sắc có chút ngưng trọng thân vương liệt đức long đạo, bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là phải dựa vào doanh lũy tiến hành phòng ngự. Chờ tượng binh chạy đến sau lại tính toán. Số đông tướng lĩnh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cảnh tượng này cùng lúc trước tại trong đại trướng cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Liệt Đức Long không khỏi do dự, hắn vô ý thức cảm thấy rắc mà nói có đạo lý, nhưng mà hắn nhưng lại không muốn cứ như vậy rút đi, hắn cảm thấy làm như vậy thật sự là thật không có mặt mũi. Một bệ hạ, ta cảm thấy không cần phải lo lắng. Quân tần nhân số thua xa tại chúng ta, làm sao có thể cùng chúng ta đối nghịch hành. Nói chuyện là Liệt Đức Long thân nhất tin thuộc cấp, cô Liệt, người này nguyên là quan văn, tại Liệt Đức Long binh biến cái này chuyện bên trên lên tích cực động tác dụng, đương nhiệm trong quân làm đại tướng quân, vị quyền chi cao có thể nói dưới một người và người. Côn Hàng lời nói nhường Liệt Đức Long quyết định cùng quân tần tới một hồi chính diện quyết chiến. Hắn không để ý giáp phản đối khăng khăng hạ lệnh tiên phong kỵ binh khởi xướng thăm dò công kích, đây là mã nhĩ ngoa quân đội đặc điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tại tổng tiến công phía trước dùng kỵ binh tiến hành thăm dò tiến công, một cái vì thăm dò đối phương bạc được không, thứ hai nhìn một chút đối phương phòng ngự cường độ. Bước kỵ binh gào thét lên hướng quân tần quân trận mà đến, cuốn lên đầy trời bụi mù, ngược lại cũng rất có chút khí thế. Một vạn kỵ binh cấp tốc lao vụn vụt đến quân tần trận tuyến tốt 100 còn lại bước chỗ, đây là nó chịu kiện xạ kích khoảng cách, nhưng là quân tần bộ quân trong trận lại vẹn vẹn thưa thớt mà bắn ra một chút mũi tên, căn bản cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn hại. Đại tướng quân, cái này, đây là? Liệt Nhĩ đặt một mặt kinh ngạc vấn đạo. Mã Siêu mỉm cười, không có trả lời. Bên kia Mã Nhĩ Ngoa trong quân truyền ra một hồi cười vang. Loại bỏ Đức Long giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng quân tần có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai liền cái bộ dáng này. Lời này nhường phía trước đại bại tại quân tần chi thủ Mạc Nhĩ tán gẫu cảm thấy vô cùng thật mất mặt, hắn vô ý thức vậy mà hy vọng quân tần có thể phấn khởi. Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh mãnh liệt xung kích quân tần phòng ngự trận tuyến, quân tần phòng ngự trận tuyến vậy mà tại vẹn vẹn một vạn Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh trùng kích vào tràn ngập nguy hiểm, kỳ thực Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh lực trùng kích cũng không như thế nào mãnh liệt, không cần nói cùng quân tần cùng nhau so, chính là cùng Rôn, La Tư những quốc gia này so sánh cũng khác rất nhiều. Một phen kịch chiến, Mã Nhĩ Ngoa kỵ binh cuối cùng vẫn không thể xông phá quân tần phòng ngự trận tuyến, gắn trở về. Côn Liệt cười ha ha nói, vậy hạ, xem ra quân tần chiến lực vô cùng có hạn. Chúng ta căn bản cũng không nhất định gánh tâm. Liệt Đức theo gật đầu cười, vung tay lên hào tiếng nói, Thiên quân. Mã Nhĩ Ngoa quân đặc hữu bị cổ âm thanh đông đông đông mà vang lớn đứng lên, 28 vạn quân đội tạo thành khổng lồ quân trận hướng quân tần trận tuyến chậm rãi đè xuống. Hai cánh 6 vạn kỵ binh cuốn lên đầy trời bụi mù hướng quân tần hai cánh đánh tới, chú lên, trong mắt tất cả đều là hưng phấn nhan sắc tại, Mã Siêu khỏe miệng vẩy một cái, đối với bên người một cái truyền lệnh quan hạ lệnh, hai cánh xuất kích. 3 vạn hổ khiếu doanh thiết kỵ sụp đổ vó mà ra nên tiếp Mã Nhĩ Ngoa 6 vạn kỵ binh. Cùng lúc đó, quân địch 8 vạn chủ lực bộ quân đang nhanh chóng hướng quân tần chính diện trận tuyến bước tới. Song phương kỵ binh đầu tiên tiếp chiến, gần 10 vạn kỵ binh tại bên trên bình nguyên gào thét lao vụt, tiếng ngựa hí người tiếng la vang vọng mây tiêu, đao quang chiếu đến dương quang, tiên huyết mạn tiên phi vũ, không ngừng có kỵ sĩ từ trên chiến mã rơi xuống, tràng diện lộ ra hỗn loạn và kịch liệt. Mã Ý hoàn 8 vạn chủ lực trước đi vào quân tần trận tuyến tốt 100 còn lại bước. Ngay tại người bắn nỏ chuẩn bị bắn thời điểm một chùm đông đúc tới cực điểm mưa tên đột nhiên từ quân tần quân trận bên trong bay ra, thấy cảnh này, Mã Nhĩ Ngoa quân không khỏi sửng sốt một sức sở. Ngay bên trong cách tiếng vang dày đặc vang lên, hào phòng bị Mã Nhĩ Ngoa quân tướng sĩ liền khối ngã xuống, nguyên bản mãnh liệt xung kích đầu sóng ngừng lại một chút. Lấy lại tinh thần, Mã Nhĩ Ngoa quân mãnh liệt phát một tiếng hô, hướng quân tần quân trận tốc độ cao nhất vào tới, tràn diện có vẻ hơi loạn dáng vẻ. Quân tần dày đặc mưa tên không ngừng rơi vào Mã Nhĩ Ngoa trong quân, Mã Nhĩ Ngoa tướng sĩ nhao nhao bị bắn ngã trên mặt đất. Cái này lúc, đã có chút tướng lĩnh cảm thấy tình huống không thích hợp, nhưng mà tiễn đã phát ra, đã không có khả năng thu hồi lại. Mã Nhĩ Ngoa công kích thủy triều tại cứng rắn chịu mấy tua đông đúc mưa tên cuối cùng vọt tới quân tần trận tuyến phía trước, bọn hắn lấy vì cuối cùng có thể đại khai sát giới, không khỏi hưng phấn mà hô to một tiếng. Nhưng mà kế tiếp mới thật sự là ác mộng. Quân tần lấy mấy tầng tháp thuẫn tay vi bình che ngăn cản được Mã Nhĩ Ngoa quân xung kích, đồng thời trường thương thủ tắt thấu giao tâm chắn giữa khoảng cách lấy dài thương tàn nhẫn giết đối phương, trường thương mỗi một lần đâm ra đều sẽ mang theo đếm được huyết vũ, một mảnh Mã Nhĩ Ngoa quân tướng sĩ kêu thảm ngã xuống đi. Cùng lúc đó, quân tần chính diện trận tuyến chậm rãi nội xúc, mà hai bên bộ binh trận tuyến thì chậm rãi di chuyển về phía trước. Đến tối phía sau, Mã Nhĩ Ngoa quân hoàn toàn ở vào nửa vây quanh trong trạng thái, đối mặt đến từ ba mặt tính sát lục. Đối với dạng này tình huống hổ, Mã Nhĩ Ngoa quân hào biện pháp, chỉ có thể tuyệt vọng công kích, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chính mình lại ngã xuống quân tần dưới chân. Cái này căn bản liền không giống như là thế quân lực địch chiến đấu, căn bản chính là đổ sát. 1973 chương 1973, phá trận mà lúc này, Mã Nhĩ Ngoa quân cấp lãnh đạo lại xuất hiện bất đồng, có người cho là nên lập tức phái hậu bị bộ đội để lên đi, có lại cho rằng quân tần chiến lực vượt qua tưởng tượng, hẳn là lập tức vung lui. Mà duy nhất có quyết đoạn quyền Liệt Đức Long lại tình thế khó xử. 8 vạn Mã Nhĩ Ngoa bộ đội đột kích tại quân tần chỉnh thể rào sát phía dưới cuối cùng hỏng mất, tàn binh đánh tơi bởi làng chạy cô đột, kinh hoàng như chó nhà có tang. Cùng lúc đó, Mã Nhĩ Ngoa hai cánh kỵ binh cũng hỏng mất, hội binh hốt hoảng chạy trốn. Quân tần thiết kỵ đuổi truy sát, tiếng kêu thảm thiết để cho người ta kinh tâm động phách, rủ xuống chiến mã binh sĩ trong nháy mắt bị đạp trở thành thịt nát. Kỵ binh đuổi theo hơn 200 bước. Đại trận bên trong tiếng trống trận đột nhiên đại tác, quân tần hai cánh kỵ binh lúc này ngừng truy kích đối phương kỵ binh, nhảy chuyển đầu ngựa, hướng Mã Nhĩ Ngoa bộ quân hội quân đánh tới. Trang diện kia tình cảnh kia liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng gót sắt tình mà tra đạp, hoành đao nhấc lên khắp cung lật mưa, Mã Nhĩ Ngoa quân kêu thảm hoảng sợ bốn phía chạy trốn, ở tại bọn hắn nhìn tới trước mắt chính là tận thế. Mã Nhĩ Ngoa đại trận bên trong tướng sĩ hữu tâm cứu viện, nhưng lại có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem phe mình tướng sĩ tại tần quân thiết gây trùng sát tiếp theo từng mảnh ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Trên chiến trường cuối cùng yên tĩnh trở lại, song phương quân trận phía trước thây ngang khắp đồng, vượt qua 6 vạn Mã Nhĩ Ngoa tướng sĩ thi hải tầng tầng lớp lớp, thật có thể nói là thây ngang khắp đồng, nhìn thấy mà giật mình, mất đi chủ nhân chiến mã trên chiến trường phảng phất hoàn lấy. Khác có hơn 2 vạn sợ đến vỡ mật Mã Lật hai Ngoa quân tướng sĩ làm quân tần tù binh. Quân tần đại trận chậm rãi hướng Mã Nhĩ Ngoa quân đại trận đè xuống. Mã Nhĩ Ngoa tướng sĩ khẩn trương đến không được, các bộ tướng lĩnh tại trong quân vừa đi vừa về lao vụt, gầm to vì bộ hạ động viên, nhưng mà cái này tựa hồ cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, các binh sĩ vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người ánh mắt bơi nghi không chắc. Bất quá Mã Nhĩ Ngoa quân trận tuyến chính xác kiên cố, phía trước nhất phải không kém thiên quân tần tháp thuẫn trận tuyến, phía sau là trường thương tay, lại phía sau là người bắn nỏ, muốn đột phá dạng này phòng ngự trận tuyến cũng không phải một chuyện đơn giản. Quân tần đại trận tại Mã Nhĩ Ngoa chính diện hơn 200 bước chỗ dừng lại. Lập tức quân tần lệnh kỳ vũ động, đại trận từ trong tách ra. Mã Nhĩ Ngoa người hoảng sợ phát hiện, một chi bọn hắn chưa từng thấy qua nhân mã tất cả khóa trọng giáp kỵ binh xuất hiện, bọn hắn bị trọng giáp bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đôi tràn ngập sát khí con mắt lộ ở bên ngoài. Cái này, đây là cái gì? Liệt Đức Long khiếp sợ hỏi. Bên cạnh chúng bộ đem sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu. Bọn hắn có thể cảm thấy cái kia áo giáp nặng kỵ binh đáng sợ uy lực. Ứ người, mã quân như núi hùng tráng, hơn nữa bao khỏa trọng trang tiêu giáp vệ chúng ta trận tuyến có thể ngăn cản không nổi dạng này xung kích vệ rất lo lắng địa đạo hai vạn hổ khiếu doanh trọng trang giáp thiết cưới xếp thành 10 hàng ngang, mỗi hàng 2 ngàn cưỡi. Đông đông đông vệ quân tần tiếng chống trận như sấm nổ vang lớn đứng lên. Mã Nhĩ Ngoa tướng sĩ không khỏi dọa một ngày. Đệ nhất liệt 2000 trọng trang giáp thiết cưới chậm rãi hướng đối phương bước đi. Đến trăm bước rộng cách lúc, Mã Nhĩ Ngoa người bắn nỏ phát ra đông đúc mưa tên, nhất thời đinh đinh thùng thùng vang lớn vang lên liên miên, mũi tên đánh vào trang giáp thiết cưới tiêu giáp bên trên lập tức bị mở, căn bản là pháp tổn thương một chút. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Mã Nhĩ Ngoa quân không khỏi trong lòng giật mình. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể không ngừng phí công bắn tên. 2000 trọng trang giáp thiết cưỡi chậm rãi trước đi vào 50 bước chỗ, dẫn đầu thống lĩnh hét lớn một tiếng, 2000 thiết kỵ cùng âm thanh hét lớn một tiếng, bắt đầu chạy, trong nháy mắt, một bức sắt tường tốc độ cao nhất lao vụt đứng lên, đại địa run rẩy, như sấm sét tiếng vang để cho người ta màng nhĩ run lên. Rất nhiều Mã Nhĩ Ngoa quân tướng sĩ không chịu được dâng lên sợ hãi cảm giác, Liệt Đức Long nắm chặt song quyền trong miệng giống như là tại nói thầm cái gì, có thể hắn đang hướng bọn hắn thần cầu nguyện a, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện. 2000 trọng trang giáp thiết cưỡi bỗng nhiên đụng vào Mã Nhĩ Ngoa tháp thuẫn trên trận tuyến. Nhất thời chỉ thấy rất nhiều Mã Nhĩ Ngoa binh sĩ bay ra ngoài, cảnh tượng kia làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất không thực. Nguyên bản lộ ra phá lệ kiên cố phòng ngự trận tuyến nhất thời thổ sụp đổ tan rã, cảnh tượng kia liền như là dâng lên cắt đê đồng dạng. Liệt Đức Long cùng một đám tướng lãnh cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn mặc dù đã có chỗ đón trước, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến như vậy kiên cố phòng ngự trận tuyến thật không ngờ không chịu nổi một kích. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia 2000 trọng trang giáp thiết cưỡi hướng hai bên vung đi. Nhưng mà một đạo khác đồng dạng cường độ xung kích theo nhau mà đến. Như thế nhiều lần, vẹn vẹn ba vành, Mã Nhĩ Ngoa chính diện trận tuyến hoàn toàn sụp đổ. Lập tức trọng trang giáp thiết cưỡi giết vào đại trận, khắc kỵ binh cái này từ hai cánh đánh tới, 6 vạn bộ quân cũng toàn diện phát động công kích, tiếng hò hét kinh thiên động địa, như cùng trời long đất nở đồng dạng. Trọng trang giáp thiết cưỡi nhất cổ tác khí đem Mã Nhĩ Ngoa quân trận xé thành hai nửa, cùng lúc đó hai cánh kỵ binh tấn manh trùng sát đã vô cùng hỗn loạn Mã Nhĩ Ngoa quân. Mã Nhĩ Ngoa quân trong lòng hoảng sợ, rất nhiều người bỏ lại binh khí hướng phía sau chạy trốn, trang diện cực kỳ hỗn loạn, Liệt Đức Long Vương kỳ tại nhanh chóng lui lại. Sau một lát, 6 vạn quân tần bộ quân bắt đầu xung kích quân địch. Đã lung lay sắp đổ Mã Nhĩ Ngoa quân cuối cùng xong toàn bộ hỏng mất. Tàn binh đánh tơi bời đoạt chạy trốn, tự tương trà đạp, trang diện viện loạn và thê thảm, cả mắt đều là tràn ngập tuyệt. 1974 chương 1974, nhất cổ tác khí Liệt Đức Long cùng mấy ngàn tàn quân may mắn trốn vào đại doanh, nhìn trước mắt thây phơi khắp nơi thê thảm cảnh tượng không khỏi bi phẫn đan sen, đồng thời lại cực độ sợ hãi. Cùng Liệt Đức Long tâm tình tạo thành so sánh, Liệt Nhĩ Đặc thì kích động đến khó mà tự kiềm chế, nhưng mà bên người hắn rủ xuống cùng nhau cơ bản khảm trên mặt lại ẩn ẩn có một tí thần sắc lo lắng. Quân tần điều động toàn quân đè đến quân địch doanh trại bộ đội phía trước, Mã Nhĩ Ngoa mấy vạn tàn quân không khỏi đem tâm nhấc lên, ánh mắt dao động, khẩn trương đến không được bộ dáng. Bất quá quân tần cũng không có lập tức liền phát động công kích, hơn trăm ổ hỏa pháo bị đến quân trận phía trước. Mã Nhĩ Ngoa người, bao quát thỉnh quân tần đi tới Liệt Nhĩ Đặc cũng chưa từng thấy hỏa pháo loại vũ khí này, nhìn thấy loại kia chứa cái đế tròn trịa hắc thiết quản cũng không khỏi toát ra tò mò thần sắc, bọn hắn căn bản cũng không có ý thức được sắp xuất hiện cái gì. Đại tướng quân các hạ, đây là cái gì? Liệt Nhĩ Đặc tò mò vấn đạo. Mã Siêu nhìn hắn một cái, hỏa pháo, một loại vũ khí thôi. Liệt Nhĩ Đặc gật đầu một cái, nhưng vẫn như cũng vô cùng nghi hoặc, hắn không rõ loại vũ khí này có ích lợi gì, chẳng lẽ lấy loại này hắc thiết quản đi xung kích đối thủ. Liệt Nhĩ Đặc không nhịn được cười một tiếng. Đại tướng quân, đều chuẩn bị xong, thuộc cấp tới xem xét đưa tin. Mã Siêu gật đầu một cái, động thủ. Là. Tất cả Mã Nhĩ Ngoa người đều nhìn chăm chú lên cái kia hàng ngang lấy hơn 100 cái hắc thiết quản, trên mặt không có sợ hãi, tất cả đều là vẻ tò mò, bọn hắn bất giác mang theo sát sao đối với mình có cái gì uy hiếp. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm một, có thể so với kinh lôi oanh minh âm thanh liền khối vang lên, to lớn ngọn lửa phun ra. Đang tò mò nhìn quanh hỏa pháo tất cả Mã Nhĩ Ngoa người đều không khỏi giật mình kêu lên. Không chờ bọn họ cân ứng nước tới, mưa gào thét lên rơi vào doanh trại bộ đội bên trong, bụi bặm ngập trời dựng lên, kiên cố gỗ tròn ra cột bị đụng ầm vang ngã lật có xui xẻo quân sĩ bị pháo lực lượng khổng lồ cho nhấc lên lên trời, tràn diện kinh tâm động phách. Mã Nhĩ Ngoa tướng sĩ hoảng sợ bốn phía chạy trốn, giống như rối loạn ổ gà đồng dạng, hỗn loạn cảnh tượng so trước đó tìm được bị cài giáp thiết kỵ đột phá phòng tuyến lúc còn muốn lợi hại hơn, dù sao mọi người đối với không hiểu sự vật bản năng có một loại cảm giác sợ hãi. Liệt Nhĩ Đặc cùng cơ bản khảm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, sắc mặt trắng bệch, Liệt Nhĩ Đặc hai chân run lẩy bẩy, nếu không phải là ngồi tại trên chiến mã, chỉ sợ hắn đã ngồi liệt đi xuống. Hỏa pháo ba vành tề xạ đi qua, Mã Nhĩ Ngoa quân chính mặt ra cột trên cơ bản bị phá hủy hầu như không còn, mà Mã Nhĩ Ngoa quân thì hỗn loạn tương mừng, Liệt Đức Long khàn cả giọng mà tính toán ổn định cục diện, vì thế hắn không tiếc tự tay mình giết hai tên dẫn đầu trốn chạy quân quan, thế nhưng là cục diện vẫn như cũ như cũ. Đại địa run rẩy lên. Liệt Đức Long cảm thấy, viện đội vàng quay đầu hướng doanh trại bộ đội bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đáng sợ áo giáp nặng thiết kỵ đang gào thét mà đến, phía sau là mấy vạn quân tần bộ tốt. Liệt Đức Long không cấm thiệt nhìn. "Bệ hạ, mau trốn a, nếu không liền không còn kịp rồi." Đại tướng giặc gấp giọng khuyên nhủ. Liệt Đức Long lấy lại tinh thần, làm sơ do dự, lại gật gật đầu. Hai vạn hổ khiếu doanh áo giáp nặng thiết kỵ xông vào Mã Nhĩ Ngoa quân doanh lũy bên trong, giết vào đã sớm rối bời Mã Nhĩ Ngoa trong quân, gót sắt tình mà trà đạp, trường thương tướng địch quân sĩ binh đánh bay ra ngoài, Mã Nhĩ Ngoa quân giống như chó nhà có tang, lang chạy cô đột, liền khối bị thiết kỵ trà đạp dưới đi, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, trên mặt của mỗi một người tất cả đều là tuyệt vọng. Chờ quân tần bộ tốt tiến vào quân địch doanh trại bộ đội thời điểm, Mã Nhĩ Ngoa quân đã hoàn toàn hỏng mất. Áo giáp nặng thiết kỵ cùng bộ quân ngừng truy kích, mà ba vạn phổ thông hổ khiếu doanh thiết kỵ cùng quân đoàn thứ 22 vạn khinh kỵ binh thì tiếp tục đuổi giết, một mực kéo dài đến lúc trạng vạng tối vừa mới thu binh. Quân tần kỵ binh đã đuổi theo hơn 60 dặm, một ở trên con đường cũng là Mã Nhĩ Ngoa quân thi thể. Mã Nhĩ Ngoa quân hoàn toàn bại, bị bại vô cùng triệt để. Vào lúc ban đêm, quân tần trong đại trướng, Liệt Nhĩ Đặc bưng chén rượu cung kính hướng Mã Siêu thi lễ một cái, "Đại tướng quân các hạ, mời tiếp thu ta đối với các hạ cùng ứng phía dưới hiểu dũng tướng sĩ từ trong thâm tâm lòng biết ơn." Mã Siêu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Liệt Nhĩ Đặc nở nụ cười, cũng sắp rượu trong chén uống cạn. "Đại tướng quân các hạ, kế tiếp là không phải nên hướng Tăng Kỳ tiến quân?" Liệt Nhĩ Đặc có phần không tiếp đãi hỏi đạo, hắn thực sự muốn trở về cung điện của mình bên trong. Mã Siêu liếc mắt nhìn bên cạnh Tư Mã Tư, đạo: "Quân ta mới kinh lịch đại chiến, cần chỉnh đốn một chút. Khác bên ngoài phía sau chớ châu trọng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải chờ phía sau vật tư vận chuyển lên." Liệt Nhĩ Đặc không khỏi có chút thất vọng, gật đầu một cái: "Nếu như thế vậy thì chờ một chút đi." Mã Siêu đạo: "Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nhường quân đội của ngươi đối với Tăng Kỳ ngoại vi tiến hành tập kích quấy rối. Mã Nhĩ Ngoa chủ lực đã diệt, tin tưởng ngươi quân đội hẳn là có thể có sự khác biệt." Liệt Nhĩ Đặc gật đầu một cái: "Đại tướng quân các hạ nói cực phải, ta lập tức hạ lệnh bọn hắn hướng Tăng Kỳ tiến quân." Mã Siêu đạo: "Chỉ là tập kích quấy rối, nhất định không thể cùng đối phương chủ lực giao đấu. Nếu như tao ngộ đối phương chủ lực thì lập tức né tránh." Liệt Nhĩ Đặc gật đầu một cái: "Ta hiểu được, đa tạ tướng quân nhắc nhở." 1975 thứ 1975, không đường có thể trốn Liệt Nhĩ Đặc, cơ bản khảm trở lại trong doanh trướng của mình, Liệt Nhĩ Đặc vẫn như cũ một bộ chủ trừ mãn trí kích động bộ dáng, cơ bản khảm thì mang theo một chút thần sắc lo lắng, hắn có thể đang lo lắng quân tần giải quyết thân vương chuyện sau đó. Ánh mắt trở lại trong đại trướng. "Mã Thiết, quân ta chiến tổn tình huống thế nào?" Mã Siêu vấn đạo. Mã Siêu hưng phấn mà trở về xem xét đạo: "Là chủ công áo giáp nặng thiết kỵ vẹn vẹn thiệt hại không đến 200 kỵ, trong đó người chết trận vẹn vẹn hơn 30, hơn nữa số đông cũng là tại rơi phía sau bị giẫm đạp tạo thành. Khác tất cả quân tử thương cũng bất quá ngàn còn lại người. Mặc dù chiến quả cùng chiến tổn tỷ lệ to đến để cho người ta lưu lơi, nhưng mà Mã Siêu lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tương tự chiến tích tại đối mặt dôn quân lúc đã xuất hiện qua." Tư Mã Tư cảm khái nói: "Chỉ cần là áo giáp nặng thiết kỵ tham dự chiến đấu, chiến tổn so đều như vậy cách xa. Thực đang để cho người cảm khái a. Cũng may loại đáng sợ này binh khí chỉ có đế quốc nắm giữ." Tư Mã Tư mỉm cười gật đầu. "Chiến sự tiến triển được vô cùng thuận lợi. Bất quá chúng ta cũng không thể sơ suất. Mặc dù màn ngói quân chủ lực diệt vong, nhưng quốc nội vẫn có gần 10 vạn binh lực." Mã Siêu gật đầu một cái: "Đó là tự nhiên. Bất quá ta không cho rằng màn ngói người có thể cho chúng ta chế tạo cái gì tê dại phiền. Chờ lương thảo mèo trọng sau khi đến lập tức tiến quân." "Mã Thiết, tướng quân, ngươi xuất lĩnh một vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ phía trước ra điều tra." "Là." Liệt Đức Long xuất lĩnh tàn binh bại tướng hoảng hốt trốn vào ô kéo dài nạp cứ điểm quan binh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc không hiểu, cho là mình trong động. Cũng khó trách bọn hắn khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới trước đây không lâu trùng trùng điệp điệp từ nơi này bên trong mở ra 30 vạn đại quân vậy mà chỉ còn lại cái này mấy ngàn nhân mã. Trở lại trong đại sảnh, Liệt Đức Long cuối cùng thở dốc một hơi, liếc mắt nhìn trước mắt vẫn chưa hết sợ hãi chư tướng, không cấm buồn từ tâm tới, lúc đầu 30 vạn đại quân vậy mà đã không tồn tại, tiếp theo nên làm gì đâu? "Zắc, chúng ta nên làm cái gì?" Liệt Đức Long mở mịt vấn đạo. Zắc cười khổ nói: "Quân ta chủ lực 30 vạn diệt vong, lấy trước mắt binh lực căn bản không có khả năng ngăn cản được quân tần công kích." Liệt Đức Long vô ý thức gật đầu một cái, nghĩ đến trước đây không lâu cái kia thiết kỵ trào lên bụi mù đầy trời cảnh tượng, nghĩ đến phe mình tướng sĩ giống như heo chó giống như bị đối phương tàn sát, đáy lòng không khỏi dâng lên tán nồng sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng: "Chúng ta vẫn là vùng trở về Tang Kỳ a." "Đây là thủ không được." Chúng tướng nhao nhao biểu thị đồng ý, không có ai muốn lưu lại cùng đáng sợ quân tần đối chọi. "Giáp đạo, ta nhóm không thể chỉ nhớ lại tránh, chúng ta có thể vùng đến Tang Kỳ, nhưng nếu như quân tần gần chống đỡ Tang Kỳ đâu? Chúng ta nên làm cái gì? Kế tục vùng sao? Thế nhưng là lại nên đi nơi nào vùng?" 32 năm tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc, trên mặt có vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt nguy cục. Liệt Đức Long vấn đạo: "Zắc, ngươi có biện pháp gì không?" Zắc suy nghĩ nói: "Quân tần là Liệt Nhĩ Đặc mời tới, hắn nhất định hứa cho người tần rất nhiều chỗ tốt. Ta nghĩ, nếu như chúng ta lấy tương đối đại giới đi cầu hòa, có thể giải quyết một lần này nguy cơ. Dù sao chúng ta trước mắt tay bên trong thẻ đánh bạc có thể so sánh Liệt Nhĩ Đặc muốn thêm nhiều." Tất cả mọi người không khỏi tâm động đứng lên. Kỳ thực Zắc lời này nếu là không lâu phía trước lời nói ra, chỉ sợ sẽ bị nhóm lên mà công chi, nhưng là bây giờ lại bất động. Liệt Đức Long có chút lo lắng nói, nếu là người Tần không chấp nhận đâu? Vấn đề này cũng không phải tự người lo tiền, lấy quân Tần trước mắt loại này ưu thế áp đảo hoàn toàn có thể không để ý tới Liệt Đức Long phương diện tình cầu, thậm chí có thể đem cùng Liệt Nhĩ đặc đặc hiệp nghị quên sạch sành sanh. Tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu trầm mặc, có thể nhìn ra được bọn hắn vô cùng lo nghĩ. Giác cười khổ nói, muốn thực sự là dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện thần minh phù hộ. Sáng sớm hôm sau, Liệt Đức Long liền xuất lĩnh ấu kéo dài nạp cứ điểm tất cả binh mã hướng Tăng Kỳ vung lui, đồng thời giác đại bày tỏ Liệt Đức Long bước lên đi sứ quân Tần lộ trình. Trưa hôm đó thời gian, Mã Thiết xuất lĩnh một vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ cản lại giác một đoàn người, biết được đối phương mục đích sau đó, điều động một ít đội kỵ binh hộ tống bọn hắn đi tới đại doanh. Sau đó không lâu, Mã Thiết trinh sát hồi báo nói ô kéo dài nạp cứ điểm quân đội đã toàn bộ vung đi, Mã Thiết không cấm hoài nghi đây có phải hay không là địch nhân cái bẫy. Sau đó liên tiếp tiếp vào trinh sát tương tự báo cáo, Mã Thiết quyết định đi tới ô kéo dài nạp nhìn tình huống rồi nói sau. Là Mã Thiết xuất lĩnh một vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ đến cứ điểm bên ngoài lúc chỉ thấy cứ điểm đại môn mở rộng, từ cửa thành bốn chỉ thấy trên đường phố một mảnh hỗn độn, tựa hồ không có bất kỳ ai. 1976 chương 1976, lựa chọn Mã Thiết không dám kinh thường, phái ra mấy đội khinh kỵ tiến vào trong thành, các đại đội thì tại thành bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, Mã Thiết tiếp vào báo cáo, cả tòa thành chỉ đã là một tòa thành không. Mã Thiết xuất lĩnh một vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ chiếm lĩnh Mã Nhĩ Ngoa phương Tây là tối trọng yếu cứ điểm, ô kéo dài nạp cứ điểm. Liệt Đức Long từ bỏ ô kéo dài nạp cứ điểm không thể nói không chính xác, dù sao 30 vạn chủ lực bị diệt, song phương so sánh thực lực đã xảy ra điên đảo, mà còn thừa quân đội sĩ khí vô cùng đáng lo, nhưng một cử động kia nghi chủ động mở ra quân Tần đông vào môn hộ. Có thể Liệt Đức Long bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hòa đàm phía trên, thế nhưng là đã chiếm hết ưu thế quân Tần sẽ cùng bọn họ và đàm luận sao? Liệt Đức Long xuất lĩnh mấy vạn tàn quân hốt hoảng trốn hướng về Vương đô Tăng Kỳ, dọc theo đường đi pháp đếm hết bách tính cũng tại kinh viện hướng đông chạy nạn, một cái đáng sợ tin tức tại trong dân chúng ở giữa lưu truyền, từ phương đông tới quân đội sẽ tới, bọn hắn thân mang vừa dày vừa nặng thiết giáp, tàn nhẫn khát máu, phàm là bị bọn hắn bắt được bách tính đều trốn không thoát bị mổ bụng moi tim hạ tràng bọn họ là địa ngục tới ác ma. Cũng không biết lời đồn đại này là thế nào xuất hiện. Mấy ngày sau, quân Tần chủ lực tiến vào ô kéo dài nạp cứ điểm. Cùng lúc đó, chung với Liệt Nhĩ đặc quân đội tiếp vào Liệt Nhĩ đặc hạ đạt hướng Tăng Kỳ tiến quân mệnh lệnh, đồng thời lấy được Liệt Đức Long 30 vạn chủ lực diệt vong tin tức, cái này một tin tức để bọn hắn mừng rỡ như điên. Liệt Đức Long xuất lĩnh mấy vạn tàn quân đi qua 10 ngày lao nhanh cuối cùng về tới Vương đô Tăng Kỳ. Lúc này Tăng Kỳ thành nội đã là phong thanh hạc hạc, thảo mục giai binh, rất nhiều bách tính cầm người nhà cơm ăn chen chúc tại thành hỏi quỷ phải ra khỏi thành, trên đường phố cũng là một phiến hỗn loạn, một chút đạo tặc thừa cơ đánh cướp cửa hàng, tiếng la khóc tiếng mắng chửi liên tiếp. Nguyên bản huy hoàng phồn vinh Vương đô Tăng Kỳ một bộ bấp bênh cảnh tượng. Ánh mắt chuyển tới Mã Nhĩ Ngoa Đông Phương Áo Lý Tát Vương quốc. Áo Lý Tát Vương quốc ở vào Mã Nhĩ Ngoa phương đông, cùng mạn ngói là trăm năm minh hữu, bọn hắn cùng một chỗ trưởng kỳ cùng Nam Phương Tam Quốc liên minh đối kháng. Nam Phương Tam Quốc liên minh theo thứ tự là Đức Làm, đại khái tại bây giờ Ấn Độ Trung Tây bộ, mặt khác hai quốc gia là Hạt Lăng Cả cùng Bước Tăng Nhĩ. Áo Lý Tát Vương quốc cả thể thực lực cùng Mã Nhĩ Ngoa tương đương, vương đô là nằm ở sông Hàng bên Hoa Thị Thành. Rủ xuống cùng nhau, Liệt Đức Long cùng Liệt Nhĩ đặc thư đồng thời tới. Nói chuyện là Áo Lý Tát quốc vương Áo Thi đầu tư, trước mặt hắn cung kính đứng lấy một cái râu tóc hoa dâm láo giả, hắn chính là Áo Lý Tát Vương quốc rủ xuống cùng nhau Phất Lan. Phất Lan phòng đạo, ta muốn Liệt Đức Long thư nhất định là hướng chúng ta cầu viện, mà Liệt Nhĩ đặc thư lại muốn cầu chúng ta bảo trì trung lập. Áo Tái Tư một mặt cảm khái gật đầu một cái, chuyện gì cũng khó khăn không được rủ xuống cùng nhau. Lập tức có chút hơi khó vấn đạo, chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Là đáp ứng Liệt Nhĩ đặc yêu cầu, vẫn là tuân thủ trăm năm minh ước. Phất Lan đạo, chúng ta đang cùng Phương Nam Tam Quốc trong chinh chiến một mực ở vào hạ phong, mà Mã Nhĩ Ngoa lại phát sinh cái này dạng biến cố, Phương Nam Tam Quốc nhất định sẽ dục dịch. Áo Tái Tư cau mày nói, rủ xuống cùng nhau có ý tứ là mặc kệ bọn hắn. Phất Lan đạo, cũng không phải nói như vậy, Mã Nhĩ Ngoa loạn cục mau chóng kết thúc đối với chúng ta mới có lợi, mà Liệt Nhĩ đặc bản thân liền là hợp pháp quốc vương, chúng ta hợp tác với hắn cũng không tính vi phạm trăm năm minh ước. Tiếp lấy cao mày nói, huống chi ta cũng không nguyện ý nhìn thấy vương quốc cùng đại tần đế quốc sử dụng bạo lực. Đây là vì cái gì? Đúng, nghe nói ngươi cái kia chất tử vừa mới du lịch trở về, hắn đi người Tần Mã Phương, hắn đều nhìn thấy cái gì? Phất Lan sắc mặt ngưng trọng thở dài, bệ hạ, chúng ta trước đó thật sự là quá cô lậu quả văn, không biết thế gian to lớn. A, ngươi cái kia chất tử đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Phất Lan đạo, ta sở dĩ phản đối cùng Tần Đế quốc là địch chủ yếu vẫn là bởi vì chàng hung ác chất kiến thức. Bệ hạ có thể không biết, Tần Đế quốc nơi phát nguyên trung nguyên liền so với chúng ta năm cái quốc gia cộng lại còn lớn hơn nhiều lắm. Áo Tái Tư sững sờ, thật sự. Phất Lan gật đầu một cái, suy nghĩ nói, mà đại Tần Đế quốc những năm này không ngừng hướng bắc hướng tây chinh phạt, binh phong qua chỗ tất cả đều thần phục. Nguyên bản có hai cái cùng đại Tần Đế quốc không phân cao thấp đế quốc phân biệt ở vào hắn phương tây cùng phương bắc, nhưng mà hai cái này đế quốc ở nơi này mấy năm mình tiêm liên tiếp bị đại Tần Đế quốc đánh bại sụp đổ. Đại Tần Đế quốc hiện nay nắm giữ linh thổ diện tích vượt qua tưởng tượng, chúng ta năm nước cộng lại có thể còn không có bọn hắn khống chế Tây vực khu vực đại, Tây vực khu vực chỉ là thần phục với Đại Tần Đế quốc đông đảo trong đất một phần nhỏ. Bệ hạ, ngươi nói chúng ta có thể cùng đáng sợ như vậy địch người chống lại sao? Áo Tái Tư ngăn chặn chấn kinh mà lung tung kia nỗi lòng, cao mày nói, chiếu ngươi nói như vậy, Liệt Đức Long căn bản là không có chiến thắng có thể. Phất Lan gật đầu một cái. Đúng lúc này, một cái truyền lệnh quan vội vã chạy vội đi vào, bệ hạ, Tây phương cấp báo. 1977 chương 1977, áp chế chuyện gì? Áo Tái Tư vô ý thức có một loại dự cảm không tốt. Vừa mới thu đến phương Tây cấp báo, Liệt Đức Long tự mình dẫn 30 vạn chủ lực tại Ô Duyên Nạp phía Tây bị quân Tần diệt. Hai người sững sờ, Áo Tái Tư cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Bị tiêu diệt toàn bộ. Quân Tần không phải chỉ có 150.000 người sao? Truyền lệnh quan trở về xem xét đạo, quân Tần xác thực nỏ ba là 15 vạn. Liệt Đức Long bộ đội sở thuộc 30 vạn chủ lực toàn bộ bị diệt diệt, vẹn vẹn có mấy ngàn người chạy ra. Hai người chỉ cảm thấy sửng sốt một lúc lâu, Phất Lan gấp giọng vấn đạo, Liệt Đức Long thế nào? Liệt Đức Long cùng mấy ngàn tàn quân đem về Ô Duyên Nạp cứ điểm, lập tức cùng Ô Duyên Nạp quân coi giữ một đạo vung hướng về Tăng Kỳ. Phất Lan cùng áo tái tư trao đổi ánh mắt một cái, Phất Lan khiếp sợ nói, nghĩ không ra Liệt Đức Long đã vậy còn quá nhanh liền tao ngộ thảm bại như vậy. Lập tức hỏi truyền lệnh quan đạo, quân Tần cũng tổn thất không nhỏ a. Truyền lệnh quan do dự một chút, trở về xem xét đạo, căn cứ tình báo biểu hiện, song phương võ quân chính diện giao phong, kịch chiến nửa ngày, quân Tần lấy thiệt hại bất quá mấy ngàn người đánh đổi tiêu diệt hết Liệt Đức Long 30 vạn chúng. Cái gì? Hai người thất thố mà hét lớn. Nếu như nói vừa rồi đột nhiên người Liệt Đức Long 30 vạn chủ lực diệt vong tin tức lúc là chấn kinh, như vậy hiện tại nhưng là cực độ rung động, liền như là thấy được tận thế đồng dạng, bọn hắn liền nằm mộng cũng không nghĩ ra sẽ có quân đội tại binh lực ở vào tuyệt đối nghịch thế tình huống phía dưới còn có thể sáng tạo ra kinh người như thế chiến tích, loại này chiến tích đã không thể nói là kinh người, mà là một cái truyền thuyết một cái kỳ tích. Hai người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, áo tái tư hít sâu một hơi, nhìn Phất Lan một mắt, xem ra ngươi chi trước phán đoán là chính xác. Phất Lan đề nghị, ta muốn cuộc chiến tranh này đã không có bất kỳ huyền niệm, chúng ta hẳn là mau chóng cùng Tần Đế quốc bắt được liên lạc xem bọn họ ý đồ. Nếu như có thể nói tốt nhất có thể cùng Tần quốc kết minh. Áo tái tư nhíu mày vấn đạo, Đại Tần Đế quốc sẽ cùng chúng ta kết minh sao? Phất Lan suy nghĩ nói, Đại Tần Đế quốc nắm giữ đông đảo nước bị bảo hộ, ta muốn nếu như chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý cũng có thể thu được địa vị tương đương. Áo tái tư do dự một chút, gật đầu một cái, Phất Lan, ngươi cho là người nào có thể xem như đi sứ Đại Tần Đế quốc sứ giả? Phất Lan suy nghĩ nói, người sứ giả này nhất thiết phải quen thuộc đối với Tần Đế quốc có tương đương hiểu rõ, hơn nữa đối với vương quốc lại vô cùng trung thành. Ta muốn tiểu chất hẳn là phù hợp. Áo tái tư gật đầu một cái, hảo, liền để Phất đặc biệt đại biểu vương quốc đi sứ Đại Tần. Nói cho hắn biết, hắn chuyến này nhiệm vụ có hai cái, một là thám tính tinh tường Tần quốc ý đồ, mà là hướng bọn hắn biểu đạt thiện ý của chúng ta. Đến nỗi lễ vật, ta sẽ để cho người chuẩn bị, ngươi nhường Phất đặc biệt hôm nay lúc chạm vạng tối đến nơi này. Là. Ánh mắt quay lại Ô Duyên Nạp cứ điểm. Quân Tần tiến vào chiếm giữ Ô Duyên Nạp cứ điểm phía sau liền không có tiếp tục đông tiến. Giáp vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, một mặt bộ dáng lo lắng. Kể từ hắn đi vào quân Tần quân doanh phía sau, đối phương liền một mực không cùng hắn gặp gỡ, hắn không rõ cuối cùng chứng minh cái gì. Nếu như nói người Tần không có đàm phán ý tứ đại khái có thể giết hắn hoặc đem hắn đuổi đi, hoàn toàn không cần thiết đem hắn cái này cũng không trọng yếu nhiệm vụ giam lỏng, con này chứng minh một điểm, người Tần hẳn còn có dùng đến hắn địa phương. Đang tại giáp sốt ruột bất an suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thân mặc quần áo văn sĩ sức người hắn đi vào hắn lều vải. Giáp sững sờ, liền vội vàng hỏi, "Các hạ là?" Người tới mỉm cười nói, "Tây vực trưởng sử Ti Ma Tư." Giáp hai mắt sáng lên, hắn biết trước mắt cái này mặt mỉm cười nam nhân là Đại Tần Đế quốc rất có quyền thế người vật. "Đại nhân, ta đại biểu mạn ngói hướng các ngươi biểu đạt hòa bình thành ý." Ti Mã Tư ngồi xuống, mỉm cười thôi hướng tịch đạo, "Ngươi có phải hay không vì chúng ta một mực không có cùng ngươi gặp mặt mà sáng tại nghi ngờ?" Giác có chút tức giận địa đạo, "Đại nhân, không biết các ngươi Đại Tần Đế quốc đến tuột cùng là gì dự định? Nếu như muốn đem chiến tranh tiến hành tới cùng vậy thì giết ta đi, nhưng nếu phải kết thúc trận chiến tranh này như vậy thì để chúng ta thật tốt nói chuyện a." Ti Mã Tư mỉm cười nói, "Ngươi không nên gấp. Liệt Đức Long chủ lực mất hết, lấy trước mắt hắn binh lực căn bản cũng không có thể ngăn cản chúng ta làm bất cứ chuyện gì." Giáp nhíu mày. Ti Mã Tư lời nói xoay chuyển, "Bất quá chúng ta Đại Tần Đế quốc cũng không phải cùng binh mặc võ chi cùng thế hệ, chúng ta có thể đồng ý Liệt Đức Long thỉnh cầu." Giáp không khỏi sửng sở, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Đại nhân, không biết các ngươi muốn thu được cái sao?" Ti Mã Tư mỉm cười nói, "Liệt Nhĩ đặc đáp ứng chúng ta khai phóng toàn quốc mậu dịch, hơn nữa hứa hẹn ta Đại Tần Đế quốc thương nhân đem muốn ưu đãi nhất đãi ngộ." Giáp vội vàng nói, "Chúng ta cũng có thể." Ti Mã Tư lại lắc đầu, "Các ngươi không chỉ có phải đáp ứng điểm này, chúng ta có một yêu cầu." Đại nhân mời nói, "Nước ta thương nhân nắm giữ tại mạn ngói lấy quản quyền ưu tiên. Ngươi yên tâm, ở trong đó cũng không bao quát kim khoáng." Giáp thở dài một hơi, vội vàng nói, "Ta nhất định đem Đại Tần Đế quốc yêu cầu mang về cho bệ hạ. Ta muốn bệ hạ nhất định sẽ đồng ý." "Vậy các ngươi quân đội?" Ti Mã Tư mỉm cười nói, "Các ngươi có thời gian nửa tháng để cân nhắc." "Đa tạ đại nhân, ta lập tức liền trở về Tăng Kỳ." 1978 chương 1978, hiệp nghị. "Trọng đạt, bằng lực lượng của chúng ta hoàn toàn có thể bình định Mã Nhĩ Ngoa, ngươi cùng bệ hạ nói một chút ta." Mã Siêu rất không cam tâm địa đạo. Ti Mã Tư cười cười, "Mạnh khởi, chúng ta Đại Tần Đế quốc hiện nay nắm trong tay lãnh thổ đã vô cùng kinh người, không cần nói tiền của người, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể siêu việt chúng ta." Mã Siêu ngạo nghễ gật đầu một cái, "Đó là, đế binh đông tây nam bắc kéo dài mấy vạn dặm, chỉ sợ thượng cổ trong thần thoại quốc gia cũng không có huy hoàng như vậy." Ti Mã Tư gật đầu một cái, cau mày nói, "Lãnh thổ rộng lớn mặc dù huy hoàng vinh quang, nhưng mà cũng mang đến một chút không thể bỏ qua vấn đề. Như thế nào lâu dài khống chế hữu hiệu đồng thời quản lý những thứ này nguyên lý trung nguyên thổ địa, như thế nào quản lý những cái kia chiến nơm nớp tràn ngập bị chinh phục sợ hãi và cừu hận dân tộc. Nếu như xử lý không tốt những vấn đề này, cái này huy hoàng thiên hạ cũng không giao là phụ dung sớm nở tối tàn thoảng qua như mây khói." Lập tức cảm khái nói, "Bệ hạ anh minh, tuệ nhãn thấy rõ cái này ẩn tàng nguy cơ, cho nên bệ hạ năm trước liền quyết định ngừng chinh phạt trọng đại quốc sách. Chúng ta bây giờ phải làm là vì đế quốc thu được lớn nhất lợi ích, mà không phải sẽ ở nay đã gánh vác rất nặng đế quốc trên thân tăng thêm mới gánh vác." Mã Siêu nhíu mày gật đầu một cái, cười nói, "Ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là cái này cái gì mậu dịch hiệp định cùng mở khoáng hiệp định có phải hay không quá tiện nghi chút?" Ti Mã Tư ha ha cười nói, "Mặt ngoài là như thế, kỳ thực bằng vào đế quốc cường đại thực lực kinh tế có thể từ bên trong cấp lấy khó có thể tưởng tượng tài phú kết sủ. Nói câu khó nghe, toàn bộ Mã Nhĩ Ngoa cũng bất quá là của chúng ta khổ lực thôi." Mã Siêu không khỏi đạo, "Trọng đạt, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất âm hiểm." Ti Mã Tư sững sờ, cười khổ một cái. Hắn có thể nói cái gì? Cũng không thể nói, không phải ta âm hiểm chính là bệ hạ, vào lúc ban đêm, Ti Mã Tư lại tìm đến Mã Nhĩ Ngoa quốc vương Liệt Nhĩ Đặc. Lúc này, Liệt Nhĩ Đặc đang muốn đi gặp Tư Mã Tư, bộ dáng rất gấp gáp. Liệt Nhĩ Đặc trông thấy Ti Mã Tư đi vào, gấp giọng vấn đạo: "Đại nhân, các ngươi có phải hay không cùng Liệt Đức Long đã đạt thành thỏa thuận gì?" Ti Mã Tư cũng không giấu giếm, gật đầu một cái. Liệt Nhĩ Đặc sắc mặt tái đi, kinh ngạc nói: "Các ngươi chẳng lẽ muốn bán đứng chúng ta?" Ti Mã Tư mỉm cười nói: "Điện hạ an tâm chớ vội, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Nếu quả thật phải ra khỏi bán ngươi nhóm, ta cũng sẽ không tới." Cảm thấy Ti Mã Tư nói rất có đạo lý, Liệt Nhĩ Đặc cảm thấy an tâm một chút: "Đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Điện hạ an tâm chớ vội, ta tới chính là muốn giải thích cho ngươi chuyện này. Ta nghe nói các ngươi Mã Nhĩ Ngoa quanh năm cùng phương Nam Tam Quốc làm chiến." Liệt Nhĩ Đặc gật đầu một cái: "Đại nhân lời này là ý gì?" Ti Mã Tư cười cười: "Căn cứ vào đáng tin tình báo, phương Nam Tam Quốc liên quân đang tại hăng hái điều động, ta muốn bọn hắn nhất định nghĩ mộ nhân cơ hội này động thủ." Liệt Nhĩ Đặc cơ bản khảm cả kinh, Liệt Nhĩ Đặc có vẻ hơi viện loạn bộ dáng. Cơ bản khảm vấn đạo: "Xem ra đại nhân sở dĩ cùng Liệt Đức Long đạt tới hiệp nghị tương thị bởi vì chuyện này, nhưng không biết đại nhân cùng Liệt Đức Long đã đạt thành cái gì hiệp bàn bạc?" Liệt Nhĩ Đặc vội vàng nhìn về phía Ti Mã Tư, một bộ ân cần bộ dáng. Ti Mã Tư mỉm cười nói: "Các ngươi yên tâm, chúng ta Đại Tần Đế quốc chân chính minh hữu vẫn là các ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không lấy bán đứng minh hữu đem đổi lấy lợi ích. Sở dĩ không có để các ngươi tại chỗ chỉ là lo lắng các ngươi song phương lung túng. Chúng ta cùng Liệt Đức Long đạt thành hiệp nghị là thừa nhận Liệt Đức Long thân vương thân phận, đồng thời cam đoan người khác thân, đất phong cùng tài sản, nhưng hắn nhất thiết phải công khai ở trong nước tuyên bố thông cáo vì chính mình đoạn thời gian trước sai lầm sám hối, đương nhiên hắn cũng sẽ ra khỏi tăng kỳ trở về đến mình đất phong." Nghe Ti Mã Tư nói như thế, hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liệt Nhĩ Đặc cày này nói: "Vừa rồi ta thật sự là quá thất lễ." Ti Mã Tư không để ý chút nào cười nói: "Điện hạ nói quá lời, cái này cũng là nhân chi thường tình đi. Đa tạ đại nhân." "Điện hạ không cần phải khách khí. Ta nghĩ các ngươi hẳn là mau chóng cùng các ngươi minh hữu áo tái tư liên hệ, để xác định ứng địch sách lược." Liệt Nhĩ Đặc cơ bản khảm gật đầu một cái. Liệt Nhĩ Đặc khát vọng đạo: "Chúng ta Mã Nhĩ Ngoa nếu là Đại Tần Đế quốc nước bị bảo hộ, còn xin Đại Tần Đế quốc có thể bảo hộ an toàn của chúng ta." Ti Mã Tư gật đầu nói: "Đây là tự nhiên. Bất quá các ngươi cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào chúng ta thân bên trên. Các ngươi phải biết, chúng ta Đại Tần Đế quốc tham chiến nguyên tắc là minh hữu sắp ngăn cản không nổi dưới tình huống. Đổi lời chi, nếu như chính các ngươi có thể ứng phó, chúng ta cũng sẽ không tham chiến." Hai người gật đầu một cái. Ti Mã Tư đạo: "Ta sẽ điều động sứ giả đi sứ phương Nam Tam Quốc, có thể chuyện này có thể cùng bình giải quyết. Giáp đi cả ngày lẫn đêm chạy về Tăng Kỳ. Người Tần nói thế nào?" Liệt Đức Long không kịp chờ đợi vấn đạo. Giáp lúc này đem cùng người Tần hòa đàm kết quả nói một lần. Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, thân là người chủ trì Liệt Đức Long thần sắc phức tạp. Đối với cần phách giếng khí thêm dài cảm thấy kỳ quái. 1979 chương 1979, điên cuồng ngươi liền cùng người Tần đã đạt thành dạng này hiệp nghị. Liệt Đức Long lạnh má má mà hỏi thăm. Chúng tướng biểu lộ không phải thường ám muội, có thể hiệp nghị này đối bọn hắn tới nói quan hệ cũng không lớn, huống chi bọn hắn cũng không dám sẽ cùng đáng sợ quân Tần đối chọi. Giác có chút lúng túng gật đầu một cái, hắn cũng biết hướng toàn thể quốc dân công khai sám hối, điểm này là có điểm khó mà tiếp thu. Liệt Đức Long lạnh rên một tiếng: "Hảo, vậy ta liền ra khỏi Tang Kỳ a." Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không khỏi toát ra kinh ngạc thần sắc, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Liệt Đức Long sẽ tuyệt đối không quyết một hiệp này bàn bạc đâu. Liệt Đức Long đứng lên, quả quyết nói: "Chúng ta trở về lãnh địa của mình." Giác gật đầu một cái: "Không tệ. Tam quốc liên quân đang tại tập kết, bọn hắn không lâu sau đó liền có thể quy mô tiến công." Liệt Đức Long khẽ miệng vẩy một cái, thần sắc cổ quái đạo: "Đây là chuyện tốt ta." Chúng tướng cũng không khỏi sửng sở. Giác gấp giọng vấn đạo: "Điện hạ, ngài muốn làm gì?" Liệt Đức Long liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Có thể Tam quốc liên quân có thể giúp chúng ta." Lời này vừa ra, tất cả tướng lĩnh cũng không khỏi biến sắc, dù sao nhưng ở lại làm vì kẻ thù chuyển kiếp Tam quốc muốn nói không có áp lực tâm lý là không thể nào. Như vậy sao được? Thân vương điện hạ, chúng ta quyết không thể làm chuyện như vậy. Bằng không đủ. Tới, đem cái này gian tế bắt lại cho ta." Liệt Đức Long chỉ vào Giác phẫn nộ quát. Hai tên mặc giáp võ sĩ chạy lên đường tới, nắm lại Giác. Giác gấp giọng nói: "Điện hạ, ngươi làm như vậy sẽ trở thành vì mán miếng ngói tội nhân." Liệt Đức Long lên cơn giận dữ, dạo bước đến Giác trước mặt, rút bội kiếm ra mãnh lực đâm một phát. Tất cả mọi người đều không khỏi một kinh, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Giác khó có thể tin nhìn một chút chính mình tiên huyết phun trào ngực, liếc mắt nhìn trước mắt cái kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, trong lòng phát lạnh, tiếp lấy cái gì cũng không biết. Liệt Đức Long rút bội kiếm ra, mang xuống. Hai danh vũ sĩ vội vàng kéo lấy Giác dưới thi thể đi, mà trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Liệt Đức Long xách theo nhỏ máu bảo kiếm quét mắt chúng tướng một mắt. Chúng tướng cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. "Các ngươi nói một chút ý kiến a." Liệt Đức Long đạo. Lúc này đương nhiên sẽ không có người đần độn đưa ra ý kiến phản đối, nhao nhao biểu thị nguyện ý đuổi theo. "Rất tốt." Truyền lệnh xuống, đại quân lập tức tung ra tăng kỳ, đem có thể rời đi tài bảo tất cả đều dọn đi. Kế tiếp, Tang Kỳ thành lâm vào cực độ trong hỗn loạn, Liệt Đức Long thủ hạ chính là quân sĩ không chỉ có đem trong quốc khố chữ chuẩn bị mang lên xe ngựa trở đi, hơn nữa còn tại thành bên trong bốn phía đánh cướp, khắp nơi là tiếng la khóc, một chút đạo tặc thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ban đêm hôm ấy một ngựa khoái mã lao vùng vụt đến đang tại hướng Tang Kỳ tiến quân quân Tần bên trong. Lúc này quân Tần khoảng cách Tang Kỳ còn có 150 dặm hơn. Tướng quân, quân sư, Tang Kỳ thành nội hỗn loạn tương mừng, Liệt Đức Long đại quân đang tại vùng lui. Tư Mã Tư nhíu mày. "Mã Siêu đạo, xem ra Liệt Đức Long đón nhận điều kiện của chúng ta." Tư Mã Tư lại nhíu mày lắc đầu, "Không, ta xem hắn nghĩ được ăn cả ngã về không. Bằng không mà nói tuyệt sẽ không nhường Tang Kỳ trở nên hỗn loạn như thế, hơn nữa hắn bây giờ không phải đang chuẩn bị vung lui, mà hẳn là chuẩn bị nên đón. Mạnh Khởi lập tức phái ra 3 vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ đi tới đi liệt Đức Long đất phong trên con đường phải đi qua phục sát liệt Đức Long một đoàn người. Mặt khác phái đệ nhị quân đoàn khinh kỵ binh đội lập tức chạy tới Tang Kỳ ổn định cục diện, nhất định không thể nhường Tang Kỳ bị hủy. Mã Siêu gật đầu nói, "Tốt, ta đây liền hạ lệnh." Lập tức đưa tới thuộc cấp, ra lệnh. Lúc chạm vào tối, 2 vạn quân đoàn thứ 2 khinh kỵ binh đội tới Tang Kỳ dưới thành, tòa này tọa lạc tại nạp bạ đạ bờ sông Huy Hoàng thành thị Lang Yên lở lở, ánh lửa lập lòe, xa xa liền có thể nghe thấy tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, kinh viện mất sai bách tính từ cửa thành chạy trốn mà ra. Xem ra tòa thành thị này đã hoàn toàn không kiểm soát. Mã Thiết lúc này xuất lĩnh 2 vạn khinh kỵ binh xông vào trong thành, đập vào mi mắt là một màn để cho người ta khiếp sợ hình ảnh trên đường phố hỗn loạn tương bừng, dân chúng thi thể tán lạn đến khắp nơi đều là, trong đó có chút đàn bà thi thể vô cùng thê thảm. Mã Thiết nhíu mày, vung tay lên, ương phía dưới kỵ binh lúc này tách ra phân biệt tiến vào các đại đường phố hẻm nhỏ, nhìn thấy thừa dịp cháy nhà hôi của đạo tặc liền giết, nguyên bản còn đắm chìm tại đánh cướp trong hưng phấn bọn phỉ đồ đã biến thành chim sợ cảnh cong, bốn phía chạy trốn. Thẳng đến rạng sáng ngày thứ 2, thế cục hỗn loạn mới cơ bản bị khống chế lại, bị Mã Thiết bọn hắn đánh chết đạo tặc chỉ sợ không ít hơn 5000 người, ngoài ra còn có một chút bách tính trong lúc hỗn loạn bị quân Tần bỏ lỡ xem như thừa dịp cháy nhà hôi của đạo tặc cũng cho giết. Nguyên bản Tráng Lệ Tang Kỳ thành bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là thi hải, khắp nơi là thiêu đốt cửa hàng, may mắn trốn quá nhất cướp mọi người tại chợ mà thoát ít. Chạy trở về Tang Kỳ liệt nhĩ đặc trông thấy cảnh tượng trước mắt không cấm dục khóc nước mắt, hắn cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt cao hâm giếng Bắc Như cùng chính là hắn nằm mộng cũng muốn trở lại Tang Kỳ. 1980 chương 1980, đối sách hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn không có lý do làm như vậy a? Liệt Nhĩ đặc tức giận nói. Ti Mã Tư thản nhiên nói, vì quyền hạn, một số người sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Rạng sáng ngày thứ 2, Mã Siêu xuất lĩnh một đội hổ khiếu doanh khoái kỵ trở lại Tang Kỳ trong thành, hôm qua hắn tự mình xuất lĩnh 3 vạn hổ khiếu doanh khoái kỵ đi tới chặn lại Liệt Đức Long. Mạnh Khởi, như thế nào? Ti Mã Tư gấp giọng vấn đạo. Liệt Nhĩ đặc cùng cơ bản khảm cũng đều là một mặt ân cần mô hình dạng. Mã Siêu gào náo lắc đầu, nhường hắn chạy, từ trong tay binh lính tiếp nhận bình nước, đại rót mấy miệng, rất sảng khoái mà thở hắt ra, tối hôm qua quân ta ngăn lại Liệt Đức Long, mặc dù đem hắn đánh tan, bất quá Liệt Đức Long lại mang theo một nhóm nhân mã chạy thoát rồi. Ti Mã Tư cao mày nói, sát trời lờ mờ cũng chính xác khó mà cả lại. Trưởng sử đại nhân, Liệt Đức Long bây giờ chỉ còn lại mấy vạn tàn binh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì à? Liệt Nhĩ đặc vấn đạo, nhìn ra được, hắn mặc dù đối với Liệt Đức Long đào thoát cảm thấy tiếc nuối, nhưng tựa hồ cũng không quá đặt ở trong lòng, cũng có trách, theo lẽ thường đến xem, cũng chỉ có mấy vạn tàn quân hơn nữa tại đạo nghĩa bên trên lại ở vào tuyệt độ hoàn cảnh xấu, Liệt Đức Long không có khả năng lại gây ra phiền phức gì. Ti Mã Tư lại lắc đầu, nếu như vẹn vẹn chỉ là Liệt Đức Long cực kỳ ưng ở dưới mấy vạn tàn quân đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng mà nếu như bọn hắn đem phương Nam Tam Quốc quân đội đưa vào tới đâu? Liệt Nhĩ Đặc cơ bản khảm sững sờ, sắc mặt đại biến. Liệt Nhĩ Đặc khó có thể tin đạo, cái này, đây không có khả năng a. Hắn chẳng lẽ không biết hậu quả như vậy? Ti Mã Tư cười lạnh nói, trong lòng hắn bây giờ chỉ sợ tất cả đều là đoạt lại quyền lực ý niệm, có thể tại hắn tâm bên trong nhường màn ngói rơi vào trong tay người khác còn không bằng hủy diệt đi. Hắn đúng là điên. Liệt Nhĩ Đặc tức giận nói. Ti Mã Tư cười cười. Liệt Nhĩ Đặc gấp giọng nói, trưởng sử đại nhân, liền thỉnh các ngươi đánh tan Liệt Đức Long cuối cùng thành lũy a. Mã Siêu đạo, phương Nam liên quân sắp đến, chúng ta không có thời gian đối với Liệt Đức Long phát động công kích. Ti Mã Tư gật đầu nói, không tệ, vì kế hoạch hôm nay là ứng đối Nam phương liên quân, đến nỗi Liệt Đức Long, không thể làm gì khác hơn là buông xuống một chút. Điện hạ, ta cần phải phương Nam Tam Quốc tài liệu cặn kẽ, đặc biệt là quân sự, vương thất cùng với tướng lĩnh tình huống hồ. Liệt Nhĩ Đặc gật đầu nói, cái này dễ thôi. Chờ một lúc ta liền để người đem các loại văn thư đưa tới. Dừng một chút có chút lo âu vấn đạo, trưởng sử đại nhân, có phải hay không đế quốc hoàng đế phái chút quân đội tới? Phương Nam liên quân quy mô chắc chắn sẽ siêu quá nhất 100 vạn. Ti Mã Tư làm sơ suy nghĩ, ta sẽ đem tình huống nơi này phản hồi cho bệ hạ, ta muốn bệ hạ nhất định sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Mấy ngày sau, Hoàng Sơn dưới chân đại doanh. Chân sở một đoàn người 10 ngày trước đến ở đây, lúc này Hoàng Sơn còn không phải thường hoang vắng, cảnh sát ưu mỹ, kỳ phong quái thạch chi chít khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thủy sắc, rõ ràng rút lui dòng suối đi xuyên hắn ở giữa. Chân sở đang ngồi ở trên đồng cỏ nhìn cách đó không xa hi hi bọn nhỏ, một bộ phận phi tử đang ngồi bọn nhỏ đùa hí kịch, cái khác thì bồi tại chân sở tả hữu. Điện Vi vội vã chạy vội tới, bệ hạ, Ti Mã Tư dùng bổ câu đưa tin. 4. Phiếu cống chịu tịch khái chiếu mộ để mang theo nhóm trai mang lượt trong vắt cánh tay cùng thế hệ đãi giả đối với một bên cung nữ đạo, đi đem văn phi nương nương gọi tới. Cung nữ đáp dạ một tiếng, chạy chậm đến rời đi. Một lát sau, thân mang một bộ da giáp đại kiều đi vào lều vải bên trong. Bệ hạ, có gì phân phó? Đại kiều ôm quyền vấn đạo, rất giống mô tượng dạng. Trần Sở cười ha ha, đứng lên đi đến đại kiều trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, gật đầu khen ngươi cái này ăn mặc có một phen đặc biệt ý vị đâu. Đại kiều hé miệng nở nụ cười, vô cùng sức sống bộ dáng. Cùng lúc trước cái kia điểm đạm ôn nhu hình tượng tạo thành to lớn phản Trần Sở cười nói, 5 triệu cái dạng này hảo, ta thích. Lập tức nghiêm mặt nói, vì ta khởi thảo mệnh lệnh. Ân. Đại Kiều gật đầu một cái, dạo bước đến trước thư án ngồi xuống, trải rộng ra tờ giấy, nâng bút ra vẻ, nhìn về phía Trần Sở. Trần Sở đạo, lệnh dân tộc Tiên Bi quân đoàn, dân tộc Hung Nô quân đoàn tiến vào màn ngói. Trần Sở đi đến cầu lớn trước mặt, cầm lấy tờ giấy nhìn một lần, gật đầu một cái, đối với đợi ở một bên truyền lệnh quan đạo, lập tức phát hướng tây vực. Là. Truyền lệnh quan hai tay tiếp nhận tờ giấy, dạo bước rời đi. Trần Sở thấy lớn tiểu mặt có thần sắc lo lắng, mỉm cười vấn đạo, thế nào? Đại Kiều do dự một chút, đặc biệt lo âu vấn đạo, bệ hạ, có phải hay không lại phải lớn hơn chiến? Trần Sở cười ha ha, cầm Đại Kiều tay vỗ vỗ, không cần lo lắng, đây chỉ là một tràng tiểu quy mô xung đột. Nghe Trần Sở nói như vậy, Đại Kiều cảm thấy an tâm một chút, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nghĩ đến trước kia mấy trận đó đại chiến nếu là bại. Viện vội vàng dùng sức lắc đầu. 1981 chương 1981, đại quân áp cảnh áo tái tư sứ giả đuổi tới Tang Kỳ cùng Ti Mã Tư gặp mặt, liền liên hợp chống cự phương Nam Tam Quốc một chuyện đạt tới chung nhận thức. Mấy ngày sau, quân tình khẩn cấp chuyển đến, Tam Quốc liên quân chia hai đường đã phân biệt đến mạn ngói cùng áo thi đấu tư Nam Bộ đường biên giới. Sau đó lại có quân tình khẩn cấp chuyển đến, ở vào phương Nam tuyến đầu nhất liệt Đức Long lãnh địa chẳng những không có ngăn cản phương Nam liên quân, ngược lại đem đối phương đại quân dẫn đi vào. Đến nước này phương Nam liên quân không đánh mà thắng mà lấy được mạn ngói phương Nam là tối trọng yếu chiến lược che chắn. Tình huống trước mắt vô cùng tệ hại. Căn cứ tình báo biểu hiện, phương Nam Tam Quốc lần này có thể nói đem hết toàn lực, cuối cùng binh Nam thú quá nhất 1.2 triệu. Càng hỏng bét chính là, chúng ta phương Nam là tối trọng yếu che chắn mạn ngói đại sơn đã thất thủ. Có liệt Đức Long dẫn đường, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ vô cùng gian khổ. Dù xuống cùng nhau cơ bản khảm lo lắng địa đạo. Liệt Nhĩ Đặc liền vội hỏi Ti Mã Tư đạo, trưởng sử đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Ti Mã Tư nhìn xem trước mặt bản đồ đơn giản phân tích nói, bằng áo tái tư hơn 30 vạn binh lực cùng so lạp địch sông đạo này là trời, trong thời gian ngắn đông tuyến sẽ không có vấn đề. Chỉ cần chúng ta có thể mau chóng đánh tan cái này tây tuyến đại quân, thì quyền chủ động của chiến trường liền sẽ chuyển rời đến trong tay của chúng ta. Cơ bản khảm cao mày nói, cái này nói dễ, có thể phải nên làm như thế nào đâu? Ti Mã Tư chỉ Tang Kỳ phía nam nạp bạ đà sông, không lâu sau đó đối phương liền sẽ cưỡng ép vượt qua nạp bạ đà sông có thể lấy quân đoàn thứ 2 bộ quân cùng mạn ngói quân đội tử thủ cái này nhất tuyến, có thể giữ vững sao? Liệt Nhĩ Đặc gấp giọng vấn đạo. Ti Mã Tư cùng một cái khác Mã Siêu nhìn nhau nở nụ cười, Ti Mã Tư lạnh nhạt nói, nhất định có thể. Ở chính diện ngăn cản đối phương tấn công đồng thời, chúng ta có thể. Tang Kỳ thành cùng Bắc Bộ các tỉnh một bộ bận rộn cảnh tượng, đủ loại vật tư liên tục không ngừng mà vận chuyển về Tang Kỳ, thanh niên trai tráng năm thì tại các nơi quan viên tổ chức phía dưới rời khỏi quê nhà, tiễn biệt thân nhân đều một mặt bi thương bộ dáng. Mấy ngày sau, hơn 60 vạn phương Nam liên quân cùng liệt Đức Long mấy vạn phản quân đến Nạp Bạ Đa Nam ở, này lúc quân tần cùng mạn ngói quân cũng tại bờ Bắc cấu tạo lên cải giang lược trại lũy, những thứ này trại lũy quy mô không phải rất lớn đại khái liền một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Trong đó đóng quân mấy ngàn người khác nhau quân đội, gỗ đá kết cấu, ngoại vi có giao thông cự mã. Tại trại lũy phía sau có một đạo dùng đất vàng lũy thế đại cao, quân tần mấy trăm ổ hỏa pháo hàng ngang bên trên, cái này chính là phòng ngăn địch quân tấn công lợi khí. Mười mấy kỵ khoái mã lao vụn vụt đến bờ sông, một người trong đó thân mang hoa lệ tiêu giáp, đầu đội vương miện, hắn chính là Đức Làm Quốc Vương, Đức Lỗ, một cái hùng tâm bừng bừng ra hỏa. Phương Nam Tam Quốc bắc phạt, Đức Làm một nước tự mình gánh cương tiến công tây tuyến nhiệm vụ quan trọng, tại phương Nam trong Tam Quốc, Đức Làm thực lực tối cường. Đức Lỗ ghim chặt chiến mã, cầm roi ngựa chỉ vào bờ bên kia mơ hồ có thể thấy được Tang Kỳ thành hùng tâm bừng bừng đạo, năm nay tế thần đại điện ta muốn ở nơi đó cử hành. Quay đầu đối với một bên Liệt Đức Long cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi làm mãn miếng ngói quốc vương. Liệt Đức Long cảm kích nói tạ, nhưng trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đức Lỗi trở lại trong đại trướng, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm thu thập thuyền bè tình huống. Một cái thuộc cấp trở về xem xét đạo, đã góp nhặt hơn 300 chiếc thuyền chỉ. Đức Lỗi nhíu mày, không vui nói, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Ta cũng không hi vọng ta chinh phạt chi lộ bị nho nhỏ này nạp bạ đạ sông ngăn lại. Thuộc cấp vội vàng đáp dạ. Một cái thân mang trọng giáp tướng mạo kịch cậm tướng Lĩnh Hưng phân nói, ta nghe nói người Tần Châu vô cùng giàu có đầy đất hoàng kim, hơn nữa nữ nhân so thủy còn muốn ôn nhu, so hoa tươi xinh đẹp hơn. Chờ chinh phục mạn ngói chúng ta một cổ tác khí giết vào người Tần địa bàn. Gia hỏa này tên là Khảm Đặc Lỗ, là Đức Làm Chịu Phú thành tên dũng tướng. Đám người cười ha ha một tiếng, Đức Lỗ hảo tiếng nói, không tệ. Mạn ngói tuyệt không phải chúng ta chinh phục chi lộ cuối cùng điểm. Ta nhất định phải sáng tạo một cái chiếu sáng đời sau đại đế quốc, ta muốn làm cho tất cả mọi người vừa nhắc tới tên của ta liền toát ra đối với thần dạng như kính sợ. Chúng tướng hưng phấn mà phụ họa. Đức Lỗ gặp Liệt Đức Long mặt có vẻ sầu lo, không khỏi kỳ quái vấn đạo, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Liệt Đức Long đạo, tôn quý bệ hạ, quân tần tuyệt đối so với tưởng tượng phải cường đại. Chúng ta tuyệt đối không thể đại ý. Khảm Đặc Lỗ cười nhạo nói, ta không cho rằng người Tần có bao nhiêu lợi hại. Ta nhìn các ngươi là bị bọn hắn cho đánh sợ. Chúng tướng cười lên ha hả. Đức Lỗ cũng là gương mặt ý cười. Đức Lỗ nghiêm mặt, trách cứ, Khảm Đặc Lỗ, không thể lễ. Khảm Đặc Lỗ đáp dạ một tiếng, bất quá trên mặt cái kia nụ cười trào phúng vẫn như cũ. Liệt Đức Long không khỏi trong đó tức giận, thầm nghĩ, hừ, xem các ngươi đến lúc đó như thế nào khóc. Sau đó Đức Lỗ cùng người khác sẽ tại địa đồ phía trước thương nghị cụ thể công kích sách lược, kỳ thực sách lược của bọn hắn vô cùng giản ba là chia ba đường từ chính diện hướng về phía trước tấn công mạnh, hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. 1982 chương 1982, qua sông Đức Kiền đại quân tại Nạp Bạ Đạ Nam bờ ngừng 2 ngày thời gian, ngày thứ 3 ba vạn bộ quân cưới hơn ngàn đầu tiểu thuyền, bè gỗ khởi xướng tính thăm dò công kích. Mặc dù chỉ có 3 vạn người, bất quá ngàn long lanh tranh chạy cảnh tượng vẫn là vô cùng hùng vĩ, đầu thạch khí tại bên bờ xếp thành một hàng hướng bờ bên kia ném mạnh hòn đá, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa, uy hiếp cũng không quá lớn. Đại nhân, nhanh chóng nã pháo a. Ở hậu phương trên đài cao xem cuộc chiến Mã Nhĩ Ngoa quốc vương Liệt Nhĩ Đặc gấp giọng nói. Hắn ngồi ở rộng mở lều vải bên trong, ngồi bên cạnh đúng là Đại Tần Đế quốc Tây vực trưởng sử Tư Mã Tư, hắn phụ trách toàn bộ Nạp Ba Đạt phòng lũ tuyến phòng ngự nhiệm vụ. Tư Mã Tư mỉm cười lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời điểm. Quay đầu đối với đợi lập một bên truyền lệnh quân đạo, truyền lệnh quân đoàn thứ 2 trái doanh cùng Mã Nhĩ Ngoa phía trước doanh nên chiến. Là. Truyền lệnh quan vọt ra lều vải, ngay sau đó trên đài cao lệnh kỳ chuyển động đứng lên. Hai vạn ngày thứ 2 quân đoàn bộ quân đạt tới vạn còn lại Mã Nhĩ Ngoa quân lập tức hội tụ đến cắm đầy nhạy bén cái cọc bên bờ sông, bắt đầu bày trận. Lúc này thì nhìn ra song phương tố chất chiến đấu chênh lệch, quân tần mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bày trận tốc độ lại không phải thường cấp tốc, mỗi một cái binh sĩ đều rất biết mình chờ đưa hẳn là ở nơi nào, có đầu không ủy, mà Mã Nhĩ Ngoa quân mặc dù nhiên nhân số tương đối hơi ít, nhưng bảy trận tốc độ so sánh tới nói lại vô cùng chậm, hơn nữa vô cùng hỗn loạn bộ dáng, rất nhiều sĩ binh đều một bộ mở mịt không biết chỗ sai bộ dáng. Làm quân Tần Liệt Hiếu chiến trận thời điểm, Mã Nhĩ Ngoa quân còn tại vội vàng mà liệt trận, giống chợ bán thức ăn giống như náo nhiệt, ở đây nói một chút, những con ngựa này Nhĩ Ngoa quân cũng không phải tạm thời chiêu mộ trắng đinh, chính là nguyên bản bản lui giữ Nam Phương những cái kia cuối cùng liệt nhĩ đặc quân chính quy, theo lý thuyết, Mã Nhĩ Ngoa quân tố chất cũng là như vậy. Nhìn thấy quân đội mình biểu hiện, liệt nhĩ đặc không khỏi trên mặt nóng dần lên. Ước chừng 2 khắc đồng hồ phía sau, 3 vạn Đức Kiền quân đội trước đi vào khoảng cách bờ sông hẹn trăm bước chỗ. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Quân Tần thống lĩnh cất giọng hô to. 6000 chia 3 hàng cường nỗ tay lúc này dẫn trên dây tiễn, mà một bên Mã Nhĩ Ngoa quân lại không có làm động tác giống nhau, bởi vì bọn hắn sử dụng cung tiễn căn bản là xạ không này sao xa, cũng sẽ không đến 50 bước bộ dáng. Bắn tên. Trước mặt nhất 2000 tên cường nỗ tay cùng một chỗ bắn tên, ông một tiếng, mạnh mẽ mưa tên gào thét mà đi. Đang tại qua sông Đức Kiền quân tướng sĩ thấy thế không khỏi sức sở, không chờ bọn họ cân ứng nước tới, chỉ nghe thấy ngay bên trong ba rồi một hồi vang lớn, trên mặt nước bọt nước liền khối, rất nhiều Đức Kiền quân tướng sĩ chúng tên ngã xuống hoặc rơi vào trong sông, tiếng kêu thảm thiết hợp thành một mảnh. Đức Kiền quân viện trương đứng lên, nhưng mà đã độ đến rồi trong sông ở giữa, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt sông về trước chờ mong mau chóng chịu đựng qua đối phương tấn công từ xa. Chuyện gì xảy ra? Đây là cung tên của đối phương sao? Sao có thể xạ xa như vậy? Đức Lỗ một mặt khó có thể tin mà hỏi thăm chúng tướng mở mịt lắc đầu. Liệt Đức Long không đùa cợt địa đạo, ta đã sớm nói, quân Tần tuyệt không giản đơn. So với cái này là bọn hắn thường dùng một loại cung tiễn, theo chúng ta cung tiễn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đem cung hoành khoác lên một cây gỗ bên trên, phóng ra phía trước lấy cơ quan giữ chặt dây cung, uy lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng cái này còn không phải là bọn hắn cường đại nhất vũ khí. Đám người sắc mặt hơi đổi. Liệt Đức Long chỉ phương xa trên đài đất ẩn ẩn có thể thấy được ống sắt tựa như vật thể, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, hắn nhóm cường đại nhất là một loại có thể phun ra thạch chín hoặc sắt chín vũ khí đáng sợ, có thể bắn 700 mét, tường thành, lầu chỉ tại trước mặt nó liền như là đống cát đồng dạng không chịu nổi một kích. Đám người sắc mặt đại biến. Khảm Đặc Lâu nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không nói hiệu nói vượng? Nơi nào sẽ có cường đại như vậy vũ khí? Liệt Đức Long đạo, cái loại vũ khí này đã bày ra, ta muốn không được bao lâu các ngươi sẽ biết ta nói chính là thật hay là giả. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cái loại vũ khí này mặc dù đáng sợ, nhưng là vẹn vẹn đối với tường thành tới nói, giá chiến nó rất khó đánh trúng mục tiêu. Nghe Liệt Đức Long như thế chỗ, tất cả mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Qua sông Đức Kiền quân cứng rắn chịu 10 vòng quân Tần mưa tên cuối cùng trước đi vào khoảng cách bờ sông 50 bước vị đưa. Quân Tần cường nỗ tay sử dụng là 3 đoạn luận xạ pháp, bởi vậy có thể tại không hề dài thời điểm phát ra 10 vòng tiễn mưa, này đối Đức Kiền quân tạo thành tương đối lớn thiệt hại cùng áp lực tâm lý, trên mặt sông chỉ thấy lít nha lít nhít Đức Kiền quân thi thể nước chảy bèo trôi, nguyên bản rõ ràng rút lui nước sông cũng bị dính vào một chút xíu tươi đẹp màu đỏ. Đức Kiền quân cung tiễn thủ nhau nhau bắn tên, mũi tên rối bời mà rơi vào quân Tần cùng Mã Nhĩ Ngoa quân trên trận địa. Lớn lao chuẩn bị quân Tần lấy tháp thuẫn đem tuyệt đại bộ phận mũi tên ngăn trở mà một bên Mã Nhĩ Ngoa quân thì bị bắn ngã không ít người. Chờ Đức Kiền quân một vòng xạ kích đi qua, theo quân Tần thống lĩnh ra lệnh một tiếng, trước mặt nhất tháp thuẫn tay lập tức ngồi xổm phía dưới, lập tức đã sớm xúc thế đai phát quân Tần cường nỗ tay cùng một chỗ bắn tên, lần này là 6000 tên cường nỗ tay cùng một chỗ bắn tên dày đặc mưa tên phô thiên cái địa mà đi, xé rách không khí phát ra ô ô tiếng rít. Nhìn thấy một màn này, Đức Kiền quân không khỏi sắc mặt tái đi. Ngay sau đó rất nhiều Đức Kiền quân tướng sĩ tại dày đặc mưa tên bên trong ngã xuống. 1983 chương 1983, rung động một chi bẻ trúc viện loạn mà nghĩ muốn quay đầu, lại bỗng nhiên cùng quân bạn thuyền đụng vào nhau, thuyền bị đụng đổ tới, phía trên binh sĩ tất cả đều rơi vào nước vào, mà bẻ trúc lên binh sĩ cũng bởi vì cường lực va chạm đứng thẳng không ổn nhau nhau rơi xuống nước. Như thế một màn này còn có không ít. Đức Kiền quân cung tiễn thủ viện vội vàng phản kích, nhưng mà kết quả cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Ngay sau đó quân Tần cái kia kinh người mưa tên lại một lần nữa gào thét mà đến, lại có rất nhiều Đức Kiền quân tướng sĩ bị bắn rơi thủy bên trong. Lúc này thụ thương rơi xuống nước Đức Kiền quân tướng sĩ đang rẽ rùa kêu cứu, hiện trường lộ ra vô cùng hỗn loạn bộ dáng. Đức Kiền quân cuối cùng vọt tới bên bờ, không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền, bẻ gỗ, cơ binh khí hướng quân Tần cùng mãn ngói quân trận tuyến phóng đi, cả đám đều mang tâm tình báo thủ, chú lên, bọn hắn khát vọng đối phương tiên huyết tung tóe tại chính mình trên mặt. Hoành đao quân xuất trận. Tướng quân hét lớn một tiếng. Cường nỗ tay lúc này tách ra mấy cái lỗ hổng, 6000 danh hoành đao dũng sĩ giống như ra hạp mãnh hổ đồng dạng xông ra quân trận, trực tiếp nên tiếp đồng dạng khát vọng uống máu Đức Kiền tướng sĩ. Song phương tại bên bờ sông bỗng nhiên đụng vào nhau, bày ra đại chiến. Vừa mới tiếp chiến, nguyên bản hào hứng Đức Kiền quân liền kinh ngạc cảm thấy đối phương thật không ngờ hiểu dũng. Quân Tần hoành đao dũng sĩ vung đao mạnh liệt chạm, bưu hán dị thường, hoàn toàn không để ý đối với phương công tới binh khí, lấy mạng đổi mạng, mặt như hàn băng, ánh mắt giống như liệt diễm đồng dạng, tiếng giống như sấm, tiên huyết tại hoành đao phía dưới lăn lộn dựng lên. Đức Kiền quân cố hết sức ngăn cản cái này chưa bao giờ từng muốn tượng công kích đáng sợ. Tại bên kia bờ sông xem cuộc chiến Đức Lâu cùng một đám tướng lãnh tất cả đều toát ra vẻ kinh hãi. Dũng tướng Khảm Đặc Lâu khiếp sợ đạo, bọn hắn thật là đáng sợ. Máu tanh chiến đấu vẹn vẹn chỉ kéo dài 2 khắc đồng hồ, nhân số còn thoáng chiếm ưu Đức Kiền quân liền ngăn cản không nổi, một vài quân sĩ bỏ lại binh khí quay đầu bỏ chạy, một cử động kia trong nháy mắt truyền khắp toàn quân, cùng quân Tần đối chọi Đức Kiền quân xong toàn bộ hỏng mất. Bọn hắn hốt hoảng hướng bên bờ thuyền bên trên chạy đi, giống như chim sợ ná, quân Tần hoành đao dũng sĩ cũng không định lúc này buông tha bọn hắn, tấn mạnh truy sát. Mà một bên mạn ngói quân trận tuyến nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, song phương quân đội ở vào trạng thái giằng co, đánh khó phân thắng bại. Quân Tần hoành đao dũng sĩ một mực đem Đức Kiền quân đội giết được trong nước sông, lộ có thể trốn Đức Kiền quân tướng sĩ đành phải trở về quay đầu lại cùng đáng sợ quân Tần chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mặt như băng xương hoành đao dũng sĩ không ngừng đem cuồng loạn Đức Kiền quân tướng sĩ chầm lật, tiên huyết dâng trào tại trên nước sông, kêu gào tuyệt vọng âm thanh kéo dài. Không lâu sau đó, còn sót lại Đức Kiền quân tướng sĩ run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn lúc này nơi nào còn giống quân người, rõ ràng chính là tại hổ trảo phía dưới run lẩy bẩy cứu non. Trước trận không lưu người sống. Thần quân tướng quân lạnh giọng hét lớn. Hoành đao dung sĩ giơ lên cao cao hoành đao, tiếp lấy hàn quang rơi xuống, hơn ngàn cái đầu người cùng một chỗ rơi xuống. Đức Lâu kinh hãi lui về sau một bước, thất thố kêu lên, bọn hắn tại sao có thể? Chúng tướng cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Ở hậu phương đài cao xem cuộc chiến mạn ngói quốc vương Liệt Nhĩ Đặc cùng Thành Hương Cơ Bản Khảm tất cả đều toát ra rung động thần sắc, Liệt Nhĩ Đặc không khỏi bàn tay phát run, Cơ Bản Khảm cũng là sắc mặt trắng bệch. Quân Tần Bưu Hán hung ác vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cơ Bản Khảm nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn phía trước sắc mặt như thường Tư Mã Tư, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Cùng mạn ngói quân rằng có Đức Bình mơ hồ chịu một bên chiến sự ảnh hưởng, qua loa kết thúc chiến đấu, đi thuyền hốt hoảng lui xuống dưới. Đức Kiền quân tạm thời thu binh. Đức Kiền quân trong đại trướng. Đức Lỗ trầm mặc thật lâu, dầu gì đạo, nghĩ không ra người Tần thật không ngờ hung hãn. Chỉ sợ cái này một chiến sẽ không thuận lợi a. Chúng tướng rất tán thành gật gật đầu, chau mày, lộ ra vô cùng dáng vẻ lo lắng, liền liền nhất là dũng mãnh gan dạ Khảm Đặc Lỗ cũng không ngoại lệ. Tình cảnh này cùng lúc trước cuồng vọng tự đại tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đứng ở một bên Liệt Đức Long tiềm thức có một loại nhìn có chút hạ hệ khoái cảm. Đức Lỗ hỏi Liệt Đức Long đạo, các ngươi đã từng cùng quân Tần giao thủ qua, ngươi có đề nghị gì sao? Vô cùng hư lòng bộ dáng. Liệt Đức Long suy nghĩ nói, quân Tần chiến lược tuy mạnh, bất quá cũng không phải không có nhược điểm. Chủ yếu nhất nhược điểm liền là bọn hắn binh lực có hạn. Chúng ta mặc dù không như bọn hắn, nhưng thật muốn ở trên đất bằng đại chiến, thắng nhất định là ta nhóm. Khảm Đặc Lỗ tức giận nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Trước mắt có đầu Nạp Bạ Đạ Sông, chúng ta làm sao có thể cùng bọn hắn ở trên đất bằng đánh? Liệt Đức Long mỉm cười nói, Nạp Bạ Đạ Sông cũng không phải khắp nơi cũng là nước sâu. Tại chỗ đều không phải là đồ đần, nghe xong hắn nói như vậy, lập tức ý thức được trọng điểm. Đức Lỗ gấp giọng vấn đạo, ngươi là nói có thể lội nước qua sông chỗ? Liệt Đức Long gật đầu một cái, nơi này vô cùng vắng vẻ, ta tương thị ngẫu nhiên phát hiện. Tang Kỳ triều đình không phẩm đám đạp bay dân gian biết đến cũng không mấy cái. 1984 chương 1984, khó lường bóng đêm càng thâm, Ti Mã Tư nhìn xem trước mặt xa bàn nhíu mày, ánh mắt của hắn hội tụ tại nơi đầu quanh con Nạp Ba Đạt Hà bên trên, con sông này cho hắn một loại rất không an toàn cảm giác. Cơ Bản Khảm từ bên ngoài tiến vào, cung kính thi lễ một cái, vấn đạo, đại nhân, ngài tìm ta. Ti Mã Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười mời hắn ngồi xuống, nhường hầu. Dâng trà. Ti Mã Tư vấn đạo, Cơ Bản Khảm đại người là Tang Kỳ người địa phương a? Cơ Bản Khảm gật đầu một cái, trong hai mắt rất tự nhiên toát ra vẻ ôn nhu, ta xuất sinh rất thấp, ta không là quý tộc xuất thân, phụ mẫu ta chỉ là Nạp Ba Đạt Hà bên ngư dân mà thôi. Bất quá bệ hạ cũng không bởi vì ta xuất sinh mà nhìn nhẹ ta, ngược lại ủy thác nhiệm vụ quan trọng, cái này ở lúc đó tìm được tuyệt đại bộ phận quý tộc phản đối mạnh liệt. Ti Mã Tư gật đầu một cái, ta có thể tưởng tượng ra được ngươi và quốc vương thừa nhận áp lực. Phàm là không giống bình thường sự tình thường thường đều sẽ dẫn tới sợ viện cùng địch ý. Cơ Bản Khảm rất tán thành gật gật đầu. Ti Mã Tư vấn đạo, không biết ngươi đối với Nạp Ba Đạt Hà địa hình giải sao? Cơ Bản Khảm gật đầu nói, đương nhiên, ta đúng là đang Nạp Ba Đạt Hà bên cạnh lớn lên. Lúc này, một cái sĩ nâng hai bát trên nước trà tới, phân biệt đặt ở Ti Mã Tư cùng Cơ Bản Khảm trước mặt. Thỉnh. Ti Mã Tư mỉm cười nói. Cơ Bản Khảm lấy mạn ngói truyền thống lỗ tiết đáp lễ đạo, tạ đại nhân. Nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng, không khỏi khen đạo, đại tần đế quốc trà nhài thật là khiến người ta tâm thần thanh thản a. Ti Mã Tư cười ha ha một tiếng, đại nhân nếu là ưa thích, ta đưa ngươi một hộp. Cơ Bản Khảm vội vàng nói cảm ơn, vậy thì cảm ơn xa mạ. Ti Mã Tư vấn đạo, cái này Nạp Ba Đạt Hà ngoại trừ trước mắt chúng ta trấn thủ cái miệng này bên ngoài, còn có hay không khả năng khác qua sông chỗ? Ý của ta là có thể cung cấp quân đội đại quy mô qua sông chỗ, tỉ như chỗ nước cạn. Cơ Bản Khảm làm sơ suy nghĩ, lắc đầu nói, theo ta được biết không có. Nếu như còn có khác chỗ, cái này Nạp Ba Đạt Hà bên trên sẽ không chỉ chỗ này bến đỏ. Ti Mã Tư nhíu mày vấn đạo, thật không có? Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Cơ Bản Khảm tinh tế suy nghĩ một lần, ta là không biết còn có khác chỗ. Bất quá ta có thể phái người hướng phụ gần trong núi thợ săn cùng ngư dân nghe ngóng, hoặc canh hung ác trong bọn họ có người biết cũng không nhất định a. Ti Mã Tư gật đầu một cái, dặn dò, đại nhân, chuyện này can hệ trọng đại mong rằng tăng cường. Ta hiểu được. Cơ Bản Khảm đứng lên, thi lễ một cái, đại nhân, muốn không có chuyện gì khác ta liền cáo tử. Ti Mã Tư đứng thà đứng lên, mỉm cười nói, ta tiễn đưa đại nhân. Không dám. Đại nhân xin dừng bước. Lập tức liền rời đi. Ti Mã Tư trở lại xa bàn phía trước, nhìn xem đầu kia quanh con Nạp Ba Đạt Hà mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, vừa rồi Cơ Bản Khảm lời nói cũng không có nhường hắn bỏ đi lo nghĩ, hắn có một loại trực giác, con sông này dựng cất giấu một cái nguy cơ to lớn. Cơ Bản Khảm từ Ti Mã Tư hành dinh đi ra, chờ thêm xe ngựa khởi hành, đi theo bảo hộ. Gặp Cơ Bản Khảm sắc mặt tâm trầm, không khỏi vấn đạo, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cái này bảo hộ là Cơ Bản Khảm tâm phúc thân tín. Cơ Bản Khảm cười lạnh nói, vừa rồi Tần Quốc trưởng sử hướng ta hỏi thăm Nạp Ba Đạt Hà chỗ nước cạn sự tình. Bảo hộ bừng tỉnh gật đầu một cái, chính là rừng dâu chỗ nước cạn à, nơi đó mặc dù ít ai lui tới, nhưng mà cách Tăng Kỳ cũng không xa. Cơ Bản Khảm âm thanh lạnh lùng nói, đừng nhắc lại nữa rừng dâu chỗ nước cạn bốn chữ này, từ hôm nay trở đi chúng ta ai cũng không biết đạo cái địa phương này tồn tại, nếu có người hỏi liền nói không biết. Bảo hộ không rõ nội tình nhưng lại không chút do dự đáp dạng. Cơ Bản Khảm vấn đạo, biết người ở đây cũng không nhiều a? Bảo hộ gật đầu nói, nơi đó địa thế hiểm yếu, ít ai lui tới, e rằng chỉ có một ít đã có tuổi lao săn nhà cùng ngư hộ biết. Cơ Bản Khảm gật đầu một cái, lườm bảo hộ một mắt, ngươi không hỏi ta vì cái gì như thế phán phó sao? Bảo hộ toát ra vẻ nghi hoặc, ta tin tưởng đại nhân bất kỳ quyết định gì cũng là chính xác. Cơ Bản Khảm thở dài, mờ mịt nói, ta cũng không biết đã biết sao làm đến tột cùng là đúng hay là sai. Theo tức đối với xe kỹ năng phán phó đạo, đi hoàng cung. Là. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Đức Làm đại quân cũng không có tái phát động dáng dấp giống như thế công, bọn hắn giống như đã trải qua nổi giận, bất quá quân Tần phương diện cũng không có phát hiện đối phương dị thường điều động vết tích. Đại nhân, trinh sát hồi báo, trại địch hết thảy bình thường. Thuộc cấp mã vọt ôm quyền nói. Ti mã tư cao mày nói, càng là bình thường lại càng không bình thường. Đại nhân, ngài hoài nghi đối phương có âm mưu. Ti mã tư gật đầu một cái, đây là khẳng định. Bằng không, bọn hắn hà tất ở đây hư tốn thời gian quang. Dọc theo sông lưu lục soát đội tuần tra trở về rồi sao? Còn không có. Vừa về đến lập tức dẫn đội dài đến gặp ta. Là. Màn ngói quân tình huống thế nào? Ha ha, bọn hắn trải qua so với chúng ta nhẹ nhõm. Ta xem bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở chúng ta trên thân. Việc này cũng rất hoang đường. Tư Mã Ý như mày, đi đem ngựa ngươi ngói quân chủ đem gọi tới cho ta. Là. 1985 chương 1985, kinh biến lúc hoàng hôn, quân Tần dọc theo sông lục soát đội tuần tra đã trở về. Hai tên đội trưởng lập tức bị dẫn tới trong đại trướng. Đại nhân, hai người ôm quyền thi lễ. Ti Mã Tư vấn đạo, có phát hiện cái gì hay không? Hai người cùng một chỗ lắc đầu, một người trong đó nói, chúng ta đội tuần tra hướng hạ du tìm tòi hơn 60 dặm không có phát hiện có thể cung cấp đại quy mô qua sông khu vực, cũng không có phát hiện bờ bên kia có bất kỳ dị động. Người còn lại nói, ta nhóm đội tuần tra hướng thượng du tìm tòi hơn 30 dặm, cũng không phát hiện bất kỳ tình huống gì. Ti Mã Tư nhướng mày, các ngươi như thế nào chỉ tìm tòi 30 dặm? Đội trưởng giải thích nói, càng lên cao bơi con đường càng khó đi. Chúng ta một mực tìm thấy được một mảnh cự thạch cánh rừng, mà thế vô cùng hiểm yếu, ti chức phái người leo lên phụ cận vách núi, biết được phía trước tất cả đều là dốc đứng vách núi, nước sông tình thế cũng vô cùng chảy xiết, thêm nữa sắc trời đã tối tròn nên ti chức liền xuất đội quay trở về. Ti Mã Tư gật đầu một cái, nhíu mày lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ là ta quá lo lắng. Ngẩng đầu lên đối với hai người đạo, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Là. Hai người ôm quyền thi lễ, thối lui ra khỏi đại trướng. Đại nhân, ta xem ngài là quá lo lắng. Mã Dược cười nói. Ti Mã Tư cười cười, có thể a. Người đi giúp ngươi, có tình huống lập tức xem sẽ báo. Là. Ti Mã Tư nhìn một chút xa bàn lên nạp bã đã sông, cười một cái tự dễ ước. Trưa hôm đó đêm, vừa nằm ngủ không bao lâu Ti Mã Tư đột nhiên đánh thức, hoảng sợ nhìn bốn bề một mắt, gặp chung quanh hết thảy như thường không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ti Mã Tư sờ chán một cái lên mồ hôi lạnh, tự dễ cười nói, nghĩ không ra ta cũng làm ác mộng. Ha ha, xem ra lớn tuổi, nghi thần nghi quỷ. Buồn ngủ đã, Ti Mã Tư dứt khoát đứng dậy phủ thêm trường bảo ra đại trướng. Trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, từng đống hoàng hỏa bên cạnh các binh sĩ lẫn nhau dựa vào ngủ say lấy, mặc dù đều ngủ gặp, bất quá binh khí lại đều ôm vào trong ngực, điển hình gối giáo chờ sáng. Đội tuần tra tại bên ngoài doanh trại vây ngang qua, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm bốn phía, tròi canh lên lính gác cũng đều toàn bộ tinh thần cảnh giới. Bên ngoài doanh trại bên bờ sông ẩn ẩn có thể thấy được kỵ binh đội kỳ mã xuyên tới xuyên lui. Đại nhân, binh ôm quyền nói. Ti Mã Tư gật đầu một cái, tại trong doanh địa dạo bước đứng lên, khe nhíu mày, trong đầu dọn dẹp suy nghĩ cùng tất cả đã biết tình huống. Đột nhiên một bức tranh đưa tới hắn nước ý hôm qua làm Ti Mã Tư hướng cơ bản khảm hỏi thăm nạp bạ đạ sông tình huống thời điểm, cơ bản khảm trong mắt tựa hồ tránh quá nhất ti nét mặt cổ quái, lúc đó Ti Mã Tư cũng không có đem cái này thần sắc để trong lòng bên trên. Ti Mã Tư dừng bước lại, chẳng lẽ hắn không có nói thật ra? Nhưng mà điều này có thể sao? Hắn là Mã Nhĩ Ngoa Vương thân tín, tại thúc đẩy đế quốc cùng Mã Nhĩ Ngoa liên minh trong chuyện này cũng là tối ra sức một cái. Ti Mã Tư vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, nghĩ đến đội trinh sát hôm nay báo cáo, trong lòng khẽ động, lập tức trở về đến lớn sổ sách sai người gọi đến Mã Dược, đại nhân, chuyện gì vội vã như vậy? Ti Mã Tư lấy ra một chi lệnh tiễn hạ lệnh, Mã Dược, ngươi lập tức xuất lĩnh tiên phong doanh chạy tới rực rỡ bạ đạ trên sông bơi, nhường đi nơi đó đội trinh sát dẫn đường, trước khi đến tăng kỳ trên con đường phải đi qua nắm quyền hạ trại. Cụ thể làm như thế nào ngươi có thể tự quyết. Là. Mã Dược ôm quyền đáp dạ, tiếp nhận lệnh tiễn bước nhanh đi ra. Nhưng mà, rất nhanh Mã Dược liền chạy trở về, cùng hắn một đường tới còn có một tên trinh sát quan. Tại sao trở lại? Ti Mã Tư vô ý thức có một loại dự cảm rất xấu. Mã Dược gấp giọng xem xét đưa tin, đại nhân, trinh sát phát hiện thượng du từ loạn thạch sơn trong vách núi đột nhiên xuất hiện một chi quân đội. Quay đầu đối với trinh sát đạo, mau đưa ngươi biết tình huống báo cáo đại nhân. Trinh sát quan vội vàng xem xét đưa tin, chúng ta phát hiện một chi địch quân tại thượng du đột nhiên xuất hiện, tổng binh lực có chừng 10 vạn chi chúng, có tương đương số lượng kỵ binh. Ti Mã Tư bỗng nhiên một quyền đánh vào trên bàn, đáng giận. Mã Dược, ngươi lập tức xuất lĩnh tiên phong doanh chạy tới Tang Kỳ Đông Bắc bị ngoài thành trạm gác cao, luận như thế nào muốn ngăn cản nửa ngày thời gian. Là. Còn lại tất cả quân lập tức vung hướng về Tang Kỳ, thông chi Mã Nhĩ Ngoa quân một đạo vung cách. Là Mã Nhĩ Ngoa quân tiếp vào vung lui mệnh lệnh phía sau, trong doanh địa hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người mang theo vẻ hoảng sợ rối bời, giống như là xông vào trồn ổ gà đồng dạng. Lúc rạng sáng, người đang Tang Kỳ Mã Nhĩ Ngoa quốc chính liệt nhĩ đặc cùng rủ xuống cùng nhau cơ bản cảm nhận được Ti Mã Tư cấp bách báo, liệt nhĩ đặc cực kỳ hoảng sợ, mà cơ bản cảm thì sắc mặt cổ quái. Cùng lúc đó, Mã Dược xuất lĩnh 2 vạn quân đoàn thứ 2 tiên phong doanh đã đến Tang Kỳ Đông Bắc trạm gác cao chi bên trên, chỉ thấy trạm gác cao đông bắc phương hướng khói trướng giả tiên, ẩn ẩn có sấm rền thanh âm. Mã Dược cau mày nói, mẹ nó, thật đúng là tới. Quay đầu đối với tất cả thống lĩnh hạ lệnh, lập tức bố trí phòng tuyến. Là. Tổng thống lĩnh cùng kêu lên đáp dạ, chiến ý cao. 1986 chương 1986, trận đánh ngăn chặn ngay tại Đức Kiền quân cánh quy mô áp cảnh thời điểm, một cái khác chi 25 vạn Đức Kiền quân thì từ chính diện khởi xướng hướng kích. Nếu như quân Tần không buông nói lui, có thể suy ra chắc chắn gặp phải trước sau đều khó khăn gian khổ tình cảnh, dù sao quân Tần binh lực vô cùng có hạn, không đến Đức Kiền quân 1/6. Xuất lĩnh Đức Kiền quân quân nhiệm trợ chính là Đức Kiền trong quân nổi tiếng dũng tướng Khảm Đạt Lỗ. 10 vạn đại quân gần chống đỡ trạm gác cao trước bình nguyên bản bên trên, lúc này quân Tần quân đoàn thứ 22 vạn tiên phong doanh tướng sĩ đã dựa vào trạm gác cao cấu tạo lên phòng tuyến, lấy cự mã ở trước trọng trang đao thuẫn binh cùng trường thương tay tại cự mã xếp sau xếp chiến tuyến, người bắn nỏ cư sau đó, toàn bộ chiến tuyến mặc dù vô cùng nghiêm cẩn thế nhưng là có vẻ hơi đơn bạc, dù sao chỉ có 2 vạn tướng sĩ. Nên tọa trạm gác cao địa thế kỳ thực cũng không như thế nào cao và dốc, chỉ là bình nguyên bốc hàng lên một tòa mô đất, thể lượng rất lớn, đầy đủ quân Tần 2 vạn tướng sĩ ở phía trên liệt khai trận tuyến. Khảm Đặc Lỗ nhìn một cái trước mắt quân Tần trận tuyến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến quân Tần vậy mà cái này sao nhanh ngay tại phía trước mình chuẩn bị xong phòng ngự trận tuyến. Một cái trinh sát quan lao vùng vụt đến Khảm Đặc Lỗ chiến mã phía trước, tướng quân, trạm gác cao bên trên có chừng 2-3 nam biên L quân, hắn quân Tần cùng mạn ngói quân chính tại hướng tăng kỳ vung lui. Khảm Đặc Lỗ cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, 2-3 vạn người vậy mà vọng tưởng ngăn cản ta 10 vạn đại quân đi tới. Quá không tự lượng sức. Truyền lệnh tật ngươi xoáy bộ đội sở thuộc binh mã công kích. Là. Đức Kiền quân đặc hữu bị cổ âm thanh đông đông đông mà vang lên. 3 vạn Đức Kiền quân một bên kêu gào một bên hướng Tần quân trận tuyến đè xuống, tại mịt mù dưới ánh trăng chỉ thấy đông nghịt một mảnh, phảng phất không có điểm cuối. Cường nỗ tay chuẩn bị, quân Tần truyền lệnh quan gân giọng quát. 3 vạn Đức Kiền quân tại chống trận khích lệ một chút không ngừng tiếp cận quân Tần trận tuyến, càng lai Việt hưng phấn, song phương gương mặt càng lai Việt rõ ràng. Làm Đức Kiền quân trước đi vào khoảng cách quân Tần chiến tuyến 200 bước rộng cách thời gian ngừng lại xuống dưới, lĩnh quân đại tướng bỗng nhiên vung lên loan đao, giết. Giết một. 3 vạn Đức Kiền quân mãnh liệt phát một tiếng hô, hướng quân Tần trận tuyến mãnh liệt mà đi, khí thế kinh người. Bắn tên. Theo truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng, 8000 cường nỗ tay bắt đầu xạ kích, từng cơn sóng liên tiếp mũi tên xé rách không khí, tiếng rít liên tiếp không ngừng, mũi tên giống như mưa to đồng dạng rơi vào dũng động binh trong bộ rộng, ngay bên trong cách tiếng vang liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, quân Tần cường nỗ trận uy lực quả thật làm cho người ghé mắt. Ở phía xa xem cuộc chiến Khảm Đặc Lỗ chau mày, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn đang chửi mắng trên sườn núi quân Tần. Quay đầu đối với bên cạnh truyền lệnh quan hạ lệnh, mệnh lệnh đội kỵ binh đột kích. Là, nếu là ban ngày, cả nẻ lỗ hẳn là sẽ không tùy tiện hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mà bây giờ là buổi tối, hắn căn bản là pháp thấy rõ quân Tần trận tuyến cụ thể tình huống. Hắn không biết quân Tần trận tuyến lúc trước cải giang lược cự mã. Một vạn kỵ binh gào thét mà ra, sau một lát liền vượt qua tại quân Tần đông đúc dưới mưa tên đau khổ giấy rủa đi về phía trước bộ quân nhóm. Cơ loan đao quái khiếu hướng quân Tần trận tuyến phóng đi. Quân Tần cường nỗ tay cũng không có thay đổi mục tiêu công kích, hoàn toàn như trước đây mà xạ kích quân địch bộ quân nhóm. Một cái chớp mắt, một vạn Đức Kiền khinh kỵ binh liền bỗng nhiên xông vào cao giếng 2m hiện lên 45 độ hướng ra phía ngoài cự mã nhạy bén cái cọc bên trên, nhất thời chỉ thấy người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết đại tác. Dưới ánh trăng đống nhiên có thể thấy được một đám tiên huyết dùng tới nửa khoảng không, giấy rùa đứng lên chiến mã lảo đảo đi hai bước liền lại ngã xuống đất, sau này kỵ binh thu lại không được xung phong thế liên tiếp không ngừng đâm vào cự mã nhạy bén cái cọc. Phía trên, trang diện kia tình cảnh kia liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, phá lệ thảm liệt. Kỵ binh cuối cùng dừng xung phong thế, lúc này bọn hắn tiêm quên mất vượt qua hơn ngàn cưỡi, cái này thiệt hại xong tất cả đều là tặng không. Kỵ binh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, vung lui bên cạnh phân quân ra lệnh là tiến công, nếu như tùy tiện vung lui, chính là vi phạm quân lệnh, tiếp tục xung kích. Chê cười, làm như vậy chẳng phải là chịu chết. Ngay tại Đức Kiền kỵ binh do dự thời điểm, quân Tần trường thương tay càng trận mà ra, lấy tay bên trong trường thương ám sát đã ngừng xung phong Đức Kiền kỵ binh. Sắp xếp chỉnh tề trường thương trận tuyến đối với Đức Kiền kỵ binh loại này khinh kỵ binh sát thương công hiệu quả cực kỳ kinh người, chỉ thấy trường thương trận tuyến bài sơn đảo hải mà tiến, Đức Kiền kỵ binh liền khối bị đâm lật qua, Đức Kiền kỵ binh tại viện loạn bên trong vùng đảo phản kích, nhưng mà còn không có đủ đến đối phương liền bị trường thương xuyên thủng. Đức Kiền kỵ binh viện loạn lên, có người giống tựa như nổi điên chu lên hướng về quân Tần trường thương trận online đụng kiểm cột thì quay đầu ngựa lại hốt hoảng chạy trốn, hỗn loạn tương mừng. Lúc này, Đức Kiền bộ quân nhóm đã khó khăn đã tới khoảng cách trận tuyến gần 60 bước chỗ, nhưng mà bọn hắn tiến triển càng thêm chậm chạp, ở nơi này khoảng cách bước không chỉ có quân Tần cường nỗ uy lực càng thêm kinh người, hơn nữa còn có công kích bí mật độ kinh người nhất liên nỗ gia nhập vào công kích hàng ngũ. Đức Kiền kỵ binh tại quân Tần trường thương tay ám sát phía dưới cuối cùng duy trì không được hoàn toàn sụp đổ, hốt hoảng đường cũ chạy trốn một chút viện không chọn đường kỵ binh tiến đụng vào bộ quân trong đám, cái này khiến vốn là tinh thần khẩn trương Đức Kiền quân không khỏi có một chút quân tâm động. 1987 chương 1987, không công mà lui bộ quân nhóm bởi vì chạy tán loạn kỵ binh khuấy động quân tâm có chút dao động, nhưng mà quân Tần cũng không có khả năng bắt lấy cái này cơ hội, hoặc có lẽ là pháp nắm cơ hội này, hai vạn tiên phong doanh bên trong cũng không có kỵ binh, mà không có cơi rơi lữ áo phải bắt được chiến cơ khởi xướng phản kích hữu hiệu là phi thường khó khăn. Bộ quân nhóm cuối cùng gần chống đỡ trận tuyến trước 20 còn lại bước, dọc theo con đường này có thể nói thây ngang khắp đồng, bọn hắn tổn thất 4-5000 bộ quân tướng sĩ. Giết. Kích bộ quân nhóm mãnh liệt phát ra một tiếng hô, đinh hai nhức óc, mang theo phát tiết cảm xúc. Đức Kiền bộ quân giống như sụp đổ đê dòng lũ giống như hướng quân Tần trận tuyến đánh tới. Mạnh mẽ mưa tên đón đầu bắn vào đi, xung kích đầu sóng rõ ràng một cái lảo đảo bất quá cái này cũng không thể ngăn cản bọn họ xung kích. Bộ quân nhóm vòng qua cự mã trận tuyến bỗng nhiên đâm vào quân Tần trên trận tuyến. Quân Tần trận tuyến bị đâm đến hướng phía sau đột nhiên một ngừng lại. Đè vào trước mặt nhất đao thuẫn tay giận dữ hét lên, cùng một chỗ phát lực, chỉ thấy Đức Kiền quân bộ quân trong đợt sóng vậy mà tạo nên một cái tiếng rội. Nhưng mà quân Tần đao thuẫn tay đồng thời không thể ngăn cản lại Đức Kiền quân thủy triều dũng động thế. Trong nháy mắt, quân Tần đơn bạc trận tuyến cư nhiên bị liều mạng chật chội Đức Kiền quân nhóm cho bể. Nếu là đường quân đội gặp phải loại tình huống này, có thể sẽ xuất hiện kinh viện cảnh tượng, thậm chí có thể chiến tuyến sụp đổ. Thế nhưng là canh dự ở cái này bên trong là quân Tần, bọn hắn mặc dù gặp phải bất lợi tình hình nhưng như cũ chấn định tự nhiên. Phần này tỉnh táo chỉ có chân chính bách chiến tinh nhuệ mới có thể rèn luyện đi ra. Mã Vọt thấy vậy tình huống, lúc này hạ lệnh trận tuyến hướng hai bên tản ra. Quân Tần trường thương tay, đao thuận tay tạo thành phòng ngự trận tuyến lúc này chủ động hướng hai bên kéo ra, Đức Kiền quân tràn vào thế càng thêm mãnh liệt. Tình huống lúc này là quân tần đao thuận tay, trường thương tay cư hai bên, mà quân tần 8000 cường nỗ tay cùng 2000 hoành đao dũng sĩ thì cư tại đối phương xung phong hạ phong vị trí, quân tần trận tuyến tạo thành một cái to lớn túi. Đức Kiền quân cực kỳ hưng phấn mà kêu gào hướng cách đó không xa cường nỗ quân trận phong đi, bọn hắn cảm thấy thắng lợi ngay tại mắt, phía trước. Bắn tên. Mã Vọt đột nhiên vung lên hoành đao. Nhất thời chỉ nghe thấy ông một tiếng vang dội, một mảnh ô ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đón Đức Kiền quân thủy triều mà đi, đây là 8000 cường nỗ tay đồng thời xạ kích, uy thế có thể tưởng tượng được. Ngay bên trong cách một hồi dày đặc vang lớn, một mảng lớn Đức Kiền quân tướng sĩ bị xạ té xuống đất. Nát không kịp đề phòng Đức Kiền quân kinh hãi, phía trước viện gấp hướng hậu phương lui, hậu phương thì còn tại hướng phía trước tuôn ra động, hai cố động tính ngược lại binh triều bỗng nhiên đụng vào nhau, nhất thời hỗn loạn tương mừng. Mã Vọt gân giọng quát, hoành đao dũng sĩ, xuất kích. 2000 hoành đao dũng sĩ lập tức vượt qua cường nỗ trận, tấn mãnh giết vào Đức Kiền trong quân. Hoành đao dũng sĩ mặt như hàn băng, mắt hổ bên trong lập lòe khát máu sát ý, hai tay vung vẩy hoành đao điên trảm, hoàn toàn không để ý đối phương đưa tới binh khí, tiên huyết tại trong đám người bay múa, đại bộ phận là địch nhân tiên huyết, cũng có hoành đao dũng sĩ tiên huyết. Đức Kiền quân tâm kinh run sợ, liền liền lui về phía sau, tự tương trả đạp, vô ý thức cùng hoành đao dũng sĩ đối kháng, trong nháy mắt liền đang sợ hai bên trong bị chạm té xuống đất. Hoành đao dũng sĩ dũng mãnh lệnh tất cả Đức Kiền quân tướng sĩ đều trong lòng kinh hãi. Cùng lúc đó, hai bên đao thuẫn binh cùng trường thương binh cũng khởi xướng phản kích. Đức Kiền quân dần dần cảm thấy chi trì không nổi, bất quá nhưng như cũ tại tướng lĩnh khích lệ một chút miễn cưỡng ngăn cản. Ngay tại Đức Kiền quân sắp ngăn cản không nổi thời điểm, một chùm dày đặc mưa tên hiện lên đường vòng cung lọt vào binh trong bụi rậm, cái này cho Đức Kiền quân tạo thành thiệt hại kỳ thực phi thường nhỏ, thế nhưng là cho vốn là đang sụp đổ danh giới Đức Kiền quân một cái trọng tâm lý đả kích. Đức Kiền quân cuối cùng ngăn cản không lay động, hoàn toàn hỏng mất, binh bại như núi đổ, lên núi cương vị phía dưới mãnh liệt tối lui. Mà cùng lúc đó, tiếp viện 15000 tên Đức Kiền bộ quân mới vừa vặn đến sườn núi chỗ. Hội binh triều đem viện quân xông đến thất linh bát lạc. Ở phương xa nhốt tại Khảm Đặc Lỗ tức giận tới mức dậm chân, tức giận mắng từ ngươi. Khảm Đặc Lỗ nhìn trước mắt trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ hoảng sợ tàn quân, vừa tức giận lại là rung động. Thật ngươi đâu? Khảm Đặc Lỗ tức giận vấn đạo. Một cái bị thương sĩ quan xem xét đưa tin, thật ngươi tướng quân đã tử trận. Lập tức một đám binh sĩ hướng hai bên cạnh tránh ra, một cái nằm trên băng ca trọng giáp tướng quân liền hiện ra, ngực có một đạo vết thương dễ sợ, tiên huyết vẫn như cũ đang hướng ra bên ngoài tràn đầy, hắn chính là xuất lĩnh 30000 Đức Kiền bộ tốt xung phong tướng lĩnh, mới vừa rồi trong chiến đấu hắn bị một danh hoành đao dũng sĩ trước khi chết phản kích đánh giết, trên mặt của hắn vẫn như cũ lưu lại lúc đó cái kia hoảng sợ thần sắc. Khảm Đặc Lỗ liếc mắt nhìn tần ngươi thi thể, bắt đầu trầm mặc. Đức Kiền nón trụ không tiếp tục khởi xướng tiến công, cũng không biết phải hay không bị quân tần đánh sợ. Chính là sợ cũng thuộc bình thường, 7-8000 kỵ binh cùng 13000 tên bước quân tại ngắn ngủi không đến 2 canh giờ trong chiến đấu bỏ mình, dạng này thảm liệt đã vượt ra khỏi Đức Kiền người cực hạn chịu đựng. Ở đây thuận tiện nói một chút, Đức Kiền người có thể ra ưu tú nhất triết học nhà, cũng có thể ra ưu tú nhất chính trị gia, nghệ thuật gia, nhà khoa học các loại, nhưng duy chỉ có Pháp xuất hiện huyết chiến tranh vanh chết 3 mãnh sĩ, đây có lẽ là dân tộc đặc tính quyết định. 1988 chương 1988, nội hoạn làm Đức làm quân cuối cùng tại chống lên dũng khí lại một lần phát lên hướng phong lúc đợi lại hách nhiên phát hiện tần quân đã trải qua không biết đi hướng. Hán thực tần quân đã trải qua tại thiên hiện ra chi phía trước vung hướng về Tang Kỳ Thành. Mã Vọt tỷ lệ lĩnh đại quân lui trở về đến Tang Kỳ Thành bên trong, này lúc tần quân chủ lực cùng Mã Ngươi Ngói quân cũng đã trải qua toàn bộ vung tiến Tang Kỳ Thành. Tang Kỳ Thành đã trải qua toàn bộ mặt giới nghiêm, đại đường phố tiểu ngõ hẻm đi người liêu liêu, đi sát thông thông, mặt bên trên toàn bộ là nồng nồng lo sắc. Một đội Mã Ngươi Ngói tuần binh tại đường phố đạo bên trên xuyên toa lấy. Cả tọa thành trì mạo xưng đầy đại chiến phía trước ngưng trọng khí phân. Đại người, Mã Vọt hướng Ti Mã Tư ôm quyền đạo. Ti Mã Tư hân an ủi mà chụp chụp Mã Vọt vai bàng. Giai lịch sử đại người, địch quân tức đem binh lâm thành phía dưới, ta nhóm nên như gì là hảo a? Mã Ngươi Ngói Vương Liệt ngươi đặc biệt lo tâm sung sung mà hỏi đạo. Ti Mã Tư nhìn một mắt đối với mặt rủ xuống cùng nhau Cơ Bản Khảm, ta nghĩ nghe rủ xuống cùng nhau đại người ý gặp. Chúng người mắt quang rời hướng Cơ Bản Khảm. Cơ Bản Khảm không từ tâm đầu một nhảy, trấn tĩnh tự như mà cười đạo, ta cái nào bên trong biết đạo nên sao sao xử lý a? Giai lịch sử đại người đủ trí nhiều mưu, còn là giai lịch sử đại người tới cầm chủ ý a? Ti Mã Tư cười cười, đối với Liệt ngươi đặc biệt đạo, vậy phía dưới, như nay cũng không có càng hảo xử lý pháp. Chỉ dục Dương phòng thủ chờ tẩu Liệt ngươi đặc biệt không cấm hỏi đạo, có viện binh quân sao? Đối với, sao sao không có nhìn gặp Mã Siêu đại đem quân. Ti Mã Tư đạo, Mã Siêu đem quân đi tiếp ứng viện binh quân đi, ta nghĩ muốn không nhiều lâu liền sẽ trở về tới. Cái kia liền hảo. Cái kia liền hảo. Liệt ngươi đặc biệt nhiều lần điểm đầu đạo. Giai lịch sử đại người, ta nhóm có thể không phòng thủ ở thành trì. Muốn biết đạo đức làm người cái này lần tới 60 vạn chi chúng a. Ti Mã Tư nhạt nhiên đạo, 60 vạn lại như gì? Bằng thành căn cứ phòng thủ, ta quân đủ có thể chống đỡ ngự ở hắn nhóm tiến công. Điện phía dưới không nhất định gánh tâm. Một cắt toàn bộ bái năm quý quân. Liệt ngươi đặc biệt khẩn thỉnh đạo. Ti Mã Tư ôm quyền đạo, điện phía dưới không nhất định khách khí. Mã Ngươi Ngói là ta đại tần đế quốc thuộc quốc, ta đại tần đế quốc trách bên cạnh bay, chờ chúng người lui phía dưới phía sau. Ti Mã Tư lưu lộ ra ngưng trọng chi sắc. Liệt ngươi đặc biệt không cấm nhanh trương lên tới, giai lịch sử đại người, là không là phát sinh cái sao chuyện tình. Ti Mã Tư không đáp phản hỏi đạo, điện phía dưới, không biết đạo Cơ Bản Khảm này người đối với tại điện phía dưới như gì. Liệt ngươi đặc biệt trèo lên lúc lòng miệng khí, cười đạo, Cơ Bản Khảm đối với ta trung tâm cảnh cảnh, có thể tính toán là thứ một trung thần. Giai lịch sử đại người vì gì hỏi cái này cái hỏi đề. Ti Mã Tư nhăn lông mày đạo, ta nhìn Cơ Bản Khảm trung thành cũng hứa không là thật. Liệt ngươi đặc biệt dọa một nhảy, ngươi cái này là cái sao ý tưởng nhớ? Thực không cùng nhau lừa gạt. Hai thiên phía trước ta từng trải qua tuân hỏi qua Cơ Bản Khảm có quan nạp ba đạt sông tình huống hồ, cái này đối với tại ta quân có thể không phòng thủ ở nạp ba đạt phòng tuyến đến quan trọng muốn. có thể là cơ bản khảm đồng thời không có có đối với ta nói thực lời nói, mà kết quả vừa vừa là cái này đầu xông ra hỏi đề. Liệt ngươi đặc biệt một kinh, lại có cái này dạng chuyện tình. Ti Mã Tư điểm điểm đầu, điện phía dưới, như nay địch quân đại nâng đệ cảnh không nghi chỗ lý giống cơ bản khảm cái này dạng thân phận trọng thần, không thì lời nói chỉ sợ sẽ ra loạn tử. Chỗ lấy từ nay thiên mở bắt đầu ta nhóm ứng nên phòng lấy hắn một chút. Ta cùng điện phía dưới nói quân chuyện bộ thử chờ tình huống hồ ngàn vạn không muốn nói cho thứ ba người biết đạo. Liệt ngươi đặc biệt thần sắc ngưng trọng mà điểm điểm đầu. Ti Mã Tư sao an ủi đạo, điện phía dưới cũng không nhất định qua tại gánh lo. Nay ngày cục thế mặc dù nhiên nguy cấp bách, nhưng ta đại tần đế quốc sát quân đủ có thể lực kéo điên của lan, phút pho thư bút nhiêm ma dũng gấp tình nghệ ai xiết nhiêm kiểm muốn kết xương nhiêm giờ cao không là. Ti Mã Tư nghĩ nghĩ, cái này dạng a. Ta phái một đội tinh duệ gián thân bảo đảm bảo hộ điện phía dưới. Điện phía dưới lấy vì như gì? Liệt ngươi đặc biệt liền liền điểm đầu đạo, như này tối hảo. Đức làm quân chủ lực dùng hai thiên lúc ở giữa song thành độ sông, theo tức cùng khảm đặc biệt lỗ tỷ lệ lĩnh lại sư tại tăng kỳ thành phía dưới sẽ hợp. Liên doanh mười mấy bên trong, khôi hoàng so, thành tường bên trên mã ngươi ngói phòng thủ quân hứa nhiều đều lưu lộ ra kinh sợ chi sắc, mà tần quân đem sĩ lại mặt sắc như thường, mắt phía trước chàng mặt đối với tại thứ hai quân đoàn đem sĩ tôi nói thực tại là quá bình thường. Một tiên tri phía sau, Đức làm quân mở bắt đầu công thành, đến Đức làm quân lấy mây bậc thang, hướng thành xe chở truyền thống công thành khí giới từ đông, tây, nam ba mặt hướng thành tường hướng tới. Ném thạch xe nhóm hướng thành chỉ phát xạ thạch khối mưa điểm giống như lập rơi, liền phiến nặng muộn cự vang dội bên trong khói trần, tàn phế xương cốt khắp thiên bay múa. Đỉnh tại thứ một tuyến phòng thủ quân đồng thời không phải tần quân, mà là mã ngươi ngói quân, tần quân không đánh tính toán một mở bắt đầu liền tiến vào thứ một tuyến, trước tiên dùng mã ngươi ngói quân tiêu tan hao tổn một phía dưới Đức làm quân duệ khí. Không qua nhìn mã ngươi ngói quân cái kia nhanh trương mô hình dạng, chỉ sợ hắn nhóm chống đỡ cản không nhiều lâu. Đức làm quân hướng đến thành tường phía dưới, rất nhanh tàn phế khốc thành đầu tư giết mở bắt đầu. Mã ngươi ngói quân vẹn chống đỡ cản không đến nửa cái lúc thần liền lưu lộ ra động dao động chi sắc, tần quân chỉ phải xách phía trước tiến vào chiến trường. Tần quân chuyên lên tránh mãnh liệt phản kích, rất nhanh liền đem hướng bên trên thành đầu Đức làm quân cho đuổi trở về đi. 1989 chương 1989, tập kích bất ngờ Đức kiện quân tiếp tục tấn công mạnh lấy, đánh vô cùng náo nhiệt, bất quá bọn hắn nhưng thủy trung pháp đột phá quân tần tuyến phòng ngự, thường thường leo thành binh sĩ cùng quân tần thêm chút tiếp xúc liền ngay cả lăn lẫn bỏ mà lui xuống, bọn hắn dường như đang trên tâm lý e ngại quân tần, loại này không dám leo thành tử chiến quân đội cũng sẽ không có cái gì lớn xem như. Ở phía xa xoáy kỳ phía dưới quan chiến Đức kiện quốc vương Đức Lô giận không chỗ phát tiết, nhưng lại từ tiết. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày thời gian, Đức kiện người ngoại trừ bỏ lại mấy ngàn bộ thi thể bên ngoài không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong đại trướng, Đức Lỗ sắc mặt âm trầm nhìn xem chúng tướng cúi thấp đầu, một bộ xấu hổ bộ dáng. Bay một tiếng vang lớn, Đức Lỗ nặng nề mà vỗ mặt bàn. Chúng tướng sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, vội vàng lại túi lầu xuống. Cuộc chiến này là thế nào đánh? Gần 10 vạn nhân mã vây công dòng dã một ngày thời gian, vậy mà một. Liệt Đức Long đạo, ta xem quân đội đã đối với quân tần có mang sợ hãi. Trong mắt tránh quá nhất tí quỷ dị khoái cảm. Đám người mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại lời có thể nói. Đức Lỗ nặng nề mà ngồi xuống lại, ảo não thở dài, nhìn về phía Liệt Đức Long, ngươi nói làm sao bây giờ? Liệt Đức Long đạo, quân tần tinh nhuệ nhất binh sĩ đến nay cũng không xuất hiện, ta có chút lo lắng à. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì gọi là bộ đội tinh nhuệ nhất còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ những ngày này cùng chúng ta đối chọi quân tần đều nhị lưu không thành? Khảm Đặc Lỗ chất vấn. Liệt Đức Long liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng có xem thường chi sắc. Quân ta từng theo quân tần đối chọi qua, đối với quân tần tình huống đương nhiên hiểu tương đối nhiều. Quân tần tinh nhuệ nhất cũng không phải là các ngươi hiện nay gặp chi quân đội này, mà là một chi bộ đội kỵ binh không khỏi nghĩ tới ngày đó sinh sự tình, sắc mặt không khỏi tái đi. Chi kia bộ đội kỵ binh mặc dù nhân số không có trước mắt quân tần nhiều, nhưng lại cực kỳ hiểu dũng thiện chiến. Nếu như nói trước mắt quân tần là lang, như vậy chi kia quân tần tinh nhuệ chính là mãnh hổ. Tất cả mọi người đều không khỏi giật mình trong lòng. Liệt Đức Long tiếp tục nói, trong đó đáng sợ nhất là 2 vạn nhân mã tất cả khóa sắt thép trọng giáp trọng trang thiết kỵ. Ngày đó quân ta mấy chục vạn chi chúng quân trận chính là bị bọn hắn một chống kích phá. Tất cả mọi người nghe nói như thế cũng không khỏi sắc mặt tái đi. Đức Lô không vui vấn đạo, ngươi bây giờ nói những này là có ý tứ gì? Liệt Đức Long đạo, ta cảm thấy chúng ta không phải ở đây tốn hao, hẳn là đông tiến cùng với những cái khác hai hội hợp. Tây thì mà nói, chỉ sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta. Đức Lô do dự. Khảm Đặc Lô cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi nhân chết ngăn không được chúng ta Đức Kiền quân liền ngăn cản không nổi. Chúng ta 60 vạn chi chúng chẳng lẽ còn sợ hắn 5 vạn kỵ binh sao? Liệt Đức Long cao mày nói, bây giờ cũng không phải đấu hung ác tức giận thời điểm, nếu như bị tần quân thiết cơi nắm lấy cơ hội lên tập kích, chỉ sợ hối hận liền đến đã không kịp. Đức Lô do dự một hồi lâu, đạo, ta nghĩ ngươi quá lo lắng. Giống như Khảm Đặc Lỗ lời nói, quân ta 60 vạn chi chúng chẳng lẽ còn sợ hắn 5 vạn kỵ binh sao? Lại nói, ta tại như thế ưu thế dưới tình huống từ bỏ há không bị người chê cười. Liệt Đức Long thở dài, hy vọng điện hạ là đúng. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Đức Kiền quân liên tục không ngừng mà tấn công mạnh tăng kỳ, mặc dù quân tần hiểu dũng thiện chiến, nhưng mà cũng ngăn không được đếm xe bắn đá đối với thành tường nguyên kích. Tường thành nhiều chỗ đã xuất hiện sụp đổ trước dấu hiệu. Cùng lúc đó, mặt khác hai nước liên quân thì tại tấn công mạnh ổ lì tát quân phòng tuyến, chiến sự giả sinh một phải như lượn như trà, hai nước liên quân chiếm hết thượng phòng, bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá ổ lì tát quân phòng tuyến cũng là không thể nào. Lúc này, mã bọn hắn đang ở đâu vậy? Nguyên lai mã xuất lĩnh 5 vạn thương lang doanh thiết cưỡi đã tới nạp bạ đạ sông Hạ Du. Lập tức bắc cầu nổi, cùng ngày liền vượt qua nạp bạ đạ sông. 5 vạn tần quân thiết cưỡi trực tiếp thẳng hướng Ai Đà đánh tới, Ai Đà ở vào nạp bạ đạ nam bên cạnh, Đức Kiền Vương quốc cảnh nội, là Đức Kiền Vương quốc bắc bộ là tối trọng yếu thành trì, không chỉ có thương mại đạt, cũng là một tòa quân sự trọng trấn, nhân khẩu mười mấy vạn. Mặt trời sắp lặn, hào quang rải đầy đại địa, toàn bộ Ai Đà bách tính đều đắm chìm tại an ninh trong không khí, khói bếp lượn lờ dựng lên, gặp nhau bằng hữu thân thiết chào hỏi, bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn. Trên tường thành lính gác lộ ra phá lệ lửa nhác. Một cái lính gác lơ đãng nhìn bên ngoài thành một mắt, sững sờ một chút, một cái đem bên cạnh đồng bạn, "Uy, ngươi xem đó là cái gì?" Đồng bạn theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đếm đen nhạc nhạc một đám nhân mã đang hướng bên này mà đến, đưa lưng về phía mặt trời lặn, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Có thể là từ quốc nội điều tới quân đội a. Lũ lính gác tất cả đều không phải rất để ý bộ dáng. Một lát sau, chỉ thấy một đội kỵ binh nhanh hướng bên này lao vụt tới. Một cái lính gác ha ha cười nói, bọn hắn làm cái gì vậy? Khi kỵ binh gần trong gang tấc, trên cổng thành lính gác cũng không khỏi sửng sở, bọn hắn hiện đối phương trang phục hoàn toàn không phải mấy phe bộ dáng. Ngay sau đó biến sắc, có lính gác gân giọng quát, "Địch nhân!" Âm thanh đột nhiên ngừng lại, một chi mũi tên bắn thủng bộ ngực của hắn. Cơ hồ liền ở đây đồng thời, kia đối kỵ binh một bên hướng trên tường thành cùng cửa thành trong động tiến, một bên hướng trong thành hung mãnh mới vào tới. Dọa quân nhóm hoảng sợ phải không biết chỗ sai. Y Đi. 1990 chương 1990, tràn ngập nguy hiểm AI Đà nguyên bản bình tĩnh lập tức bị phá vỡ. Không lâu sau đó quân tần chiếm lĩnh Đức Kiền Bắc bộ trọng trấn AI Đà, tại đem chữ hàng tại AI Đà mấy chục vạn lương thảo cho một mùi lửa phía sau, 5 vạn tần quân thiết cưỡi tiến quân mãnh liệt bắc thượng. Ở đây sách một phía dưới, quân tần 2 vạn áo giáp nặng thiết kỵ mỗi người phối 4 con mã, vậy kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng bất quá phối 2 thất mã, dọc theo đường đi người thôi mà không. Ngừng, đây là vì mức độ lớn nhất mà bảo chứng kỵ binh vận động độ. Đức Kiền quân cũng tại Tang Kỳ dưới thành rằng co tương quá thời gian nửa tháng, trước đây nhuệ khí đã không còn tồn tại, chỉ là cơ giới thi hành quốc vương công kích mệnh lệnh. Mặc dù như thế, Tang Kỳ thành tình huống như cũ không dung nhạc quan, tường thành nhiều chỗ sớm a tiêm sụp đổ, bây giờ chỉ là dùng hòn đá cùng đầu gỗ tạm thời chặn lấy, phòng thủ phương ở đây căn bản là không có bất kỳ cái gì địa lợi có thể nói. Bệ hạ, chỉ cần lại thêm một phần lực, chúng ta liền có thể đánh hạ Tang Kỳ thành. Đại tướng Khảm Đặc Lỗ hưng phấn mà đạo. Chúng tướng nhao nhao gật đầu phụ họa. Đức Lỗ cũng một mặt bộ dáng hưng phấn. Chỉ có đứng tại góc liệt Đức Long một mặt thần tình phức tạp. Cũng khó trách, tòa thành thị này vốn là hắn phải bảo vệ, nhưng là bây giờ hắn lại thành ngoại địch đồng loa, chuyện này làm cho người ta bất đắc dĩ, cũng có chút trầm trọng. Liệt Đức Long, ngươi có ý kiến gì không? Đức Lỗ hỏi Liệt Đức Long đạo. Liệt Đức Long cười khổ một cái, ta không có nhìn gì. Hướng Đức Lỗ hành một cái theo ngực lễ, ta chúc bệ hạ sắp trở thành mạn miếng ngói chinh phục giả. Đức Lỗ cười ha ha, liếc mắt nhìn Liệt Đức Long, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên lời hứa của mình, chờ đánh hạ Tăng Kỳ phía sau ta sẽ để cho ngươi làm mạn ngói chi chủ. Đa tạ bệ hạ. Liệt Đức Long bái tạ đạo, nhưng trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời là một cái tư vị gì. Ngày thứ hai Đức Kiền đại quân động từ công thành đến nay lớn nhất thế công, 24 vạn đại quân phân biệt từ đông, tây, nam ba mặt tấn công mạnh Tang Kỳ thành, giống như dũng động hải triều đồng dạng, kinh người đến cực điểm. Hơn ngàn đỡ xe bắn đá ném bắn thạch khối giống như mưa rơi hướng trong thành bay đi, trong tường thành bên ngoài bụi mù đầy trời, màn ngói quân coi giữ hoảng sợ không thôi, sắc mặt trắng bệnh một chút người nhát gan bỏ lại binh khí liền hướng dưới thành chạy, bị quân thần sĩ quan tại chỗ trận pháp, cái này kịp thời ngăn trở màn ngói quân sụp đổ thế. Sau nửa canh giờ, Đức Kiền quân tại vài chỗ sụp đổ điểm xông vào thành trì, quân tần ngăn cản được mấy lần tại mấy địch quân, chiến sự vô cùng kịch liệt. Đức Kiền quân tướng sĩ giống như là ăn xuân dược tựa như, người người lộ ra vô cùng điên cuồng bộ dáng, mà quân tần tướng sĩ lại lạnh lùng như núi, chỉ có ánh mắt bên trong lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Trên tường thành không ngừng sụp đổ khuyết trước miệng, Đức Kiền quân từ nơi này chút chỗ lỗ hổng mãnh liệt mà vào, quân tần thì giống như cứu hỏa đội tựa như không ngừng chống đi tới. Lúc này mạn ngói quân căn bản không có nổi chút tác dụng nào, Tư Mã Tư sợ bọn họ kéo quân tần lui lại dứt khoát đem các loại phế vật vung hướng về hoàng cung, một cử động kia lệnh mạn ngói người cảm động không thôi cũng xấu hổ không thôi. Sụp đổ lỗ hổng càng lai việc nhiều, quân tần binh lực dần dần lộ ra chóc khâm kiến chịu. Toàn thân khoác máu mã bay nhảy chạy vội tới Tư Mã Tư trước mặt gấp giọng nói, đại nhân, địch nhân quá nhiều, chúng ta ngăn cản không được. Tư Mã Tư liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, màu vàng đất thủy triều từ thành nội liền đến bên ngoài thành, vô biên vô tận hung mãnh đánh thẳng vào màu đen trận tuyến đối với cái kia vô biên vô tận thủy triều thật sự là quá mức đơn bạc, này liền giống như một đạo thật mỏng đê đập ngăn cản chọc lãng ngập trời hải triều, lộ ra hung hiểm vạn phần lại cực không chân thực. Vung lui. Tư Mã Tư phun ra hai chữ. Truyền lệnh kèn lệnh gấp rút vang lớn đứng lên. Quân tần tất cả đầu chiến tuyến lúc này có đầu không bị hướng hoàng cung phương hướng vung đi, bất quá Đức Kiền quân lại cắn chặt không thả. Một bộ quân tần thoát khỏi Đức Kiền quân vung vào vương thành, một bộ khác tại hoàng cung trước đường lớn bên trên tụ tập đột nhiên đối với cắn chặt không buông Đức Kiền quân lên phản kích. Lần này đem đối phương đánh một cái lỡ tay không bằng, mấy vạn quân tần tướng sĩ giống như hổ vào dê nhóm giống như giết vào quân địch trong bộ rậm, giống giận, tùy ý tự nhiên máu tươi của địch nhân, Đức Kiền quân tâm kinh run sợ, hốt hoảng chống đỡ cản, không ngừng lùi lại, tiền đội chen loạn hậu đội trận hình, toàn bộ Đức Kiền quân càng lai việt hỗn loạn, nếu như dựa theo này xuống chỉ sợ sẽ bị quân tần đánh tan. Chính là, mắt nhưng mà đúng vào lúc này, Đức Kiền quân viện quân xuất hiện. Quân tần biết đã mất đi thời cơ tốt nhất, thế là quả quyết vung lui. Mấy vạn quân tần bỏ lại gần 10.000 quân địch thi thể vung vào vương thành. Cửa thành lúc này đóng lại. Không lâu sau đó, gần 20 vạn Đức Kiền quân tướng vương thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tư Mã Tư đi vào hoàng cung đại điện, Liệt Nhi đặc rào bước nên đón tiếp lấy. Trưởng sử đại nhân, thành trì đã phá, chúng ta nên làm cái gì? Đại tần đế quốc viện quân đâu? Liệt Nhi đặc cấp bách tiếng nói. Tư Mã Tư lại thần sắc như thường, điện hạ không cần phải lo lắng, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Mặc dù như thế nói, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không thực chất, hắn không biết mã bọn hắn có thể hay không kịp thời đổi tới, nếu như không thể kịp thời chạy đến lời nói, không chỉ có trước đây chiến lược tư tưởng không cách nào thực hiện, có thể trong thành quân đoàn thứ 2 cũng sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Quân tần chiến lược mặc dù ở xa đối phương phía trên, nhưng dù sao binh lực chênh lệch cách quá xa, tại trước mắt loại tình huống này, Đức Kiền quân căn bản là không cần phải cường công hoàng cung, chỉ cần dùng xe bắn đá một ngày một đêm hướng trong vương cung ném mạnh hòn đá cũng đủ để phá hủy bọn họ. 1991 chương 1991, cứu viện Đức Lỗ tại không phía dưới đám ủng phía dưới tới đến Vương cung thành môn phía trước, nhìn lấy mắt phía trước cái này tọa huy hoàng cung điện không cấm hào khí và ngàn, lấy mã roi chỉ lấy vương vừa đại âm thanh đạo, nay thiên liền là Đức làm trưng thu phục mã ngươi ngói chi ngày. Chu vây đem sĩ toàn bộ đều hưng thịnh phấn mà giống gọi lên tới, cầm binh khí chống tạo lấy. Đức Lỗ mãnh liệt mà nổ ra đeo kiếm, hướng phía trước một chỉ, rất có khí thế mà đại giống đạo, tiến công. Đức làm quân đem sĩ mãnh liệt phát một âm thanh hô, từ bốn mặt tám phương hướng vương thành tuôn ra đi, vương thành ngập ngập có thể nguy. Một tên khiển trách đợi quan viện viện trương trương mà chạy đến Đức Lô mã phía trước, lan phía dưới chiến mã, cấp bách âm thanh xem xét báo đạo, bệ, bệ phía dưới, không, không hảo. Nuốt miệng miệng thủy. Đang tại hương thịnh đầu bên trên Đức Lô lông mày đầu một nhăn, không duyệt mà uống hỏi đạo, cái sao không hảo? Khiển trách đợi cấp bách âm thanh đạo, nạp ba đả sông nam bờ đại doanh mất hãm. Tại trang chỗ có người đều không cấm một sững sờ, theo tức cùng cùng biến sắc. Đức Lô một đêm nắm chặt ở khiển trách đợi uống đạo, ngươi đổ nói cái sao? Nam mặt đại doanh mất phòng thủ, lưu phòng thủ 10 vạn đại quân toàn bộ quân che không có. Đức Lô một khuôn mặt tranh giữ tận mà uống đạo, ngươi dám láo báo quân tình? Hắn không nguyện ý cùng nhau tin khiển trách đợi chỗ lời. Khiển trách đợi gặp hình dáng, doa một nhảy, quỳ phía dưới đi cấp bách âm thanh đạo, thuộc phía dưới chỗ lời ngàn thật vạn xác thực. Vậy phía dưới minh xem xét. Đức Lô mặt sắc điểm biến, một khuôn mặt mang nhiên mà đạo, cái này sao sao có thể có thể? Sao sao có thể có thể? Hiện tại ra hiện ứng nên liền là một sớm liền không biết chỗ tung tần quân cơ binh. Nhìn tới hắn nhóm mắt liền tại này, tập kích, kích đại doanh, cắt đánh gây lui lộ, toàn bộ diện ta nhóm. Liệt Đức Long nặng âm thanh đạo. Đức Lỗ lông mày đầu một nhăn, nhìn một mắt phía trước tức đem bị công phá vương cung, đột nhiên quyết như đạo, thử. Hắn nhóm hiện tại tới đã trải qua muộn. Liệt Đức Long không từ một kinh, vậy phía dưới ngươi nghĩ làm cái sao? Đức Lỗ điên điên cuồng mà đạo, ta nhóm hiện tại đã trải qua chiếm lĩnh tăng kỳ bốn môn, mà vương cung cũng tức đem công phá. Hắn nhóm tối sớm cũng muốn đến muộn bên trên mới có thể độ qua nạp ba đà sông. Ta nhóm còn có lúc ở giữa. Này lời nói một ra, không vẹn vẹn Liệt Đức Long đại ăn một kinh, hứa nhiều đem lĩnh cũng không cầm biến nhan sắc. Cái này loại làm pháp thực tại là không phải thường bước lên hiểm. Như quả không có thể cùng lúc công phá vương cung lời nói hắn nhóm chỗ cảnh đem không phải thường không diệu, mà lại tần quân viện binh quân không biết đạo cái sao lúc đợi liền sẽ chống đỡ đạn. Một tên bộ đem cấp bách âm thanh đạo, bậy phía dưới, cái này sao làm thực tại cùng đánh cược bắc không có hai dạng. Ta nhóm không ứng nên cái này sao làm. Ứng lập khắc vung lui. Ở miệng. Ai lại dám nói vung lui hai cái chữ lập chạm không xá. Chúng người chỉ phải bế bên trên miệng ba, người người mặt có lo sắc. Đức làm quân mãnh liệt công lấy vương thành, tần quân theo nắm cung tường toàn bộ lực chống đỡ cản, chiến huống hồ không phải thường kích liệt. Cùng này cùng lúc, nạp ba đả sông nam bờ 5 vạn tần quân sắt cưới đang tại dựng xây phủ cầu. Hắn nhóm thân phía sau là gấu gấu đốt đốt Đức làm quân đại doanh. Đại doanh mất ham tiêu tan hơi thở tại Đức làm quân bên trong không hĩnh mà đi, đang tại tiến công vương thành quân đội rất nhanh liền tiết khí, mặc cho bằng đem quan nhóm như gì thúc dục gấp rút, quân đội công kích liền là không có mặc cho gì lên sắc, hắn thực liền liền đem quan nhóm từ mình cũng đều từ không tại chỗ này lo tâm sung sung. Đối với tại cái này loại tình huống hồ, Đức Lỗ không phải thường áo buồn bực, nhưng lại không có ti hào xử lý pháp. Vậy phía dưới, nhất định cần vung lui. Không thì lời nói chỉ sợ cái này bên trong chỗ có người đều đừng nghĩ đi. Một sáng tần quân cái kia có thể sợ sắt cưới qua sông, ta nhóm chỗ có người liền đi không đi, không có người có thể đi tại nguyên bản giã bên trên cùng hắn nhóm kháng hành. Liệt Đức Long khuyên đạo. Cái này một lần, đại bộ phân đem lĩnh đều đứng tại Liệt Đức Long cái này một mặt nói lời nói, hắn nhóm đều cảm giác đến nguy cơ ép gần. Đức Lô còn dự hảo một trận, lại mà thán miệng khí, vung lui. Nghe đến cái này hai cái chữ, tại chàng chỗ có người đều không cấm lòng miệng khí. Theo tức mệnh lệnh phía dưới đạn, đại quân mở bắt đầu hướng đông mặt vung lui, bốn vạn cưỡi binh phụ trách đánh gãy phía sau. Bàng nguồn phía trước, Mã Siêu tỷ lệ lĩnh 5 vạn sắt cưới độ qua nạp ba đạp sông, phải đến đối với phương đại quân đông trốn tiêu tan hơi thở, làm tức tỷ lệ lĩnh những phía dưới sắt cưới truy đi. Tại thành đông 30 còn lại bên trong đồi lăng, 5 vạn tần quân sắt cưới cùng 4 vạn Đức làm quân cưới binh cùng nhau gặp, song phương bạo phát đại chiến. Sắt cưới tại nguyên bản giã đồi lăng ở giữa bay trì, đại mà tại rung động run, giống âm thanh vang dội triệt để mây tiêu, rơi ngày còn lại huy lộ ra phải cách bên ngoài diễm hồng. Vẹn hai khắc chung, 4 vạn Đức làm quân cưới binh liền bị hổ rít gào doanh xong toàn bộ kích bại, siêu qua 2 vạn trận vòng, hắn còn lại thương hoàng đông trốn. Tần quân đồng thời không có kế tục truy kích, phía trước mặt mà hình không phải thường phức tạp, cưới binh tiến vào hắn bên trong rất cho dịch bị đến phục kích. 5 vạn sắt cưới tiến vào Tang Kỳ thành. Kích động mà liệt ngươi đặc biệt ôm lấy Mã Siêu song tay không ngừng mà bày ra cảm giác kích chi tình. Vương cung đại điện. Quá hảo. Nguy cơ cuối cùng tại giải trừ. Liệt ngươi đặc biệt hương thịnh phấn mà đạo. Ti Mã Tư cười đạo, chỉ sợ còn không có xong. Liệt ngươi đặc biệt cấp bách vội vàng hỏi đạo, đại người gì ra này lời? Trải qua nhiều lần kinh dọa, liệt ngươi đặc biệt đã trải qua biến phải không phải thường mẫn cảm giác. Ti Mã Tư đạo, Đức làm quân chủ lực vẫn tại. Hắn nhóm hướng đông tiến vào áo lợi tát chỉ sợ chống đỡ cản không ở. Như quả áo lợi tát mất hãm, thì ta nhóm đem độc từ mặt đối với ba quốc liên quân. Ta nhóm nhất định cần giúp trợ áo lợi tát kích lui địch người. 1992 chương 1992, viện quân Trần Sở tại dưới ánh trăng nhìn xem vừa mới đưa tới chiến báo, thần sắc như thường. Một vị thức tha động lòng người giai nhân tuyệt sắc thân mang lụa mỏng nhẹ nhàng đi đến Trần Sở sau lưng, cái kia mê người dáng người tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Nàng xem một mắt Trần Sở chiến báo trong tay, nằm sấp đến trên lưng của hắn, nhu di vòng bên trên Trần Sở cổ, thổ khí như lan địa đạo, chúng ta nhất định thắng. Rất bộ dáng tự tin. Trần Sở vô vô nàng Nuji, mỉm cười nói, "Nhất định nhi, ngươi so với ta còn tự tin a." Trần Tất rất kiêu ngạo mà đạo, "Đó còn cần phải nói sao? Chúng ta Đại Tần Đế quốc nhưng cho tới bây giờ liền không có bại qua." Trần Sở gật đầu cười. Trần Tất liếc mắt nhìn Trần Sở chiến báo trong tay, đôi mi thanh tú hơi cả đạo, "Bất quá người ta hay không ưa thích đánh trận chiến, luôn cảm thấy rất đáng sợ tựa như." Trần Sở mỉm cười nói, đánh trận chính xác không phải là chuyện tốt, nhưng một quốc gia muốn sinh tồn ở trên đời này nhất định phải tiến hành chiến tranh. Bởi vì ngươi không đi chinh phạt người khác sẽ tới chinh phạt ngươi, mạnh được yếu thua đây là tuyên cổ bất biến thật lý. Trần Tất Sầu khổ gật gật đầu, một mặt chờ mong địa đạo, nếu là tất cả ở giữa quốc gia đã không còn chiến tranh cái kia tốt biết bao nhiêu a. Trần Sở cười cười. Hắn không cho rằng sẽ có không có chiến hỏa thế giới, có thể có một đoạn tương đối hòa bình thời gian liền đã vô cùng khó được. Trần Sở buông trong tay xuống chiến báo, một tay lấy chân tất mò được trong ngực, chân tất run rẩy đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Sở nhu di treo tại Trần Sở trên cổ, một bộ động tình mê người bộ dáng. Trần Sở tại cái kia đỏ bừng trên môi hôn một cái. Chân tất đỏ bừng tiểu nhan nhỏ giọng nói, đại ca, hôm nay để người ta phục thị ngươi đi. Trần Sở trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức đè xuống mãnh liệt mà lên hỏa diễm, vỗ nhẹ tay kia cảm giác mười phần bẩm ngông, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Đại ca còn phải xem xét chiến báo. Chân tất không khỏi toát ra vẻ thất vọng, cười ngọt nói, vậy nhân ra cho đại ca chăn ấm. Trần Sở gật đầu cười, nhìn xem chân tất nhẹ nhàng đi đến giường bên cạnh ngoái nhìn nở nụ cười, Trần Sở bất cấm tâm động không đã, mỉm cười nói, nhanh ngủ đi. Đại ca chờ một lúc đã tới rồi. Ân. Chân tất lên tiếng, hởi nhẹ xa, hiện lộ ra vậy để cho người mắt say thần mê thân thể mềm mại, khi toàn bộ người biến mất đang đệm chăn phía dưới lúc, Trần Sở bất cấm cảm thấy có điểm thất vọng. Trần Sở quay đầu tiếp tục xem chiến báo, trên mặt có vẻ suy tư. Trần Sở xem xong chiến báo, làm sơ suy nghĩ, cho Lạc Dương nội các viết một phong mệnh lệnh. Trần Sở thật dài duỗi một cái lưng mỏi, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một hơi gió mát nhất thời đập vào mặt, nguyên bản trầm muộn đầu lập tức thanh tỉnh không thiếu. Trần Sở hít một hơi thật sâu, nhìn một cái núi xa gần hồ, mặc dù là tại đêm khuya, thế nhưng mông lung cảnh sắc có một phen đặc biệt ý vị. Trần Sở đóng lại cửa sổ, thổi tắt đèn đuốc, đi đến giường bên cạnh, người được quen thuộc kia ưu hương, ngực không khỏi hỏa nóng. Không kịp chờ đợi chui lên giường, trong lúc hắn hào hứng chuẩn bị khai thác hành động thời điểm lại phát hiện chân tất đã trải qua ngủ thiếp đi, không khỏi cười ha ha, không đành lòng làm tỉnh lại nàng, nhẹ nhàng ôm lên cái kia mềm mại vòng eo hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trần Sở đột nhiên giật mình tỉnh giấc nước tới, viện vội vàng bốn phía đã quên một mắt, thấy trung quanh tình hình cũng không có bất kỳ biến hóa nào trong ngực chân tất liền như là một con khả ái con mèo giống như co ro, đang ngủ say ngọt. Trần Sở bất cấm nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương, một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Vừa mới hắn làm một cơn ác mộng, hắn mộng thấy hết thảy trước mắt, đế quốc, tiểu thê tất cả đều chỉ là mơ mộng giấc, đại mộng vừa tỉnh một cắt bất quá là kỳ cả sủi lệ. Trần Sở gõ gõ đầu tính toán để cho mình quên loại này trí nhớ không vui, thế nhưng lại như thế nào cũng vung chi không đi. Trần Sở dứt khoát đứng lên, cho chân tất đắp kín đệm chăn, ra gian phòng. Lúc này mặt trăng đã ngã về tây, á tiêm nhanh đến rạng sáng. Trần Sở thuận đản rõ ràng thạch đường nhỏ hướng cách đó không xa hồ nước đi đến. Trung quanh sát, nhóm dấu ở chỗ tối cảnh giới lấy, ở đây mặc dù mặt ngoài tựa hồ vô cùng yên tĩnh, kỳ thực trung quanh sát là ba tầng trong ba tầng ngoài. Trần Sở đi đến bên hồ, nhìn trời bên mặt trăng, trong đầu giống như đèn kéo quân tựa như thoáng qua những năm này từng màn trắng cảnh, chinh chiến xa trường tranh vanh, vợ chồng tôn trọng nhau ôn nhu, các loại. Trần Sở bất cấm cười khổ một cái, lẩm bẩm nói, xem ra ta là quá quan tâm, cho nên liền sợ mất đi. Xem ra ta cũng chỉ là một phàm nhân a. Ánh mắt quay lại đến Ấn Độ lần đại 6. Tại Tăng Kỳ chi chiến sau khi kết thúc ngày thứ 2, tin tức tốt truyền đến, quân tần 15 vạn viện quân cuối cùng đến. Cái này 15 vạn viện quân bao quát 5 vạn Thương Lan doanh, 5 vạn dân tộc Tiên Bi quân đoàn cùng 5 vạn dân tộc Hung Nô quân đoàn, lĩnh quân chủ tướng Văn Xính. Các ngươi có thể tính tới. Mã Tại Văn Xính trên ngực lớn một quyền. Văn Xính cười cười, hào hứng ôm quyền nói, đại tướng quân, cho chúng ta phân ra vụ a. Mã nửa đùa nửa thật địa đạo, ta đây nhưng làm không được chủ. Quay người nhìn về phía Tư Mã Tư, trọng đạn, ngươi phía trước sở muốn đợi viện quân đến làm tiếp hành động. Bây giờ có thể nói ra ngươi tính toán đi. 1993 chương 1993, gấp rút tiếp viện Ti Mã Tư đi đến trong đại điện Sa Bàn phía trước, đám người đi theo. Sa Bàn phản ứng chính là trước mắt mạn ngói cùng áo lợi tắt cực kỳ đi mặt địa hình, phía trên cắm rất nhiều đại biểu các phương quân đội cờ xí, áo lợi tắt trước mắt đang bị một đại phiến địch nhân cờ xí bao quanh, nhìn không cái này Sa Bàn lên tình thế liền có thể muốn gặp trước mắt áo lợi tắt khó khăn tình cảnh. Cũng xác thực như thế, áo lợi tắt cầu viện sứ giả đã tới mấy đợt, mỗi lần Ti Mã Tư đều tin thể đán đán nói đại tần đế quốc đại quân sắp lên phản kích. Ti Mã Tư giản yếu giới thiệu một chút cục thế trước mặt, nay chủ yếu nói là cho Văn Xính vị này mới đến tướng lĩnh nghe. Văn Xính liếc mắt nhìn phương Nam vùng đất bằng phẳng Đức Kiền Vương quốc, không hiểu vấn đạo, chẳng lẽ đại nhân không có ý định xua quân xuôi Nam thẳng đến Đức Kiền nội địa sao? Ti Mã Tư gật đầu cười, Đức Kiền người mặc dù không làm sao lại đánh trận, nhưng là sẽ không lưu lại lớn như thế sơ hở. Căn cứ tình báo biểu hiện, Đức Kiền quốc nội đã toàn diện động viên, số lượng khổng lồ dân quân mặc dù không cách nào cùng ta quân dã chiến tranh phong, nhưng mà nếu dùng chi tử thủ theo thành, quân ta cũng rất khó có chỗ đột phá. Văn Xính gật đầu một cái. Ti Mã Tư chỉ áo lợi tát, trước mắt phương Nam Tam quốc chủ lực tất cả đều đặt ở áo lợi tát, binh lực cực kỳ khổng lồ, nếu như ta quân cùng đánh chiến tranh thông thường, cho dù chiến thắng cũng chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Bởi vậy ta quyết định chỉ dùng kỵ binh gấp rút tiếp viện áo lợi tát, đồng thời lấy bộ quân làm ra xuôi Nam Đức Kiền tư thế. Sao? Vì thần tình liệt nhĩ đặc không hiểu vấn đạo, đại nhân ngươi vừa rồi nói không thể xuôi Nam tiến công Đức Kiền. Ti Mã Tư cười cười, đây chỉ là nghi binh kế sách, mục đích là đạo loạn Đức Kiền quân cố định bố trí để cho việc loạn. Bất kể nói thế nào, không có quân chính quy quốc gia bên cạnh có một chi địch nhân đại quân dương dương mắt hổ tuyệt đối sẽ để nhân tâm bên trong bất an. Đám người gật đầu cười. Ti Mã Tư đối Mã đạo, làm phiền mạnh khởi xuất lĩnh Thương Lan doanh, Hổ Khiếu doanh cùng dân tộc Hung Nô quân đoàn 15 vạn cưỡi binh hướng đông gấp rút tiếp viện áo lợi tát. Mã cười ha ha một tiếng, cái này nên từ ta làm. Ti Mã Tư lại đối Văn Xính đạo, Văn Xính tướng quân thì xuất lĩnh quân đoàn thứ 2 chủ lực, dân tộc Tiên Bi quân đoàn cùng mạn ngói quân vượt qua nạp bạ đạ sông tạo thành tiến công Đức Kiền trạng thái. Là. Văn Xính ôm quyền đáp dạ. Ti Mã Tư hỏi liệt nhĩ đặc đạo, điện hạ có ý kiến gì không? Liệt Nhĩ Đặc cười lắc đầu, toàn bộ chiếu đại nhân nói xử lý a. Chờ chúng tướng tất cả đi xuống phía sau. Ti Mã Tư vấn đạo, điện hạ, không biết cơ bản khảm rủ xuống cùng nhau thế nào? Cơ bản khảm tại nửa tháng trước liền đã bị bắt, giam lỏng tại chính mình trong nhà. Liệt Nhĩ Đặc không khỏi thở dài, ta hôm qua đi xem qua hắn. Hắn không chỉ có không hối cải, còn nói rất nhiều ngươi nhóm nói xấu. Ti Mã Tư mỉm cười nói, xem ra cơ bản khảm rủ xuống đối với chúng ta thành kiến vô cùng sâu a. Điện hạ cũng không cần quá trách cứ hắn, bất kể nói thế nào hắn đối với điện hạ vẫn là không phải 11 thông suốt kích thành. Liệt Nhĩ Đặc cảm khái thở dài, nếu như cơ bản khảm nghe được đại nhân còn đang vì hắn cầu tình nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ thẹn. Biến sắc, ta không có thể tha hắn. Nếu như tha hắn chẳng phải là tất cả mọi người đều sẽ lấy chúng quân ái quốc mượn cớ tự tác chủ trương làm sảng làm bậy. Điện hạ, còn xin nghĩ lại a. Không, ta đã hối lỗi. Ta quyết định 3 ngày sau xử trảm cơ bản khảm. Điện hạ, Ti Mã Tư lộ ra vô cùng bộ dáng khiếp sợ. Liệt Nhĩ Đặc cắt đứt Ti Mã Tư mà nói, ta a tiêm quyết định, còn xin đại nhân đừng nói nữa. Ti Mã Tư bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực nhưng trong lòng cười nở hoa. Giết chết cơ bản khảm vô luận từ phương diện nào tới nói đối với Đại Tần Đế quốc đều là có chỗ tốt. Đức Lỗ, các ngươi nhiều người như vậy vậy mà đều bại. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào anh hùng phải đâu. Ngữ khí bên trong tràn đầy châm chọc hương vị, nói chuyện vị này lưng hùm vai gấu mặt mọc đầy râu, chính là Bước Tắc Nhị quốc vương, Tần Mẫu. Đức Lỗ bị người chọc lấy chỗ đau, nhất thời thẹn quá hóa giận, đột nhiên rút ra bảo kiếm, quát lên, Tần Mẫu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Mẫu lạnh rên một tiếng, đang muốn chế giễu lại lúc, Hạt Lăng Giả quốc vương chúng lô vội vàng hòa giải đạo, Tần Mẫu, ngươi bất tranh cãi, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn gặp hai nước trở mặt thành thù sao? Đức Kiền cùng Bước Tắc Nhĩ quan hệ vốn là không phải thường hảo, hơn nữa hai nước quốc vương còn có nhất định người thân quan hệ, kỳ thực phương Nam Tam quốc hoàng thất ở giữa đều có chút huyết thống quan hệ, phương Bắc hai nước tình huống giống. Mặc dù quá khứ Đức Kiền cùng Bước Tắc Nhĩ quan hệ rất tốt, nhưng mà mấy năm trước bởi vì một nữ nhân Đức Kiền cùng Bước Tắc Nhĩ liền trở mặt thành thù, chuyện này nhường phương Nam Tam quốc tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, hảo tại hai người cũng không có đem tư nhân cừu hận mở rộng đến quốc gia quan hệ bên trên, Nam phương Tam quốc đồng minh vẫn là rất kiên cố. Tần Mẫu lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. Đức Lỗ trở về kiếm vào xác, hừ một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Đang ngồi tất cả mọi người đều không khỏi thở phào, nếu là loại tình huống này bên trong nhường đứng lên vậy coi như thật thành chê cười 1994. Trước 1994, trận chiến cuối cùng 16 cờ XS. Con mã siêu xuất lĩnh thương lan doanh, hổ khiếu doanh, dân tộc hung nô quân đoàn trung 15 vạn tần quân thiết cưỡi tại 5 ngày sau đó đột nhiên xuất hiện ở Bước Tắc Nhĩ hậu phương. 15 vạn thiết kỵ giống như gầm thét sóng lớn giống như xông vào Bước Tắc Nhĩ quân doanh, nát không kịp để phòng Bước Tắc Nhĩ quân tính toán ngăn cản, nhưng lại trong nháy mắt sụp đổ. Bước Tắc Nhĩ quân kinh viện mất sai mà chạy trốn tứ phía, không ngừng có người bị gót sắt vô tình trà đạp dưới đi, một đám tiên huyết phóng lên trời, tuyệt vọng kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bước Tắc Nhĩ quân bại cục đã định, cho dù là chiến thần buông xuống cũng không cách nào vãn hồi. Đức Kiền quân đại doanh cùng Hạt Lăng Giả đại doanh đều nhìn thấy tình huống này, đều kinh hãi không thôi. Các tướng sĩ nhìn quanh tận thế xâm nhập Bước Tắc Nhĩ đại doanh không biết chỗ sai. Đức Kiền quốc vương Đức Lỗ của mọi người vị thuộc cấp cùng đi phía dưới rào bước leo lên viên môn chỗ khe hở tháp quan sát, nhìn trước mắt cảnh tượng tâm tình phá lệ phức tạp, quay đầu hỏi bên cạnh thuộc cấp đạo, là quân tần sao? Trên mặt có hơi trắng bệnh thuộc cấp gật đầu một cái, tại Bước Tắc Nhĩ lọt vào đánh bất ngờ đồng thời chúng ta tiếp vào trinh sát báo cáo, nói một chi quân tần toàn bộ kỵ binh quân đội đột nhiên từ hẻm núi đi ra. Chúng ta tất cả mọi người không có cân ứng nước tới. Vậy phía dưới, bây giờ nên làm gì? Cứu viện bọn hắn sao? Đức Lỗ nhìn một cái phương xa hoàn toàn sôi trào doanh địa một mắt, cau mày nói, đã không kịp. Bây giờ chúng ta ra ngoài, kết quả cũng chỉ có thể giống như bọn họ. Thuộc cấp nhìn qua phương xa trong quân doanh thê thảm cảnh tượng, sắc mặt trắng bệnh địa đạo, quân tần kỵ binh thật là đáng sợ. Mặc dù Bước Tắc Nhĩ nát không kịp đề phòng, nhưng là kịp thời bố trí phòng tuyến, nhưng như cũng bị bọn hắn một chống đột nhập. Sau đó chiến đấu liền hoàn toàn thiên về một bên, Bước Tắc Nhĩ quân căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Đức Lô nhíu mày, truyền lệnh xuống, tất cả quân chặt chẽ phòng giữ. Là, không sai biệt lắm tình cảnh cũng xuất hiện ở Hạt Lăng Già trong quân doanh, chấn kinh, sợ hai tất cả đều viết lên mặt. Cùng bọn hắn hai phe tạo thành rõ ràng dứt khoát so sánh chính là khốn thủ tại cứ điểm bên trong ổ lì tắc quân, bọn hắn người người mang theo hưng thịnh phấn chi sắc, thỉnh thoảng lại phát ra hò hét, nhìn xem nguyên bản ép tự mình đi ném không đường địch nhân ở tần quân thiết vó phía dưới kêu gào đều không khỏi có một loại đặc biệt khoái cảm. Một canh giờ sau, Bước Tắc Nhĩ đại doanh an tĩnh lại. Đức Kiền quân cùng Hạt Lăng Giả quân đều biết Bước Tắc Nhĩ đã toàn quân bị diệt. Số lượng hàng trăm ngàn Bước Tắc Nhĩ hàng quân tại dân tộc Hung Nô thiết kỵ áp giải bãi triều trong đại doanh ở giữa hội tụ, trong đại doanh thi hoành khắp nơi, rất nhiều đều nằm trên đất, điều này nói rõ bọn họ là tại chạy trốn thời điểm bị quân tần kỵ binh từ phía sau bắt kịp chằm giết. Một chút doanh trướng đang thiêu đốt, có tần quân sĩ binh đang tại dập lửa. Trong đại doanh tràn ngập thất bại cùng sợ hãi thê lương bầu không khí. Tần quân tại một trống tiêu diệt Bước Tắc Nhĩ quân phía sau, lập tức phái ra sứ giả tiến vào phía trước cứ điểm bên trong cùng ổ lì tát lấy được liên hệ. Quân tần cũng không có lập tức đối với mặt khác hai chi quân địch phát động công kích, mà là chữa trị Bước Tắc Nhĩ doanh địa chuẩn bị kiểm chế ở đối phương. Song phương nhân mã đang khẩn trương bầu không khí bên trong rằng có gần một tháng thời gian, quân tần chờ được tin tức tốt, nhưng tin tức này đối với Đức Kiền nhân cùng Hạt Lăng Giả mà nói nhưng là tin dữ. Quân tần thứ nhất quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư ba cái chủ lực quân đoàn trung 30 vạn chi chúng đến. Cùng ngày quân tần thống soái Mã Siêu liền hướng Đức Kiền nhân cùng Hạt Lăng Giả người phát đi cuối cùng thông điệp, không có trả lời. Thứ hai ngày rạng sáng, quân tần thứ nhất quân đoàn thi đậu 4 quân đoàn một trong bộ liền đối với Đức Kiền nhân chuyên lên ruột công. Thứ nhất quân đoàn thế công giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, vốn là thôi quân tần Đức Kiền nhân kinh hồn tăng đảm, chiến sự hoàn toàn là thiên về một bên. Tháng vẹn vẹn nửa canh giờ, quân Tần thứ nhất quân đoàn liền đánh tan Đức Kiền nhân phòng tuyến đánh vào đại doanh, lập tức 5000 mạch đao quân cơ đáng sợ mạch đao tại quân địch trong bụi rậm nhấc lên đầy trời huyết vũ, địch nhân mũi tên, đao trẻ ở tại bọn hắn trước mặt căn bản không coi là cái gì, bọn hắn có đầu không ủy mà thu gặt lấy Đức Kiền nhân sinh mệnh, chân đạp thi hải, vũ động đầy trời huyết vũ, Đức Kiền nhân binh triều hoảng sợ không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó quân Tần một vạn áo giáp nặng thiết kỵ từ bên trái đột nhập đại doanh, thẳng tiến không lùi, không người có thể ngăn trở bọn hắn, Đức Kiền nhân ở tại bọn hắn gót sắt phía dưới hoảng sợ chạy trốn, tuyệt vọng gào thét. Lại qua nửa canh giờ, Đức Lâu quân tại quân Tần thứ nhất quân đoàn cùng Hồ Khiếu doanh thiết kỵ liên hợp đã kích xuống hoàn toàn sụp đổ, còn sót lại mấy trăm ngàn nhân mã quỳ trên mặt đất xin hàng, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phảng phất hoảng, bất an, nguyên bản bản hùng tâm bừng bừng Đức Lâu một mặt chết lặng quỳ trên mặt đất, bên cạnh hắn liệt Đức Long đang suy nghĩ như thế nào khẩn cầu người Tần tha thứ, hắn bây giờ không dám chút nào có ý niệm phản kháng. Ngắn ngủi một giờ, quân Tần mười mấy vạn nhân mã liền triệt để đánh sụp 40 vạn Đức Lâu quân. Cái này khiến Hạt Lăng già nhân đại chịu đả kích, tại lại một lần tiếp vào người Tần cuối cùng tụng bài phía sau, bọn hắn không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Đến nước này Ấn Độ tiểu lục địa chiến sự kết thúc. Gia phương Nam Tam quốc dự liệu là, quân Tần cũng không có chiếm lĩnh bọn hắn lãnh thổ dự định, vẫn như cũ duy trì hiện hình dáng, bất quá các quốc gia quân đội đều bị cưỡng chế tính chất yêu cầu cắt giảm đến 150.000 người, Tần quân tại tiểu lục địa tất cả lấy ít chú quân. Tại Ấn Độ tiểu lục địa chiến tranh bùng nổ đồng thời, đi tới Nhật Bản đội tiền trạm đánh bại 10 vạn thổ dân phản kích, tiến tới nhất cổ tác khí đánh vào bọn họ thánh thành, thổ dân vương quốc sụp đổ. Sau đó trong vài năm, Đại Tần đế quốc di dân lũ lượt mà vào, nguyên bản man hoang chi địa nhanh chóng phát sinh biến hóa. Quân Tần binh phong hoàn toàn cải biến mình lịch sử, cũng cải biến tất cả dân tộc vận mệnh. Cái thời không này bánh xe lịch sử triệt để đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Uxcom 1995. Trước 1994, trận chiến cuối cùng Mã Siêu xuất lĩnh Thương Lăng doanh, Hổ Khiếu doanh, dân tộc Hung Nô quân đoàn chung 15 vạn tần quân thiết cưỡi tại 5 ngày sau đó đột nhiên xuất hiện ở bước tác nhị hậu phương. 15 vạn thiết kỵ giống như gầm thét sóng lớn giống như xông vào bước tác nhị quân doanh, bất ngờ không kịp đề phòng bước tác nhị quân tính toán ngăn cản, nhưng lại trong nháy mắt sụp đổ, bước tác nhị quân thất kinh mà chạy trốn tứ phía, không ngừng có người bị gót sắt vô tình trà đạp dưới đi, một đám tiên huyết phóng lên trời. Tuyệt vọng kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, bước tác nhị quân bại cục đã định, cho dù là chiến thần bông xuống cũng không cách nào vãn hồi. Đức Kiền quân đại doanh cùng Hạt Lăng già đại doanh đều nhìn thấy tình huống này, đều kinh hãi không thôi, các tướng sĩ nhìn quanh tận thế xâm nhập bước tác nhị đại doanh không biết làm sao. Đức Kiền quốc vương Đức Lâu của mọi người vị thuộc cấp cùng đi phía dưới rào bước leo lên viên môn chỗ hỏa tở tạm ở, nhìn trước mắt cảnh tượng tâm tình phá lệ phức tạp, quay đầu hỏi bên cạnh thuộc cấp đạo là quân Tần sao. Trên mặt có hơi trắng bệnh thuộc cấp gật đầu một cái, tại bước tác nhị lọt vào đánh bất ngờ đồng thời chúng ta tiếp vào thám báo báo cáo, nói một chi quân Tần toàn bộ kỵ binh quân đội đột nhiên từ hẻm núi đi ra. Chúng ta tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Vậy hạ, bây giờ nên làm gì? Cứu viện bọn hắn sao? Đức Lỗ nhìn một cái phương xa hoàn toàn sôi trào doanh địa một mắt, cao mày nói, đã không kịp. Bây giờ chúng ta ra ngoài, kết quả cũng chỉ có thể giống như bọn họ. Thuộc cấp nhìn qua phương xa trong quân doanh thê thảm cảnh tượng, sắc mặt trắng bệnh địa đạo, quân Tần kỵ binh thật là đáng sợ. Mặc dù bước tác nhĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là kịp thời bố trí phòng tuyến, nhưng như cũng bị bọn hắn một trống đột nhập. Sau đó chiến đấu liền hoàn toàn thiên về một bên, bước tác nhĩ quân căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Đức Lỗ nhíu mày, truyền lệnh xuống, tất cả quân chặt chẽ phòng giữ. Là không sai biệt lắm tình cảnh cũng xuất hiện ở Hạt Lăng già trong quân doanh, chấn kinh, sợ hai tất cả đều viết lên mặt. Cùng bọn hắn hai phe tạo thành rõ ràng dứt khoát so sánh chính là khốn thủ tại cứ điểm bên trong ổ lì tắc quân, bọn hắn người người mang theo vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng lại phát ra hò hét, nhìn xem nguyên bản ép tự mình đi ném không đường địch nhân ở tần quân thiết vó phía dưới kêu gào cũng không khỏi có một loại đặc biệt khoái cảm. Một canh giờ sau, bước tác nhĩ đại doanh an tĩnh lại. Đức Kiền quân cùng Hạt Lăng già quân đều biết bước tác nhĩ đã toàn quân bị diệt. Số lượng hàng trăm ngàn bước tác nhĩ hàng quân tại dân tộc Hung Nô thiết kỵ áp giải bãi triều trong đại doanh ở giữa hội tụ, trong đại doanh thây ngang khắp đồng, rất nhiều đều nằm trên đất, điều này nói rõ bọn họ là tại chạy trốn thời điểm bị quân Tần kỵ binh từ phía sau bắt kịp chém giết. Một chút doanh trướng đang thiêu đốt, có Tần quân sĩ binh đang tại dập lửa. Trong đại doanh tràn ngập thất bại cùng sợ hãi thê lương bầu không khí. Tần quân tại một trống tiêu diệt bước tác nhĩ quân phía sau, lập tức phái ra sứ giả tiến vào phía trước cứ điểm bên trong cùng ổ lì tát lấy được liên hệ. Quân Tần cũng không có lập tức đối với mặt khác hai chi quân địch phát động công kích, mà là chữa trị bước tác nhĩ doanh địa chuẩn bị kiểm chế lại đối phương. Song Vương nhân mã đang khẩn trương bầu không khí bên trong rằng có gần một tháng thời gian, quân Tần chờ được tin tức tốt, nhưng tin tức này đối với Đức Kiền người cùng Hạt Lăng giả mà nói nhưng là tin dữ. Quân Tần thứ nhất quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư ba cái chủ lực quân đoàn chung 30 vạn chi chúng đến. Cùng ngày quân Tần thống soái Mã Siêu liền hướng Đức Kiền người cùng Hạt Lăng giả người phát đi tối hậu thư, không có trả lời. Dạng sáng ngày thứ hai, quân Tần thứ nhất quân đoàn thi đậu 4 quân đoàn một trong bộ liền đối với Đức Kiền người khởi xướng tấn công mạnh. Thứ nhất quân đoàn thế công giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, vốn là sợ hãi quân Tần Đức Kiền nhân tâm kinh run sợ, chiến sự hoàn toàn là thiên về một bên. Vẹn vẹn nửa canh giờ, quân Tần thứ nhất quân đoàn liền đánh tan Đức Kiền người phòng tuyến đánh vào đại doanh, lập tức 5000 mạch đao quân cơ đáng sợ mạch đao tại quân địch trong bụi rậm nhấc lên đầy trời huyết vũ, địch nhân mũi tên, đao trẻ ở tại bọn hắn trước mặt căn bản cũng không tính là gì, bọn hắn có đầu không ủy mà thu gặt lấy Đức Kiền tính mạng con người, chân đạp thi hải, vũ động đầy trời huyết vũ, Đức Kiền người binh triều hoảng sợ không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó quân Tần một vạn áo giáp nặng thiết kỵ từ bên trái đột nhập đại doanh, thẳng tiến không lùi, không người có thể ngăn trở bọn hắn, Đức Kiền người đang bọn họ gót sắt phía dưới hoảng sợ chạy trốn, tuyệt vọng gào thét. Lại qua nửa canh giờ, Đức Lâu quân tại quân Tần thứ nhất quân đoàn cùng Hổ Khiếu doanh thiết kỵ liên hợp đã kích xuống hoàn toàn sụp đổ, còn sót lại mấy trăm ngàn nhân mã quỳ trên mặt đất xin hàng, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy bàng hoàng, bất an, nguyên bản hùng tâm bừng bừng Đức Lâu một mặt chết lặng quỳ trên mặt đất, bên cạnh hắn liệt Đức Long đang suy nghĩ như thế nào khẩn cầu người Tần tha thứ, hắn bây giờ không dám chút nào có ý niệm phản kháng. Ngắn ngủi một giờ,